Tương Thành ở nhận được điện thoại sau đó, triệu tập mấy cái trực cảnh sát sau liền hướng thành Bắc đồn công an chạy tới, bởi vì là triệu tập người thời điểm trì hoãn một chút thời gian, làm huyện cục xe cảnh sát đến đồn công an thành Bắc lúc này vừa vặn Ngô Thành Hoa cũng cảm nhận được. Làm hai chiếc lái xe vào đồn công an thành Bắc lúc này có hai người bị gọi tới trông chừng bị bắt ngồi xổm ở trong sân côn đồ cảnh sát, thấy hai chiếc huyện cục xe cảnh sát mở ra đi vào, trong lòng hết sức nghi ngờ cũng thời gian này, huyện cục người làm sao sẽ đến bọn họ nho nhỏ này thành Bắc đồn công an tới. Xe cảnh sát mới vừa dừng lại, Tương Thành mở cửa xe xuống, mấy bước chạy đến Ngô Thành Hoa trước xe, mở cửa xe nói, Ngô cục, ngài làm sao cũng tới. Vị kia bên ngoài cảnh sát thấy từ trên xe bước xuống huyện cục cục trưởng và đội hình cảnh đại đội trưởng, cũng không biết cái này hai người đại thần tại sao lúc này liền còn tới đồn công an tới. Khi có vị cảnh sát đang muốn đi gọi người ra nên tiếp lúc này kêu một tiếng, một chiếc đuôi đếm là 001 xe nhỏ màu đen lại mở ra đi vào. Cái này bảng số là xe của ai, có sẵn cảnh sát không ai không biết, khi thấy xe này sau đó, cảnh sát kia lập tức ý thức được phát sinh đại sự, xoay người liền dự định đi gọi người ra nên tiếp. Nhưng mà còn không có cùng hắn lên đường, liền bị mới từ trên xe Tiếu Vệ Đông cho kêu qua. Các ngươi trong đồn hôm nay là ai trực? Ngô Thành Hoa nhìn cảnh sát kia hỏi. Là Lưu Phó Đồn Trưởng. Cảnh sát kia có chút thấp thỏm trả lời. Người khác đâu? Ngô Thành Hoa nghe xong vội vàng hỏi. Đang phòng thẩm vấn bên trong thẩm vấn phạm nhân. Hừ. Tiếu Vệ Đông nghe vậy cảnh sát, hừ một tiếng. Nhanh lên dẫn chúng ta đi phòng thẩm vấn. Ngô Thành Hoa vừa nghe nóng nảy, đối với vị cảnh sát kia nghiêm nghị hét. Chương 72, chữ chữ giết tâm. Vị cảnh sát kia nghe được Ngô Thành Hoa thanh âm lập tức trở nên nghiêm nghị, lúc này hắn biết đại khái mấy vị này cự đầu tại sao tới nơi này, trong lòng không nhịn được là bên trong Lưu Hồng lau mồ hôi một cái, dưới chân cũng không dám chút nào dừng lại, mang mấy người hướng phòng thẩm vấn đi tới. Thấy đóng chặt phòng thẩm vấn cửa sắt, cảnh sát kia vừa định đi lên gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền tới cả người hống tiếng mắng, có tin hay không bố bắn chết người cái thằng nhóc con. Nghe tới trong phòng thẩm vấn truyền tới tiếng gào, Tiếu Vệ Đông giận đến tim gan cũng cùng nhau run đứng lên, hắn không nghĩ tới bên trong cảnh sát lại cuồng vọng đến dùng súng uy hiếp Ngưu Huy Dương đến nước, sắc mặt hắn lập tức liền lạnh xuống, trong mắt giấy lên lửa giận hừng hực. Nhưng hắn trong lòng lo lắng hơn vẫn là Ngưu Huy Dương an nguy, muốn là ở đâu mặt vậy uy hiếp Ngưu Huy Dương cảnh sát thật đối với Ngưu Huy Dương lái lên một thương, coi như cảnh sát kia không dám đem Ngưu Huy Dương bắn chết, chỉ để cho Ngưu Huy Dương bị thương, hắn cũng không cách nào cùng cha mình cùng em gái giao phó. May là Ngô Thành Hoa cùng Tương Thành một cái là đường đường cục trưởng công an, một cái là huyện hình cảnh đại đội trưởng, nghe được bên trong tiếng giống giận sau đó, cũng sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Tương Thành không hề nghĩ ngợi, hận hận một cước hướng cửa phòng thẩm vấn ở trên đá tới. Bình một tiếng, phòng thẩm vấn cửa sắt bị Tương Thành một cước đá văng. Ở cửa sắt bị đá văng sau đó, Tương Thành dẫn đầu vọt vào, Ngô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông cũng theo sát ở Tương Thành sau lưng chạy vào. Thấy rõ ràng xông vào ba người sau đó. Vị cảnh sát kia phụ trách ghi chép sợ hết hồn, trong lòng nghĩ đến, bây giờ nhìn lại thật xảy ra chuyện, ta cái nhỏ không thể làm gì khác hơn là ngươi chạy vào. Thằng nhóc ngươi nếu là lại không đang tra hỏi ghi chép ở trên ký tên, bố thì thật băng ngươi. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Hồng đang hai mắt đỏ, trong miệng không ngừng uy hiếp Ngưu Huy Dương, dùng súng quản ở Ngưu Huy Dương trên trán một chút một cái điểm. Đột nhiên phòng thẩm vấn cửa sắt truyền ra bịch một tiếng vang thật lớn, đem Lưu Hồng thân thể bị sợ run run một cái. Tụt lên trên cò súng ngón tay liền hướng sau khấu trừ đi xuống. Cũng may hắn không có đem tay chốt an toàn mở ra, nếu không Lưu Huy Dương thật có khả năng sẽ trở thành là Lưu Hồng vong hồn dưới súng. Cửa phòng thẩm vẫn bị người đá văng, không khỏi cắt đứt Lưu Hồng hứng thú, còn nghĩ hắn sợ hết hồn, đối diện Lưu Huy Dương mắng hăng say Lưu Hồng, không hề nghĩ ngợi liền mắng, dám ở bố cha hỏi phạm nhân thời điểm đặt cửa, ai đặc biệt làm càn như vậy? Còn đặc biệt không trở về lời của lão tử, xem bố làm sao thu thập ngươi cái chó ghẻ. Gặp không có người trả lời mình, Lưu Hồng trong miệng hùng hùng hổ hổ mang súng xoay người lại, khi thấy rõ đạp cửa tiến vào ba người sau đó, hắn trong đầu trước nhất lóe lên ý niệm chính là, xong rồi, mình lần này thật xong rồi. Bị cái này hai người bắt tại trận, sợ rằng mình lần này thật phải xong rồi, Lưu Hồng trong đầu ngay tức thì thoáng qua thiên bách ý niệm, chỉ có thể như vậy. Hắn miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng, hướng ba người đi tới. Cục trưởng Ngô, các ngươi phải đến chúng ta thành Bắc đồn công an tới. Làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, ngươi xem chúng ta cái này cũng không có đi nên đón các vị lãnh đạo, thật sự là quá thất lễ. Lưu Hồng lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt, mặt tươi cười nói. Chúng ta nếu là trước thời hạn thông báo ngươi, làm sao thấy được Lưu Phó Đồn Trưởng đang lúc tra hỏi vài phong đâu? Tiếu Vệ Đông gương mặt đen giống như là đáy nổi tựa như, nhìn chằm chằm Lưu Hồng nói. Tiếu Vệ Đông lạnh lùng nhìn một cái Lưu Hồng, trong mắt lóe lên một đạo giận mang hỏi, hắn phạm vào cái gì thập ác không tha tội lớn? Cho tới ngươi không kinh tra hỏi, thì phải đem hắn cho băng. Lưu Hồng thành tựu đồn công an thành Bắc phó đồn trưởng, Tiếu Vệ Đông cái này trong huyện người đứng đầu hắn tự nhiên nhận được, mà hai người khác, một cái là trong cục người đứng đầu, một cái là hình cảnh đại đội trưởng, đều là đỉnh đầu của hắn cấp trên, mới vừa rồi mình dùng súng uy hiếp Lưu Huy Dương, ba người lúc đi vào hắn tất cả đều nhìn thấy, nghĩ tới đây, Lưu Hồng mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra, bắt đầu là mình lo lắng. Từ Ngô Thành Hoa lên làm cục trưởng sau đó, đối với vấn đề tác phong vẫn luôn bắt rất chặt, mới vừa rồi mình dùng súng uy hiếp Lưu Huy Dương đều bị ba người nhìn thấy, nhẹ thì trên người mình cái này người cảnh phục tuyệt đối là bị rút ra định, nặng thì nói không chừng mình còn phải đi vào ngồi mấy năm, càng muốn đi xuống, Lưu Hồng trong lòng liền càng cảm thấy sợ hãi, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Người ở tuyệt vọng dưới tình huống có lúc cũng biết bùng nổ, Lưu Hồng sau khi tĩnh hồn lại, vì mình tương lai cũng bộc phát, Ngô Cục, Bí Thư Tiếu, các ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta mới vừa bắt một cái nghiêm trọng nguy hại xã hội trị an hiểm phạm, cái này người thủ đoạn ác độc, đem 8 người trọng thương chí tàn, bây giờ những người đó đều còn ở bệnh viện huyện tiến hành cấp cứu, cái này hiểm phạm thuộc về hạng người cùng hung cực ác, cho nên ta ở. Hừ, rõ ràng là Trình Quân cái này nhị thế tổ mang côn đồ vây đánh ta, ngươi đến sau cái gì cũng không làm, liền trực tiếp đem ta bắt được đồn công an, ta bây giờ đều có chút hoài nghi, những người này là phải hay không ngươi sai khiến. Lưu Huy Dương nhìn Lưu Hồng, bắt đầu ném đá dấu tay. Ngươi có thể đừng nghĩ vu hãm ta, lúc ấy những người đó đều bị ngươi đả thương, chỉ có một mình ngươi người không có sao, ta chẳng qua là mang ngươi trở lại biết tình huống, ta khi đó công bình chấp pháp. Lưu Hồng có chút sức chưa đủ nói. Ngươi chính là mới vừa rồi như vậy cùng ta biết tình huống. Hi hi, còn một cái công bình chấp pháp à? Lưu Huy Dương cười hắc hắc, nghĩa mai nói. Ta không nghe các ngươi lời của một bên, chuyện này cùng chúng ta điều tra rõ sau đó mới nói. Nô Thành Hoa nói. Nô Thành Hoa gặp Lưu Huy Dương còn bị hạn chế đang tra hỏi dùng trên ghế, nhanh chóng đối với vậy làm ghi chép cảnh sát hét, trước đem trên người hắn hạn chế bỏ. Vậy làm cảnh sát ghi chép Tiếu Vệ Đông đối với Lưu Huy Dương thái độ như vậy thân thiết, biết mình cùng Lưu Đầu lần này chọc phải người không nên chọc, hai người lần này đừng nói cái này người cảnh phục nhất định sẽ bị rút, nói không chừng còn biết ăn mấy năm cơm miễn phí. Nghe được Nô Thành Hoa mà nói, hắn đem chìa khóa móc ra, nhưng cả người đều như nhuộn ra. Run rẩy tìm tìm đất chính là không đứng nổi. Ngươi như vậy cũng coi là cảnh sát, thật cho cảnh sát chúng ta mất thể diện. Nô Thành Hoa thấy vậy mắng liền một câu, ở trên lấy ra vậy cái chìa khóa, tự mình làm Lưu Huy Dương đem hạn chế giải trừ. Tiếu Vệ Đông cau mày hỏi, Tiểu Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có bọn họ có hay không đối với ngươi làm bạo lực, tra tấn ép cung, ngươi có hay không bị tổn thương gì? Chuyện là như vậy, ngày hôm nay ta tới xem ở huyện Nhất Trung đi học em gái. Vừa vặn gặp phải vậy kêu là Trình Quân dây dưa em gái ta liền ra mặt ngăn hắn lại, không nghĩ tới hắn ghi hận trong lòng. Ở ta mang em gái cùng hắn bạn học ở mua đồ đường phố mua đồ lúc này trước Trình Quân mang theo là mấy tên côn đồ đem chúng ta chặn lại, bọn họ không người cũng tay cầm hung khí, đi lên liền đối với ta tiến hành vây công, ta bị buộc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiến hành tự vệ. Như Huy Dương đem sự tình căn nguyên đối với mọi người nói một lần. Những tình huống này ngươi cũng điều tra hiểu qua sao? Nô Thành Hoa mặt lạnh hỏi Lưu Hồng. Hắn điều tra cái giam à? Người này đến một cái không có gì cả hỏi, liền đem ta còn mang tới nơi này mà tới. Bất đồng Lưu Hồng trả lời, Ngưu Huy Dương liền giành nói trước. Còn có người này đem ta mang vào sau đó, cũng không có đối với ta tiến hành hỏi, mà là ngầm cho phép Trình Quân đối với ta hành hung, thấy côn cảnh sát kia không có, vậy Trình Quân sẽ dùng côn cảnh sát kia muốn phách đầu, vậy ngoan kính ngược lại không giống như là chỉ muốn dạy bảo ta một lần liền xong chuyện hình dáng. Hoàn toàn là muốn ta mạng nhỏ à, cũng may ta luyện điểm khí công, thân thủ coi như không tệ cho hóa giải, nếu không ngươi bây giờ thấy được chính là ta thi thể. Như Huy Dương một bộ ủy khuất hình dáng, bắt đầu cho Trình Quân nhỏ thuốc mắt, quả nhiên Tiếu Vệ Đông sau khi nghe sắc mặt đều thay đổi, trong mắt lanh ý càng đậm. Còn có cái này cái gì đồn trưởng Lưu, thấy Trình Quân bị thua thiệt, liền đoạt lấy ở trên tay hắn gậy cảnh sát tới đánh ta, bị ta hóa giải sau đó, còn móc ra súng lục chỉ đầu ta. Gặp ta không chịu ở bọn họ làm tra hỏi ghi chép ở trên ký tên, không ngừng dùng gậy cảnh sát đánh ta, để cho ta nhanh chóng ở bọn họ làm tra hỏi ghi chép ở trên ký tên, nếu không thì phải bắn chết ta, súng lục kia một chĩa thẳng vào đầu ta, ta bị sợ động cũng không dám động, các ngươi không biết, lúc ấy ta cũng thiếu. Chút nữa sợ xòn đái. Như Huy Dương lời nói đối với Lưu Hồng mà nói, vậy thì thật là chữ chữ giết tâm à. Sau khi nói xong, Như Huy Dương giả bộ một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, giơ lên bị còng trước hai tay. Xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Chương 73, ngươi không có sao chứ? Lưu Hồng nghe Mưu Huy Dương lời nói cũng sắp khóc, cợt mờ nở, vậy súng bố liền bảo hiểm cũng không có mở, chính là hù dọa một chút ngươi thôi, còn có ta không có dùng gậy cảnh sát một mực đánh ngươi à, ngươi đặc biệt đừng ác như vậy có được hay không à. Ta cũng còn không có cưới vợ đâu, ta khẳng định không muốn chết à, cho nên ta lúc ấy muốn vì giữ được cái mạng nhỏ này, ta dự định bọn họ để cho ta làm gì thì làm như thế đó tốt lắm, coi như là đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí, tổng so chết mạnh đi, may vào lúc này hậu các ngươi tới, nếu không chỉ cần ta ở bọn họ vậy cha hỏi ghi chép ở trên ký tên, thì thật là đất vàng ba rơi vào bên trong đáy quần, không phải chết cũng chết liền à. Ngưu Huy Dương đựng một bộ đáng thương hình dáng tiếp tục nói. Lưu Hồng, Ngưu Huy Dương nói hết thảy các thứ này đều là thật sao? Nô Thành Hoa nổi giận, mặt hung dữ trầm giọng hỏi. Lưu Hồng nghe được Nô Thành Hoa chất vấn, nhất thời gan đều sắp bị dọa phá, muốn là thật như Ngưu Huy Dương theo như lời, là Trình Quân dây dưa Ngưu Huy Dương em gái bị ngăn cản, hắn tụ tập côn đồ tiến hành trả thù, mà mình ở không điều tra dưới tình huống liền đem Ngưu Huy Dương giam giữ trở lại, vẫn còn ở. Đặc biệt, những thứ này Trình Quân trước cũng không có tự nhủ qua, bây giờ đây không phải là rõ ràng muốn mình thay hắn chịu hoa nước sao? Nghĩ tới đây, Lưu Hồng đối với Trình Quân đơn giản là rất đến tận xương thủy. Chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, Lưu Hồng cũng không để ý tương lai Trình gia sẽ làm sao đối phó mình, trước qua trước mắt cửa ải này nói. Hắn dùng súng trong tay chỉ Trình Quân nói, nô cục, những thứ này ta cũng không biết à, ta bị Trình Quân cái này chó ghẻ lừa à, ta. Đây có thể tránh tông cảnh lấy súng lục, không phải đồ chơi súng lục, thấy Lưu Hồng bưng súng lục tức giận hướng về phía Trình Quân từng điểm, Tương Thành trong lòng không khỏi cả kinh. Nếu là không cẩn thận cất cò, đem Trình Quân đánh cho bị thương hoặc là bắn chết mà nói, chuyện này liền trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cũng may Tương Thành thành tiểu hình cảnh đại đội trưởng hắn tư chất tâm lý rất là vững vàng, lập tức về phía trước bước ra một bước dài, đưa tay đem Lưu Hồng cầm súng lục hướng lên một nhờ, sau đó sử dụng bắt thuật, đem Lưu Hồng khống chế được, cũng đem hắn súng trong tay đoạt đi. Thấy Lưu Hồng cái này kinh sợ dạng, Nô Thành Hoa sắc mặt lần nữa lạnh xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua trong phòng thẩm vấn người, nhưng cũng không để ý tới bọn họ. Hắn đi nhanh đến Ngưu Huy Dương người. Ngưu tiên sinh, để cho ngươi chịu ủy khuất, là ta không có để ý quản lý tốt thuộc hạ, ta ở chỗ này chân thành hướng ngươi nói xin lỗi. Nô Thành Hoa hướng về phía Ngưu Huy Dương giơ tay lên chào một cái nói. Ách, vị này là... Ngưu Huy Dương cũng không nhận ra Nô Thành Hoa, thấy vậy có chút nghi ngờ hỏi. Đây là huyện cục chúng ta cục trưởng Nô Thành Hoa. Tiếu vệ đông cho hắn giới thiệu đến. À, cục trưởng Ngô ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy, ta có thể không chịu nổi. Hơn nữa chuyện này lại sao có thể kỳ quái ngươi đâu. Hết thảy đều là Lưu Hồng cảnh sát này ở giữa thứ bại hoại mình làm ra. Ngưu Huy Dương vội vàng nói. Lưu Hồng lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, nếu là sớm biết cái này hương xuống nông dân, cùng bí thư Tiếu quan hệ tốt như vậy, chính là đánh chết hắn cũng không biết vì một chút lợi ích nhỏ, liền nghe tin Trình Quân toàn xui khiến cùng Ngưu Huy Dương đối nghịch. Mới vừa rồi tự cầm súng uy hiếp Ngưu Huy Dương tình hình, đều bị ba người nhìn rõ ràng, hắn biết mình lần này là thật xong rồi. Nhưng hết thệ các thứ này đều là bái Trình Quân cái đó hai hàng ban tặng, nghĩ tới đây Lưu Hồng đầy mắt hận ý về phía Trình Quân ở địa phương đó nhìn. Lão Ngô, cái này trong phòng thẩm vấn chắc có theo dõi không, ngươi và ta cùng đi phòng giám sát và điều khiển xem. Tiếu vệ đông đối với Ngô Thành Hoa nói. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài, kết hợp mình mới vừa vào tra hỏi lúc thấy tình hình, Tiếu vệ đông đối với Mưu Huy Dương nói đã tin tám phần. Nhưng hắn lại không thể chỉ nghe Mưu Huy Dương lời của một bên. Dự định đi phòng giám sát và điều khiển xem lúc đó tra hỏi thu hình, nếu quả thật giống như Mưu Huy Dương nói như vậy, vậy thu hình chính là thiết giống vậy chứng cứ. Tương Thành, nơi này liền do ngươi phụ trách, ở sự việc không có điều tra rõ trước, trong phòng thẩm vấn tất cả mọi người không thể đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, Tiếu vệ đông lại xoay người đối với Tương Thành nói. Ừ, Tương Thành hướng về phía Tiếu vệ đông chào một cái trả lời. Nghe được Tiếu vệ đông cùng Ngô Thành Hoa phải đi phòng giám sát và điều khiển, Lưu Hồng lòng lập tức trở nên lạnh như băng, hắn thầm hận mình đương thời làm sao khinh thường, quên mất để cho phòng giám sát và điều khiển người đem nơi này quản chế tát. Cái này phòng thẩm vấn phát sinh tất cả mọi chuyện, bây giờ đều bị phòng giám sát và điều khiển máy vi tính ghi xuống, chỉ cần Tiếu vệ đông cùng Ngô Thành Hoa thấy cái đó tra hỏi video, mình liền hoàn toàn xong đời. Nhưng mà trên đời cũng không có hối hận muốn bán à, đột nhiên hắn nghĩ tới Tiếu vệ đông đối đãi Mưu Huy Dương lúc thái độ. Cái này Mưu Huy Dương cùng bí thư Tiếu quan hệ khẳng định không giống bình thường, mình nếu muốn độ qua cửa ải này, dưới mắt cũng chỉ tốt cầu Mưu Huy Dương. Lưu Hồng mặt dày đi tới Mưu Huy Dương bên người, thấp giọng cầu khẩn nói, Mưu huynh đệ, trước như vậy đối với ngươi ta cũng là bị vậy Trình Quân xúi dụ, mong rằng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, một hồi lại bí thư Tiếu trước mặt thay ta nói mấy câu lời khen tha ta một mạng, thời điểm ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngài. Muộn rồi. Mưu Huy Dương bỏ lại hai chữ. Xem cũng lười xem Lưu Hồng một cái, đi tới cha hỏi trước bàn trên ghế ngồi xuống. Đây đều là đặc biệt người nào hả, được thế thời điểm phách lối ngang ngược, một khi sự việc không đúng lại rung đùi đắc ý địa năn nỉ mình, thật không phải là một món đồ. Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm khi dễ Lưu Hồng. Trình đại công tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào hả? Ngưu Huy Dương thấy được Trình Quân lặng lẽ hướng cửa phòng thẩm vấn miệng mò đi, mặt đầy mỉa mai hỏi. Trình Quân gặp tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hồng trên người, vốn là muốn lặng lẽ chạy ra ngoài, hắn tin tưởng chỉ cần mình về nhà, lấy bố hắn ở trong huyện quan hệ, nhất định sẽ giúp hắn đem đây là cho giải quyết. Lúc này mình ý đồ bị Ngưu Huy Dương kêu phá, ở nhìn một cái nhìn chằm chằm mình Tương Thành, hắn biết mình lại cũng không cách nào từ nơi này trong phòng thẩm vấn chạy ra ngoài, vì vậy thân thể mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Tê liệt ngồi dưới đất Trình Quân lúc này trong lòng là lại hối vừa hận, hắn hận là Ngưu Huy Dương cái này hương xuống nghèo nông dân, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy một cái núi dựa, hối hận là mình không nên tại chưa có điều tra rõ Ngưu Huy Dương bối cảnh lúc đó, vì một người phụ nữ, chọc tới tên sát tinh này. Mắt xem chạy trốn vô vọng, Trình Quân lại cũng không đoái hoài phải sau khi về nhà lao đầu tử làm sao giáo huấn mình, lặng lẽ đưa điện thoại di động lấy ra, gọi điện thoại đem mình bị giam giữ ở lại đồn công an thành bắt chuyện nói cho bố hắn. Thật ra thì cuối cùng hối thế cái đó Lưu Hồng thân tín, hắn phải không cũng không làm, chỉ bởi vì là Lưu Hồng thân tín liền bị kêu đến, bây giờ cũng cùng nhau vùi lấp đi vào, từ Tiếu Vệ Đông ba người sau khi đi vào, hắn liền một mực kinh hãi run sợ tê liệt ở nơi đó. Lúc này, Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa đã đến phòng giám sát và điều khiển, Ngô Thành Hoa lập tức ra lệnh đang theo dõi thất trực cảnh sát, đem phòng thẩm vấn quản chế video cho rơi ra. Làm hai người đi vào phòng giám sát và điều khiển lúc này phòng giám sát và điều khiển cảnh sát cũng không có cảm thấy giật mình, hắn mới vừa rồi đã đang theo dõi trong video nhận ra hai người, một cái là trong huyện người đứng đầu bí thư Tiếu Vệ Đông, một cái là mình cấp trên huyện cục trưởng Ngô Thành Hoa, hắn không nói hai lời, lập tức đem phòng thẩm vấn vậy đoạn phòng thẩm vấn video rớt ra. Làm hai người thấy đang tra hỏi trước, Trình Quân dùng gậy cảnh sát mánh đập Ngưu Huy Dương lúc này trong phòng thẩm vấn hai cảnh sát không chỉ không có ngăn lại, ngược lại cầm ra điếu thuốc. Một bộ xem náo nhiệt hình dáng, sắc mặt của hai người lập tức trầm xuống. Khi thấy Ngưu Huy Dương từ tự vệ lấy tay khảo đem Trình Quân văng ra sau đó, Lưu Hồng nhưng cầm lên gậy cảnh sát lần nữa hướng Ngưu Huy Dương thấy được đập tới, xem tới nơi này sắc mặt của hai người cũng trở nên xanh mét. Hai người xanh mặt tiếp tục đi xuống xem, khi thấy Lưu Hồng bị Ngưu Huy Dương một cước đá văng sau đó, giận dữ Lưu Hồng móc ra súng lục chỉ Ngưu Huy Dương, tiếp theo sau đó đối với đã không có phản kháng Ngưu Huy Dương thi bạo. Tiếu Vệ Đông hung hãn một cái tát vỗ đang theo dõi thất trên mặt bàn, một cái phó đồn trưởng lại dám biết pháp phạm pháp, không để ý quốc gia luật pháp pháp quy, thật là quá kiêu ngạo. Mà Ngô Thành Hoa cũng không nói lời nào, lấy điện thoại di động ra cho Tương Thành gọi điện thoại, kêu hắn an bài người đem ở bệnh viện mấy tên côn đồ toàn bộ quản chế đứng lên. Sau đó lại kêu phòng giám sát và điều khiển cảnh sát đem tra hỏi lúc đoạn video kia bản chính một phần đi ra, cũng nói cho cảnh sát kia, đoạn video này ở không có được hắn cho phép dưới không thể loại bỏ. Sau đó liền mang theo mới vừa bản chính đi ra ngoài video, cùng Tiếu Vệ Đông cùng đi ra ngoài. Chương 74, cho bố im miệng. Lúc này, thành Bắc đồn công an dưới lầu, phàm là ngày hôm nay ở đồn công an cảnh sát cũng đi ra, liền liền đã sớm tan việc trở về nhà đồn trưởng Yến, khi lấy được tay thông báo sau cũng đầu đầy mồ hôi chạy về, lúc này đang ở dưới tay mình nơi đó tìm hiểu tình huống. Tiếu Di Bình mang Niu Y Y thì hai cô gái cũng đến đồn công an dưới lầu, đang tìm Niu Huy Dương ở nơi đó. Làm đồn trưởng Yến đem sự tình chân tướng làm rõ ràng sau đó, biết mình lần này không thể nói cũng biết rơi cái giam quản bất lực phân xử. Hắn trong lòng mắng, Lưu Hồng, ngươi cái chó ghẻ mình muốn tìm chết cũng được đi, bố cũng đặc biệt còn phải đi theo ngươi ăn dưa rơi. Nhưng mà trong lòng mắng có chỗ nào dùng, bây giờ khẩn yếu nhất là muốn tự cầm ra một cái tư thái tới, trước đem mình phủi sạch nói, vì vậy hắn hướng về phía Lưu Hồng nói, thua thiệt ngươi vẫn là một cái phó đồn trưởng, lại dám như vậy coi thường pháp kỷ pháp quy, làm ra như vậy chuyện tới. Ta đề nghị lập tức rút lui đi hắn phó sở trưởng chức vụ, xuống là thông thường hộ cảnh, để xem sau hiệu quả. Nếu quả thật là như vậy mình không chỉ có không cần đi vào, vẫn có thể cất giữ cảnh cấp. Nghe đồn trưởng Yến mà nói, Lưu Hồng trong lòng không chỉ không có hận hắn, ngược lại còn cảm kích trong lòng. Đồn trưởng Yến, Lưu Hồng coi thường pháp kỷ pháp quy, làm việc thiên tư trái luật, đã nghiêm trọng tổn hại cảnh sát hình tượng ở trong lòng nhân dân. Ngươi cho rằng giống như vậy con sâu làm sầu nổi canh. Vẫn có thể ở lại cảnh sát trong đội ngũ sao? Ngô Thành Hoa ý vị sâu xa nhìn đồn trưởng Yến một cái hỏi. Đồn trưởng Yến nghe Ngô Thành Hoa mà nói, trong lòng có chút không chấn định, đây là lãnh đạo đối với mình bất mãn tiết tấu à? Lưu Hồng nghe lời này, nhất thời mặt xám như cho tàn, Ngô Thành Hoa hồ trực tiếp cho hắn xử tử hình, người như vậy không xứng làm cảnh sát. Lúc này hắn trong lòng cực hận mình, tại sao phải đi nhảy vũng nước đục này à? Thật đặc biệt là không có sao ăn no chống đỡ. Nhưng hắn trong lòng càng hận hơn vẫn là Trình Quân vậy cậu ấm, mình rơi vào như vậy kết quả, đều là cháu trai kia làm hại, nếu bố xong rồi, ngươi đặc biệt cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lưu Hồng dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Trình Quân nghĩ đến. Bí thư thiếu, nô cục, nếu không chúng ta hay là đi phòng họp đi. Đồn trưởng Yến trên đầu đổ mồ hôi đối với hai người nói. Cũng tốt, ngày hôm nay cái này án kiện tính chất rất tồi tệ, nếu mọi người đều ở chỗ này, như vậy đều đi nghe một chút, sau này cũng tốt dẫn lấy là giới. Nô Thành Hoa nhìn Tiếu Vệ Đông một cái, gặp hắn gật đầu xoay người hướng về phía lầu dưới người nói. Tương Thành, đem ngươi phòng thẩm vấn người cũng toàn bộ mang phòng họp đi. Ngày hôm nay chúng ta liền suốt đêm đem điều này án kiện thẩm tra xử lý rõ ràng. Nô Thành Hoa hướng về phía phòng thẩm vấn phương hướng nói. Thấy Mưu Huy Dương từ trong phòng thẩm vấn đi ra, ba cái cô gái cũng hướng hắn chạy tới. Anh! Mưu Y Y ghề một chút nhào vào Mưu Huy Dương trong ngực, khóc thút thít. Ngươi không có sao chứ, bọn họ có đánh ngươi hay không? Thiếu Di Bình trong mắt tràn đầy ân cần hỏi. Sau khi hỏi xong cũng không cùng Mưu Huy Dương trả lời, liền vây quanh hắn thân thể tra nhìn như. Xem trên người hắn có hay không nhận được tổn thương gì, Vương Tử Anh cũng là mặt đầy lo lắng nhìn Mưu Huy Dương. Ta không có sao, các ngươi yên tâm đi. Ba người lo lắng vẻ mặt đều bị Mưu Huy Dương nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng ở đầu của muội muội ở trên xoa xoa nói. Anh Dương, anh không có sao thật là quá tốt, ngươi không biết chúng ta cũng sắp hủ chết. Vương Tử Anh nghe xong thật dài hô giọng, vỗ mình nhỏ nhũ cắp nói. Cụ thể chuyện một hồi nói sau. Chúng ta trước hay là đi theo đi gặp Nghị đúng không, tránh cho chỉ hoãn mọi người thời gian. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng đem em gái từ trong lòng ngực kéo ra ngoài, ở nàng thai hại quẹt một cái, cảm kích nhìn Tiếu Di Bình cùng Vương Tử Anh một cái, sau đó mang các nàng hướng phòng họp đi về phía. Anh ghét, lại cạo người ta lỗ mũi. Ngưu Y Y gặp anh mình không có sao, căng thẳng lòng một chút nới lỏng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngay tại lúc này, một chiếc màu đen mẹ xe đét ben xe nhỏ từ bên ngoài vọt vào. Kêu một tiếng dừng ở đồn công an lầu dưới trong viện tử, từ trên xe bước xuống một cái đầu mập thai to mập mạp. 3. Thấy bước xuống xe mập mạp, Trình Quân mặt đầy hưng phấn quát to một tiếng, giống như vượt qua mập mạp chạy tới, lại bị đi theo sau lưng hắn Tương Thành một cái lôi trở lại. Bí thư thiếu, cục trưởng Nô, các ngươi cũng ở nơi đây à? Mập mạp này chính là Trình Quân bố Trình Khôn, hắn không để ý đến con trai tiếng kêu, mà là cười híp mắt địa hướng về phía Tiếu Vệ Đông hai người chào hỏi. Chuyện của tôi.vn Chủ tịch Trình, ngươi nhưng mà cái người bận rộn à, ngày hôm nay làm sao cũng đến chúng ta nho nhỏ này đồn công an tới. Nô Thành Hoa biết còn hỏi nói. Ha ha. Trình Khôn lão mặt đỏ lên, bèn cười ha ha nói, còn không phải là vì ta vậy không chịu thua kém thỏ con à, ta nghe nói hắn cùng người xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, bị mang tới nơi này, ta tới xem. À, phải không? Nô Thành Hoa dùng ánh mắt hài hước nhìn Trình Khôn nói. Trình Khôn bị Ngô Thành Hoa một câu nói ngạnh ở nơi đó, con trai mình là cái gì tánh tình, tại chưa có người so hắn cái này làm bố biết, trước kia ở bên ngoài không thiếu cho hắn gây họa, nhưng đều bị hắn dùng tiền bạc cùng trong tay quan hệ giải quyết. Nhưng mà từ Ngô Thành Hoa ngày hôm nay đối với mình thái độ tới xem, con trai mình lúc này nhất định là đắc tội người không nên đắc tội, hơn nữa người này nhất định là liền hắn cũng không chọc nổi chủ, nếu không Ngô Thành Hoa nhiều ít cũng sẽ cho mình lưu chút mặt mũi. Cũng không biết như vậy một chút tình cảm đều không nói tư thế. Gặp bố mình tới, Trình Quân nhất thời lại lớn lối đứng lên, ở hắn trong trí nhớ, bỏ mặc mình chọc bao lớn họa, chỉ cần hắn bố ra mặt, liền cũng biết cho hắn giải quyết. Ngay tại Trình Khôn trầm tư lúc này, Trình Quân gặp Tương Thành còn đang nắm mình không thả, đối với hắn hét, ngươi đặc biệt bắt ta làm gì, không thấy được bà ta tới sao. Ngươi còn không mau đem bố bông, đi đem Lưu Huy Dương cái đó nghèo so bắt lại. Nghe được Trình Quân mà nói, tất cả mọi người trong lòng đều ở đây mắng, bố ngươi không phải là có mấy cái tiền sao. Có thể lại cái này hai người trước mặt dám đều không coi là, cái này phải ngu dường nào ngu đần mới có thể nói ra trước liền hai lời à. Ngươi cho bố im miệng, một hồi sau khi trở về xem bố làm sao thu thập ngươi. Trình Khôn xông lên một cái tát ở mặt của con trai ở trên mắng. Trình Quân bị bố hắn một bạt thai này cho phiến ngu, hắn nhớ trước kia bỏ mặc mình chọc bao lớn chuyện, bố hắn cũng không có nhúc nhích tay đánh mình, vì vậy bụ mặt ngẩn người ra đó. Thật ra thì điều này cũng không có thể kỳ quái Trình Quân không đầu óc, hắn ngày hôm nay thật sự là bị Mưu Huy Dương rất cay người thủ đoạn dọa cho thảm, lại thấy Mưu Huy Dương cùng bí thư Tiếu rất quen dáng vẻ, cho nên mới trong chốc lát rối loạn phương thức, nói ra như vậy ngu so tới. Trình Khôn ở quất con trai mình một cái tát sau đó, đem mình dáng vẻ thả vào nhất thấp giọng nói, bí thư Tiếu, cục trưởng Nô, ngươi xem đây đều là đứa bé không hiểu chuyện dùm lên hiểu lầm, ta nguyện ý gánh vác những người bị thương kia tiền thuốc thang. Cũng đem đối với bị kinh sợ anh bạn trẻ như ba người tiến hành bồi thường, các ngươi xem chuyện này có thể hay không để cho chúng ta hai bên âm thầm giải quyết. Tiếu vệ đông nghe xong nhìn Ngưu Huy Dương một cái, gặp hắn không có gì bày tỏ với là nói, chuyện này đã không phải là giống vậy đánh nhau đánh lộn cái loại đó chỉ an án kiện, còn như nên xử lý như thế nào, mọi người trước hay là đi phòng họp xem tra hỏi video, sau đó đem cả sự kiện cũng điều tra rõ sau đó, thương lượng lại xử lý biện pháp đi. Gặp Tiếu vệ đông cũng lên tiếng, Trình Khôn rất thức thời không có ở càng quái, cùng ở mọi người sau lưng lấy đồn công an thành bắc phòng họp. Ngưu Huy Dương dẫn ba cô gái đi vào phòng họp, phòng hội nghị này rất lớn, 100 người chừng ở chỗ này họp cũng sẽ không tỏ ra chen chúc. Phòng họp ở giữa đặt một cái bàn họp hình bầu dục, ở phòng họp dựa vào tường địa phương còn bày một ít bằng gỗ ghế dài. Ngưu Huy Dương thấy được rất nhiều cảnh sát đều ngồi ở chung quanh phòng họp bằng gỗ trên ghế dài, liền mang theo ba cô gái cũng hướng một cái ghế dài đi tới. Tiểu Dương, các ngươi ngồi vào bàn họp bên này đi. Tiếu vệ đông thấy được Ngưu Huy Dương mang người cái này ba cô gái hướng ghế dài đi tới, đối với hắn nói. Nghe được Tiếu vệ đông kêu Ngưu Huy Dương mấy người đến bàn họp đi nơi nào ngồi, thái độ đó nhìn như còn 10 phần thân thiết, cái này làm cho trong phòng họp trừ biết một chút nội tình Ngô Thành Hoa cùng người trong cuộc chi ra, đều cảm thấy rất là khiếp sợ. Liên liên Ngưu Y Y cùng Vương Tử Anh cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Ngưu Huy Dương, thành tựu huyện nhất trung học sinh, Tiếu vệ đông đã từng đi qua bọn họ trường học không chỉ một lần. Vị này là thân phận gì các nàng vẫn là biết, không nghĩ tới nhưng đối với Ngưu Huy Dương như thế khách khí, Ngưu Y Y trong lòng hết sức nghi ngờ. Chương 75, cầu ta cũng vô ích. Ách, cái này không tốt lắm đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, không có gì không tốt, các ngươi thành tựu người trong cuộc, một hồi tốt muốn các ngươi đem tình huống lúc đó giới thiệu một phen, đi nơi này thuận lợi một ít. Tiếu vệ đông đối với Ngưu Huy Dương nói, được rồi. Ngưu Huy Dương nghe xong mang ba cô gái đi tới trước bàn hội nghị. Bàn họp chính giữa là Tiếu vệ đông cùng Ngô Thành Hoa, Ngưu Huy Dương thì bị an bài ở bên trái vị trí thứ nhất, đối diện là thành bắc đồn công an đồn trưởng Yến cùng trong đồn cảnh sát. Như vậy an bài là người ở chỗ này càng thêm kinh hãi, bọn họ đại đều biết ngày hôm nay vị này tới, chính là vì cái đó gọi Ngưu Huy Dương nông dân chuyển tới, nhưng mà hắn cái này toàn huyện người đứng đầu, có phải hay không đối với cái này nông dân quá coi trọng điểm à? Mọi người trong lòng rối rít bắt đầu suy đoán hai người bây giờ là quan hệ như thế nào. Nếu không phải Tiếu Di Bình so Ngưu Huy Dương lớn hơn nhiều lắm, mọi người nhất định sẽ cho rằng, đây là bí thư Tiếu đang vì mình em rể ra mặt. Ngưu Huy Dương không để ý người chung quanh xem hướng mình ánh mắt, mang ba cô gái thản nhiên địa ngồi ở là mình các người an bài vị trí. Thấy mọi người đều ngồi xuống, Nô Thành Hoa đứng lên nhìn phòng họp người một cái nói, tin tưởng mọi người bây giờ hẳn đã biết, ta cùng bí thư Tiếu tại sao phải tới nơi này, toàn bộ sự việc chúng ta đã làm điều tra, bất quá kết quả của điều tra. Liền ta cái này cảnh sát thâm niên cũng vô cùng tức giận, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, là cảnh sát chúng ta trong đội ngũ ra thứ bại hoại như vậy cảm thấy xấu hổ khó khăn làm, ta cũng không nói nhiều, phía dưới ta đem chúng ta điều tra được cái. Nay kiện vụ án hướng mọi người đơn giản thông báo một chút, chuyện là như vậy. Vụ án đại khái vụ án chính là như vậy, bây giờ để cho chúng ta tới xem người là một cái nhân viên chấp pháp, hơn nữa còn là đồn công an phó sở trưởng Lưu Hồng. Là như thế nào làm việc thiên tư trái luật thẩm tra xử lý cái này kiện vụ án. Nô Thành Hoa nói xong, để cho người đem phòng thẩm vấn quản chế video ở trên màn ảnh lớn phát bá ra. Nhìn xong tra hỏi video sau đó, trong phòng họp cảnh sát đều bắt đầu nghị luận. Mới vừa rồi nghe Ngô Thành Hoa vụ án thông báo sau đó, có vài người cho rằng nói Lưu Hồng làm việc thiên tư trái luật còn liền nghiêm trọng, có thể đang nhìn phòng thẩm vấn video sau đó, cho rằng Lưu Hồng làm như vậy nhất định chính là ở đi cảnh sát nhân dân trên mặt. Rất nhiều cảnh sát trên mặt cũng xuất hiện thần sắc tức giận. Thật ra thì tuyệt đại đa số cảnh sát đều là một lòng vì bảo vệ xã hội an định đoàn kết, công bình chấp pháp tốt cảnh sát, nhưng lại có như vậy một nắm thứ bại hoại, vì một mấy tư dục, không ngừng đi cảnh sát nhân dân hình tượng huy hoàng ở trên bôi đen. Toàn bộ án kiện mọi người hẳn đều biết chứ. Nô Thành Hoa cùng video chiếu xong sau nhìn một cái phòng họp cảnh sát hỏi. Thấy mọi người đều gật đầu sau đó, hắn lại nói, ta hy vọng mọi người dẫn lấy là giới. Sau này ở chấp pháp trong quá trình nhất định phải làm đến công chính, không làm việc thiên tư tình. Lưu Hồng, ngươi trước kia cũng là một cảnh sát chính trực, không nghĩ tới bây giờ làm một phó đồn trưởng, ngươi vậy mà sẽ làm ra loại này làm việc thiên tư trái luật sự việc tới. Ta là cảnh sát chúng ta trong đội ngũ lại có ngươi thứ bại hoại như vậy cảm thấy xấu hổ, ngươi sẽ chờ luật pháp chế tài đi. Nô Thành Hoa sau khi nói xong, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, Lưu Hồng người này trước kia hắn vẫn hiểu. Lưu Hồng cái này phó đồn trưởng cũng là dựa vào hắn công lao của mình từng bước đi lên, ở hắn vẫn là một cái cảnh sát bình thường lúc này làm người vẫn là rất chính trực, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh, còn đã từng lập công thụ tưởng qua, nhưng mà để cho Ngô Thành Hoa không có nghĩ tới là, cái này Lưu Hồng bị đưa lên phó sở trưởng mới mấy năm thời gian, lại xảy ra như thế thay đổi to lớn, thật là làm cho người đau lòng ôm đầu. Cục trưởng Lô, ta biết lỗi rồi, ngươi liền tha ta lần này đi. Lưu Hồng khóc lóc chảy nước mắt nước mũi địa cầu xin tha thứ. Sớm đã làm gì? Bây giờ mới biết sai rồi, chậm, chuyện ngươi tự nhiên sẽ dựa theo thủ tục pháp luật xử lý công bình. Ngươi cầu ta cũng vô ích, ngươi trước hay là nói một chút ngươi chuyện mình đi. Nô Thành Hoa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cầm súng uy hiếp người hiểm nghi, dù biết pháp phạm pháp, Lưu Hồng biết, coi như là Trình Khôn xem ở mình trước kia là hắn làm qua không ít là phân thượng, chịu là hắn ra mặt Chu Toàn cũng vô ích. Mình lần này là thật xong rồi, bây giờ đường ra duy nhất, chỉ có thể nhận tội thẳng thắn, tranh thủ có thể có được một cái xử lý khoan hồng kết quả, vì vậy hắn đem mình biết có liên quan sự kiện lần này tình huống, một chút cũng không có giấu giếm tất cả đều nói hết. Nói xạo, các ngươi đây là bêu xấu, các ngươi nói ta trả thù hắn, có chứng cứ gì, mà hắn đem người đả thương vậy cũng là thấy được sự thật, các ngươi đây là đang bênh vực hắn, ta không phục, ta muốn nói với các ngươi. Chuyện này không làm được mình lần này thật vẫn sẽ không thoát được gãi gãi. Trình Quân bây giờ là thật sợ, lớn tiếng kêu lên. Ta đó là tự vệ có được hay không, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy cầm ống thép vây đánh ta, ta liền chỉ có thể nhìn các ngươi đánh ta, còn không thể tiến hành đánh trả. Chỉ biết là ỷ vào bố có tiền có thế liền ở bên ngoài phách lối ngang ngược, lại liền chút pháp luật cơ bản nhất kiến thức cũng không biết, thật đáng thương. Ngưu Huy Dương khinh bị nói xong nói tiếp. Trình Khôn biết chuyện lần này, nếu để cho Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa biết, mình cũng không có quá biện pháp tốt, cho nên Trình Quân ở nơi đó ẩu tả. Hắn cũng không có xuất hiện ở mặt ngăn cản, mà là ở một bên nhìn, trong lòng suy nghĩ có những quan hệ có thể lợi dụng, mới có thể đem đây là đại sự hóa nhỏ. Trình Khôn lần này hắn cũng không có chuyện nhỏ hóa không ý định, chỉ cần có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhiều nhất nhiều hơn chút tiền có lẽ là có thể đem sự việc giải quyết. Hê hê, ta biết các ngươi những người có tiền này thủ đoạn thông thiên, vừa vặn ta ngày hôm nay cho em gái ta mua một bộ điện thoại di động, hắn mới vừa rồi nói cho ta. Chúng ta ở mua đồ đường phố chuyện phát sinh hắn cũng dùng điện thoại di động thâu xuống, mọi người có thể xem. Nha, đúng rồi, các ngươi chọn một đoạn kia mặc dù không có quản chế ống kính, nhưng là hiện trường nhưng có rất nhiều người vây xem, ta tin tưởng chỉ cần chú cảnh sát khổ cực một chút, liền có thể tìm được rất nhiều nhân chứng nhìn thấy tận mắt. Nưu Huy Dương đem Nưu Y Y điện thoại di động lấy ra, đặt ở trên bàn hội nghị nói. Trình Quân không nghĩ tới Nưu Y Y lại đem mua đồ đường phố hiện trường thâu xuống, nhất thời liền ách hỏa. Gặp con trai ách hỏa, Trình Khôn hướng về phía con trai khiến cho một cái ánh mắt, miệng mịt mở hướng Nưu Huy Dương nỗ liền nỗ. Trình Quân mặc dù là một cậu ấm, nhưng cha con hai thật còn có chút tâm linh tương thông mùi vị, thấy bố hắn đối với mình tỏ ý, một chút liền lĩnh hội ý tứ trong đó. Trình Quân một chút chạy đến Nưu Huy Dương trước người, một tiếng quỳ xuống, ôm Nưu Huy Dương chân khóc cầu khẩn, đại ca, ngươi liền tha ta lúc này đi, ta sau này lại cũng không dám đi dây dưa Nưu Y Y Y. Còn có ngày hôm nay tổn thất của các ngươi ta cũng có thể bồi thường, ngươi hãy tha cho ta đi. Tương Thành thấy Trình Quân chạy ra ngoài, đang dự định đi đem hắn bắt trở lại, lại bị Tiếu Vệ Đông nháy mắt ngăn lại, đối mặt kim tiền cắm dỗ, hắn muốn xem Nưu Huy Dương sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Ngươi ủy vào đố ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn, liền quăng cùng 1-2-5-80 ngàn tựa như, đối với em gái ta vô lễ dây dưa, bị ta chặn lại, ngươi liền ghi hận trong lòng, tìm trong xã hội côn đồ tới quần đấu ta tiến hành trả thù. Ngươi lúc ấy còn rêu rao để cho bọn họ đem ta tứ chi cắt đứt, ngươi nói đây nếu là đổi đây là ngươi, ngươi có thể hay không tha đối phương đây? Nưu Huy Dương lạnh lùng hỏi. Ta sai rồi, đại ca ngươi liền tha ta lúc này đi, ta sau này đổi, sau này lại cũng không dám ủy thế hiếp người, ta nhất định đổi, nếu là ta không nên liền kêu ta ra cửa bị xe đụng, chết không được tử tế, ngươi liền tha ta lúc này đi. Chỉ cần Nưu Huy Dương có thể tha thứ mình, Trình Quân cũng không đếm xỉa đến, đánh cuộc nguyền rủa thế địa cầu khẩn. Người ở chỗ này cũng nhìn Nưu Huy Dương, nhất là Tiếu Di Bình, hắn trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn thật sợ Nưu Huy Dương ở Trình Quân vô sỉ dưới, lòng vẫn đáp ứng tha Trình Quân. Nếu là Nưu Huy Dương đáp ứng, sau đó sẽ đi tìm anh mình cầu tha thứ, nói như vậy, anh xem ở Nưu Huy Dương đã cứu ba mình mạng phân thượng, nhất định sẽ đáp ứng hắn, như vậy cái này trên đầu tấm vết thương, dưới chân chạy mũi hai đời chuột thì thật tránh được một kiếp. Nưu Huy Dương hận nhất chính là loại này ỷ thế tài thế, khắp nơi khi nam phách nữ người. Hắn ở trong trường học liền nghe được người khác nghị luận, Trình Quân ỷ vào bố hắn tài thế, bại xấu xa qua không thiếu cô gái danh tiếng người, có chút thiếu chút nữa còn vì vậy tự sát, hắn làm sao sẽ tha người như vậy đây? Người cầu ta cũng vô ích, ta giống như ngươi nói vậy, chỉ là một thằng nhà quê ở thôn lên, coi như ta muốn tha ngươi cũng không cái quyền lợi này, trừng trị người xấu nhưng mà luật pháp hạng nhất chức trách thần thánh, có thể hay không tha ngươi, luật pháp tự nhiên sẽ cái một mình ngươi công chính nhất giải thích. Nưu Huy Dương xẹp lép miệng nói. Chương 76, bí thư mời khách. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Vệ Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Mưu Huy Dương đáp ứng, sau đó tới tìm mình cầu tha thứ, như vậy mình thì sẽ làm khó, bây giờ gặp Mưu Huy Dương chống đỡ ở cắm rỗ, không có đáp ứng trình quân cầu xin, hắn trong lòng đối với Mưu Huy Dương lại coi trọng mấy phần. Tiếu Vệ Đông nhìn xem vậy mấy cái bị Mưu Huy Dương đánh sưng mặt sưng mũi côn đồ, đối với một bên Ngô Thành Hoa nói, những thứ này chắc là bên trong huyện thành côn đồ đi, ta nghe nói những người này thu phí bảo kê, bắt cóc vơ vét tài sản, gạt được phách thành phố. Nhất định chính là xã hội ung thư, các ngươi nhất định phải đem những thứ này ung thư rút ra, còn lão nhân dân một cái dẹp yên hoàn cảnh xã hội. Vậy mấy tên côn đồ nghe Tiếu Vệ Đông lời nói sau đó, từng cái mặt xám như cho tàn, bọn họ biết, lần này không chỉ là tham gia vây đánh Mưu Huy Dương bọn họ xong rồi, liền liền bên trong huyện thành tất cả lẫn vào, đều bởi vì là bọn họ gây ra chuyện này bị liên lụy, bọn họ sau này ở huyện thành này bên trong, gặp nhau trở thành tất cả bởi vì lần này chuyện kiện bị tổn hại người trên đường đả kích, lại cũng không có đất đặt chân. Tiếu Vệ Đông đứng dậy, có đối với Ngô Thành Hoa nói, còn nữa, cảnh sát các ngươi ngành cũng phải mở ra tự tra hoạt động, đem những cái kia lăn lộn tiến vào con sâu làm sầu nồi canh toàn bộ dọn dẹp ra đi. Tiếu Vệ Đông đem sự việc nói rõ ràng sau đó, liền hướng Nưu Huy Dương bọn họ bên này đi tới, Ngô Thành Hoa thấy vậy cũng theo sau. Nưu Huy Dương thấy được thấy Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa muốn mình đi tới, vội vàng nên đón, đối với Tiếu Vệ Đông nói, bí thư Tiếu, cục trưởng Ngô, ngày hôm nay thật là rất cảm tạ các người, nếu không ta bây giờ còn không biết ra sao đây. Nưu tiên sinh, là ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng à, ngươi không chỉ có giúp chúng ta lấy ra cảnh sát trong đội ngũ thứ bại hoại, nhân tiện còn để cho chúng ta tìm được đám kia côn đồ phạm tội chứng cứ. Những thứ này đều là ta hẳn trước. Cơ mờ nờ, mình đem đám kia côn đồ rất đánh một trận, không nghĩ tới lại vẫn là lợi ích thiết thực ổn định làm ra công hiến, Nưu Huy Dương trong lòng có chút đắc ý. Phát sinh như vậy chuyện, cũng là ta cái này làm cục trưởng không có để ý quản lý tốt, mới sẽ phát sinh ngày hôm nay như vậy sự việc, ta thật là cảm thấy xấu hổ à. Ngô Thành Hoa cầm Nưu Huy Dương tay nói, cục trưởng Ngô ngươi sao có thể như thế nói sao, răng là mình, mỗi một người cũng đối với hắn yêu mến chu toàn đi, hắn còn có tấm sâu răng thời điểm đâu, các ngươi khoảng cách nhiều như vậy cảnh sát, xuất hiện một hai sâu mọt đó là ở khó tránh khỏi. Nưu Huy Dương ta cái này Ngô Thành Hoa tay nói, tiểu Dương, cái này một làm ầm ĩ, các ngươi mấy người hẳn còn không có ăn cơm đi, đi ngày hôm nay ta mời khách, coi như là các ngươi ăn ủi. Tiếu Vệ Đông kéo Mưu Huy Dương nói, bí thư Tiếu, ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy, ta xem vẫn là được rồi, ta còn phải đưa bọn họ hồi trường học, một hồi đi ra ngoài mẹ nước ăn chút là được. Mưu Huy Dương từ chối nói, công tác bận rộn đi nữa cũng chồng ăn cơm đúng không, ngày hôm nay ta liền dính ngươi ánh sáng, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, ngươi liền đừng cự tuyệt nữa. Từ chối nữa liền không nói được, Nưu Huy Dương liền đáp ứng. Gặp Nưu Huy Dương đáp ứng, Tiếu Vệ Đông lại nhẹ giọng đối với Ngô Thành Hoa nói, Thành Hoa, nơi này hẳn không có chuyện gì, đem ngươi nơi này giải quyết tốt chuyện an bài xong, cùng ta cùng đi, coi như là chúng ta là ngày hôm nay để cho Tiểu Dương bị kinh sợ chuyện này, hướng hắn nói lời xin lỗi. Ngô Thành Hoa cũng rất muốn nhận thức một chút vị này bị Tiếu Vệ Đông như vậy xem trọng người tuổi trẻ, xem hắn rốt cuộc có cái gì bị Tiếu Vệ Đông xem trọng địa phương. Đáp ứng một tiếng trở về đi sắp xếp. Phạm ở trong phòng họp cảnh sát, nghe được bí thư Tiếu mời Mưu Huy Dương ăn cơm, còn bị hắn cự tuyệt, vậy bí thư Tiếu không chỉ không có tức giận, còn tìm lý do cứng rắn là muốn mời hắn, bọn họ đều đưa Mưu Huy Dương mấy người bên ngoài nhớ ở trong lòng, châu như vậy ra người sau này tuyệt đối không có thể đắc tội. Vậy Trình Khôn thấy được ngày hôm nay chuyện này coi như mình ở chỗ này cũng vô ích, đã trước thời hạn một bộ chạy trở về tìm quan hệ đi. Rất nhanh, Ngô Thành Hoa liền đem công tác an bài thỏa đi trở về, mấy người vừa nói vừa hướng phòng họp đi ra ngoài, trong quá trình này, Nưu Huy Dương đem em gái mình cùng Vương Tử Anh giới thiệu cho hai người. Nưu Y Y cùng Vương Tử Anh trước kia ở trường học chúc mừng trong hoạt động mặc dù gặp qua hai người, nhưng mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên, hai nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Ngược lại là Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa đối với hai cô gái mười phần nhiệt tình, còn khen Nưu Y Y thông minh, biết đem xảy ra chuyện quá trình thâu xuống làm chứng cứ. Nưu Y Y bị hai người khen có chút ngại quá, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng trong con ngươi nhưng chớp động vẻ hưng phấn. Là mấy người ngồi lái xe ra đồn công an thành Bắc lúc này hai chiếc xe cảnh sát lóe đèn ưu tiên mở ra đi vào, đây là huyện cục phái tới tăng viện cảnh sát đến. Ăn cơm địa điểm chuyện đương nhiên chọn ở khách sạn lớn thượng gì, cái này không chỉ là huyện thành có chừng hai nhà khách sạn cấp 3 sao một trong, hơn nữa bây giờ khách sạn thượng gì đẩy ra đặc sắc cá, đã sớm phong mỹ cả huyện thành phố, không có đặt trước. Ngươi chính là cầm tiền cũng không mua được. Tiếu Vệ Đông mời Mưu Huy Dương ăn cơm, dĩ nhiên là đầu tiên khách sạn thượng gì, huống chi tiệm cơm này là em gái mình mở, hắn còn có thể không cần mua một. Đến tiệm cơm, Tiếu Vệ Đông và em gái khẳng khái, điểm tràn đầy một bàn lớn thức ăn, nhất là khách sạn Thượng Di đặc sắc cá, lại là gọi hai phần. Anh Tiếu, nếu không đem chú Tiếu cùng dì cũng cùng nhau mời tới mọi người tụ họp. Bây giờ là âm thầm thời gian, Ngưu Huy Dương liền trực tiếp kêu Tiếu Vệ Đông anh Tiếu, cùng Tiếu Vệ Đông điểm hoàn thức ăn, hắn đề nghị. Ha ha, ta từ thành Bắc Đồn công an lúc đi ra, liền cho bọn họ gọi điện thoại, lao ra tử hắn nói lớn tuổi, cũng không xen vào chúng ta người tuổi trẻ tụ hội, còn để cho ngươi có thời gian đến nhà đi ngồi một chút đây. Tiếu Vệ Đông ha ha cười nói. Nghe Tiếu Vệ Đông mà nói, Nô Thành Hoa trong lòng có chút không rõ ràng, cái này Mưu Huy Dương vừa thấy cũng biết là một cái thuần túy nông dân, có thể hắn lại là như thế nào cùng Tiếu Vệ Đông biết đâu. Không chỉ có như vậy, từ mới vừa rồi Tiếu Vệ Đông trong lời nói hắn còn nghe được, Mưu Huy Dương cùng tiểu gia lão gia tử quan hệ lại là phi so tầm thường. Vệ Đông, ta nghe ngươi ý của lời này, tiểu Dương huynh đệ cùng lão gia tử quan hệ cũng rất tốt. Nô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông quan hệ rất tốt, cho nên lúc không có ai hắn cũng là trực tiếp kêu Tiếu Vệ Đông tên chữ. Ha ha, Tiểu Dương nhưng mà ba của ta ân nhân cứu mạng, vậy quan hệ có thể không tốt sao? Tiếu Vệ Đông ha ha cười lớn nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Mưu Huy Dương là tiểu gia lão gia tử ân nhân cứu mạng, Nô Thành Hoa không hiểu, hỏi tiếp. Ha ha, là có chuyện như vậy. Ngày đó Tiếu Vệ Đông mặt tươi cười nói tố khởi Mưu Huy Dương cứu Tiếu Đức Huy chuyển tới. Tiếu Vệ Đông tài ăn nói đó không phải là giống vậy tốt, nói đó là có tiếng có sắc. Đi qua hắn rủ gì nói ra Mưu Huy Dương cứu Tiếu Đức Huy câu chuyện tới, không chỉ có Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh hai đứa nhỏ nha đầu bị cảm động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền liền Ngô Thành Hoa người cảnh sát này cục trưởng, đều nghe hết sức cảm động. Xã hội này, bây giờ giống như Tiểu Dương như vậy nhiệt huyết, dám đứng ra người là càng ngày càng ít, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Hồi lâu sau, Ngô Thành Hoa phục hồi tinh thần lại cảm thán nói. Đúng vậy. Ai Tiếu Vệ Đông nghe xong cũng thở dài nói. Bây giờ các loại lừa gạt người thủ đoạn đó là thủ đoạn bịp bợm đầy dây, đem những cái kia muốn làm chuyện tốt người lòng cũng làm lạnh, xã hội hoàn cảnh lớn chính là như vậy, bọn họ cũng không thể ra sức. Hê hê, chẳng qua là một kiện đơn giản chuyện nhỏ thôi, ta chẳng qua là bằng lương tâm làm việc, nào có các ngươi nói như vậy vĩ đại, thật ra thì những cái kia tên lừa gạt chẳng qua là rất ít một phần nhỏ mà thôi, người tốt vẫn là chiếm đại đa số. Ngưu Huy Dương cào đầu, có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Được được được, giỏi một cái bằng lương tâm làm việc. Liền là một hồi này ta phải kính ngươi một ly, ha ha. Ngô Thành Hoa liền hô ba tiếng tốt, ha ha cười lớn nói. Anh làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc tới chuyện này, ngươi có thể chủ động cứu trợ chú Tiếu, ta cảm thấy ngươi chính là thật vĩ đại. Ngưu Y Y thì tự hào nói. Được được, anh Dương, anh là ta thần tượng, ta sau này cũng phải giống như ngươi như vậy, làm một cái có lương tâm người. Vương Tử Anh trong mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, sùng bái nói. Chú Ngô, ta muốn hỏi một chút. Cái đó Trình Quân có thể hay không phán hình? Ngưu Y Y nhìn Ngô Thành Hoa, có chút khiếp khiếp hỏi. Dù sao cũng đừng gọi ta chú, ngươi kêu chú ta vậy ta không phải so đại bí thư Tiếu cao đồng lửa, ta sợ hắn nghe trong lòng một mất hứng cho ta cái mang giày nhỏ, nếu không ngươi kêu ta Ngô đại ca thôi, lớn như vậy anh sẽ không sợ đại bí thư Tiếu cho ta mang giày nhỏ. Ha ha, Ngô Thành Hoa ha ha cười lớn nói. Chương 77, vậy ta làm gì? Ngưu Y Y nghe Ngô Thành Hoa mà nói, nhờ giúp đỡ địa nhìn Ngưu Huy Dương. Ánh mắt có chút lóe lên, một bộ không nắm được chú ý hình dáng. Thấy em gái ánh mắt xin giúp đỡ, lập tức nói, ta xem ngươi liền nghe cục trưởng Ngô, sau này liền kêu hắn Ngô đại ca, nếu không cái này bối phận thật là có điểm loạn. Hơn nữa, sau này có cục trưởng Ngô như vậy đại ca che chở ngươi, bên trong huyện thành còn ai dám chọc ngươi à? Ngưu tiên sinh, ngươi xem y y y cũng gọi đại ca ta, ngươi còn nói ta cục trưởng Ngô, cái này có phải hay không tỏ ra có chút không thân thiết? Nếu là ngươi xem khởi ta cái này đại lao to mà nói, ngươi sau này cũng đừng gọi ta cục trưởng Ngô, lúc không có ai liền kêu ta anh Ngô hoặc thì anh Hoa đều được, ta sau này cũng giống đại bí thư Tiếu như vậy kêu nhóc người Dương, như vậy nghe thân cận hơn chút. Ngô Thành Hoa nói, vậy bí thư Tiếu, ta có phải hay không cũng có thể giống như anh ta như vậy, kêu ngươi anh Tiếu đâu. Ngưu Y Y quỷ nha đầu này đánh rắn thuận can ở trên, vừa hướng ngồi ở một bên Tiếu Vệ Đông hỏi. Quỷ nha đầu, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi là Tiểu Dương em gái, dĩ nhiên cũng là ta em gái à? Tiếu Vệ Đông cười ha hả đối với Mưu Y Y thì nói. Có thể từ anh là ta tốt nhất bạn gái thân, các ngươi cũng nhận ta cô em gái này, vậy nàng làm thế nào à? Mưu Y Y một bộ rất buồn rầu hình dáng hỏi Tiếu Vệ Đông hai người, Mưu Huy Dương nhìn em gái một cái, con bé này lại bắt đầu làm quái. Ha ha, ngươi quỷ nha đầu này lòng thật nhiều, được rồi, nếu là ngươi bạn gái thân nguyện ý, ta cùng Lao Ngô cũng đem cô em gái này nhận hạ. Tiếu vệ đông ha ha cười nói. Từ anh, mau gọi đại ca à, chỉ cần cái này bọn họ thành đại ca của chúng ta, sau này chúng ta ở bên trong huyện thành đều có thể xông pha, hì hì. Ngưu y y y nghịch ngầm nói. Anh Tiếu. Nô đại ca. Vương Tử Anh có chút xấu hổ phân đừng kêu một tiếng, nhưng hắn trong lòng nhưng cực kỳ cao hứng. Phải, các ngươi cái này hai cái sau này cũng là ta em gái, ha ha. Tiếu vệ đông cùng Nô Thành Hoa vui vẻ cười to trước, sảng khoái đem hai cô em nhận. Nô đại ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mới vừa rồi đây. Ngưu y y y nhìn ha ha cười Nô Thành Hoa, có chút bất mãn nói. Ngươi làm sao như thế quan tâm vấn đề này chứ, ta có thể nói vậy Trình Quân thật giống như theo đuổi qua ngươi, chẳng lẽ. Nô đại ca ngươi nghĩ bậy gì đây? Tên khốn kia xấu xa đấu, hắn nếu như bị phán hình mà nói, không biết có nhiều ít chị em gái đem tránh khỏi độc thủ của hắn, ta ước gì xử hắn cái mười mấy 20 năm đâu. Ngưu y y cắt đứt Nô Thành Hoa mà nói, có chút nhỏ tức giận nói. Vậy Trình gia ở trong huyện vẫn có chút mạng giao thiệp, nếu là bố hắn vận dụng quan hệ, nhiều nhất cũng chính là một hành tránh câu lưu. Nô Thành Hoa có chút khổ sở nói. Cơ mờ nờ, sớm biết như vậy còn không bằng đáp ứng Trình Quân bồi thường yêu cầu. Như vậy chí ít cũng trở về rơi vào điểm lợi ích thiết thực, bây giờ cái gì cũng không mò được, uổng công tiện nghi vậy chó ghẻ. Ngưu Huy Dương có chút hối hận mắng. Ha ha, đó cũng không nhất định, ta tin tưởng Trình Khôn lão hồ ly kia trả lại tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể Ngô Thành Hoa ý vị sâu xa nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói. Ừ. Nghe Ngô Thành Hoa mà nói, Ngưu Huy Dương lập tức hiểu ý ừ một tiếng, mà Tiếu vệ đông thiếu cũng không nói gì, quần áo không biết bọn họ đang nói gì hình dáng. Đúng vậy. Tên khốn kiếp kia sống trên đời nhất định chính là một gieo họa, ta thật muốn một đao làm thịt hắn, tránh cho hắn tiếp tục gieo họa nữ hài từ đó. Ngưu Y Y Y rất là hung hãn tới liền một câu, đem mọi người cũng chấn trận mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Y Y em gái còn có ngồi hiệp nữ tiềm chất. Thiếu Di Bình phục hồi tinh thần lại trêu nói. Chị Bình, ngươi lại rêu cả ta, xem ta ngươi không cào ngươi. Ngưu Y Y có chút không theo địa đưa ra tay nhỏ bé, làm một cái gãi ngứa một chút động tác nói. Đừng, Y Y Y em gái. Ngươi hãy tha cho ta đi. Tiếu Di Bình thấy vậy mau tránh ra, cầu xin tha thứ. Nhìn cùng em gái đùa giỡn Tiếu Di Bình, Ngưu Huy Dương liền không nghĩ ra, cái này hai người hẳn là mới lần đầu tiên gặp mặt à, quan hệ này làm sao lập tức trở nên tốt như vậy đâu. Ai, cái này giữa nữ nhân cảm tình thật là làm cho người không nghĩ ra. Ngưu Huy Dương trong lòng than thầm một tiếng nghĩ đến. Ở mấy người tiếng nói đùa trong, rượu và thức ăn đưa lên bày tràn đầy một bàn lớn. Tiếu Di Bình không chỉ có để cho người cầm hai bình rượu nội địa Mao Đài đi lên, còn đặc biệt đó một chai ra pheo mấy cô gái uống. Rượu nội địa Mao Đài, ra pheo rượu chát, những thứ này ta cũng chưa uống qua đâu. Chị Bình, ngươi ngày hôm nay có thể thua thiệt vốn gốc. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Cái này ra pheo ta là cầm tới chiêu đại y y cùng em gái tử anh, có hay không phần ngươi? Tiếu Di Bình cười hì hì nói. Tiểu Dương, Di Bình nhưng mà người giàu có, những vật này đối với hắn mà nói không đáng kể cũng không tính. Nô Thành Hoa cười nói, ừ chị Bình là người giàu có, chúng ta ngày hôm nay đánh liền cường hảo, tàn nhẫn làm thịt chị Bình một lần. Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, tới nếm thử một chút cái này đặc sắc cá, đây chính là khách sạn Thượng Di bảng hiệu thức ăn, có tiền cũng không mua được, ngày hôm nay nếu không phải dính ngươi quang, thật đúng là không ăn được, tới ăn nhiều một chút. Nô Thành Hoa chỉ trên bàn vậy hai bàn cá nói, xì. Thấy Ngô Thành Hoa một cái sức lực cho Ngưu Huy Dương giới thiệu vậy đặc sắc cá. Tiếu Di Bình không nhịn được xì một chút bật cười, tiếp nàng ôm bụng không ngừng cười duyên. Hai người chỗ ngồi vừa vặn lần lượn, Tiếu Di Bình cười hoa chi loạn chiến, trước ngực vậy hai luồng đầy đạn luyện như sóng vậy không ngừng trên dưới chập chờn. Cái này bức cảnh đẹp tất cả đều rơi vào Ngưu Huy Dương trong mắt, dường như nhìn hắn cả người nóng lên, khô miệng khô lưỡi. Trừ Ngưu Huy Dương ra, người còn lại cũng không giải thích được nhìn hơi nhỏ không đáng giá Tiếu Di Bình, trong đầu mê hoặc. Ngưu Huy Dương mất rất lớn sức lực mới đưa mình ánh mắt từ Tiếu Di Bình trên người rời đi. Bưng lên trên bàn một ly ướp lạnh thức uống, một hơi đầy đủ đều đổ xuống, mới cảm thấy hơi khá hơn một chút. Thấy Ngưu Huy Dương một cái sức lực địa rót thức uống lạnh, mọi người có cùng nhau đưa mắt quay lại, đồng loạt nhìn Ngưu Huy Dương. Hê hê, thật ra thì chị Bình khách sạn này trong làm món ăn này cá là do ta cung cấp. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, hê hê cười nói. Khó trách ta cảm thấy con cá này mùi vị cùng ta ở nhà ăn cá không sai biệt lắm đây. Ngưu Y Y Y bừng tỉnh hiểu ra nói. Tiểu Dương. Ngươi nói là sự thật. Tiếu vệ đông ánh mắt sáng lên hỏi. Huyện Huệ Lật làm một huyện nông nghiệp, kinh tế những thứ khác phát đạt huyện thị so sánh, vẫn tương đối lạc hậu, thành tựu huyện Huệ Lật người đứng đầu. Tiếu vệ đông không lúc nào không nghĩ tới, như thế nào mới có thể đem huyện Huệ Lật kinh tế tăng lên. Huyện Huệ Lật bởi vì là có sông Ninh Viễn tồn tại, trước kia dọc theo sông địa khu nuôi cá người rất nhiều, ngư nghiệp nuôi dưỡng làm rất nóng lửa. Bất quá bây giờ nuôi cá trận vì theo đổi lời, những cá kia trên căn bản đều là dùng thức ăn chất đi ra ngoài, cộng thêm nuôi dưỡng mật độ quá lớn, tạo thành cá phẩm chất tuột xuống, vậy thịt cá mùi vị thật sự là không dám tăng bốc. Bởi vì không có gì ưu thế, nuôi đi ra ngoài cá bên ngoài tiêu độ khó cũng tương đối lớn, có rất nhiều người cũng buông tha đi ra ngoài đi làm, bây giờ còn sót một ít cá trận nhìn như làm náo nhiệt, nhưng không có lời bao nhiêu. Bởi vì dính em gái quang, Tiếu Vệ Đông không ăn ít khách sạn Thượng Di đặc sắc cá, con cá này món ăn ngon đúng là hắn không có thấy qua, hắn đã từng hỏi Tiếu Di Bình con cá này nguồn, muốn tìm được nuôi dưỡng con cá này người, xem có thể hay không nghỉ ngơi thực kỹ thuật tiến cử huyện Huệ Lận, có thể Tiếu Di Bình chính là không nói cho hắn. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương mà nói, hắn trong lòng liền bắt đầu sống động, cho nên không nhịn được đứng lên. Ừ, chuyện này người của thôn chúng ta đều biết, ta cũng là lớn hẹn nhiều tháng trước mới bắt đầu nuôi dưỡng thành công. Chị Bình là ta ở huyện thành biết là một cái mở khách sạn lớn người quen, cho nên ở giao hàng thời điểm ta liền tìm được chị Bình. Chị Bình rất trượng nghĩa đem cá của ta cho toàn bao, nếu không ta nuôi đi ra ngoài cá còn không biết đi kìa bán đây. Mưu Huy Dương không làm dấu vết âm thầm khen một chút Tiếu Di Bình. Quả nhiên Tiếu Di Bình nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, quyến rũ nhìn hắn một cái, khỏe miệng hơi nhếch lên, cặp mắt cũng cong thành Nguyệt Nha Nhi, hiển nhiên tâm tình giỏi vô cùng. Vậy ngươi cá bán cho Di Bình là bao nhiêu tiền 0,5 kg? Tiếu Vệ Đông lại hỏi. Anh, đây chính là buôn bán bí mật, ngươi làm sao có thể bàn về hỏi thăm đâu? Tiếu Di Bình nghe vậy bất mãn nói. Cái này thật ra thì cũng không có cái gì, coi như người khác biết hắn cũng nuôi không ra giống nhau cá tới. Mưu Huy Dương hận là tự tin nói. Cái này ta còn có thể không biết, ta là sợ khách sạn biết ta tiến hóa đường dây, đi tìm ngươi, nếu là ngươi vạn nhất không chịu nổi kim tiền cắm dỗ, đem cá bán cho người khác, vậy ta làm gì? Tiếu Di Bình liếc Mưu Huy Dương một cái nói. Chương 78, thế nào? Cái nhìn này thiếu chút nữa đem Mưu Huy Dương hồn câu liền đi, Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng thầm nói, trước kia sao liền không nhìn ra, chị Bình còn là một có thể giết người yêu tinh đâu. Chị Bình, ngươi đây là không tin tưởng ta nhân phẩm. Thật để cho ta thương tâm. Mưu Huy Dương một bộ thương tâm hình dáng nói. Cắt, thằng nhóc ngươi miệng lưỡi chân trù, quỷ mới tin ngươi. Nói xong lại cho Mưu Huy Dương một cái hơn nữa quyến rũ xem thường. Mưu Huy Dương trong lòng giật mình một cái, hô to chị Bình yêu tinh này thật có thể chết người, đồng thời trong lòng nói, ngươi có hay không cùng ta hôn qua miệng, làm sao biết đạo ta miệng dầu lưỡi chợt đâu. Thư ký và bót cảnh sát trưởng tự mình đốc thúc cán kiện, hiệu suất kia chính là không giống nhau. Liên ở trên mạng tranh cãi càng ngày càng náo nhiệt lúc này huyện cục đem sự kiện lần này vụ án, cùng với đối với thiệp án cảnh sát kết quả xử lý, ở trên mạng làm thích hợp thông báo. Khiến cho các bạn trên mạng ở lớn mắng vậy cầu ấm con nhà giàu đồng thời, đối với ngành chính phủ hiệu suất làm việc cũng lớn thêm tán dương. Vậy người ban cho Di Bình khách sạn cá tươi đến tuột cùng là bao nhiêu tiền 0,5 kg, có thể hay không nói cho ta? Tiếu Vệ Đông trước không có được câu trả lời, không nhịn được lại hỏi. Ta bán cho chị Bình cá sống là mỗi 0,5 kg 80 nguyên. Tiểu Dương, ngươi con cá này là làm sao nuôi dưỡng đi ra ngoài, mùi vị thật là cũng tuyệt. Từ lần trước ta ở Di Bình khách sạn ăn bọn họ đẩy ra đặc sắc cá, ở ăn trong nhà làm cá đó thật là khó mà nuốt trôi. Nô Thành Hoa có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta cũng không biết, cứ như vậy một trận đánh qua loa làm, đầu óc mơ hồ liền đem cá dưỡng thành như vậy. Như Huy Dương một bộ ta cũng không biết vẻ mặt nói. Tiếu Vệ Đông sau khi nghe trong lòng cảm thấy rất là thất vọng, không có hỏi lại cái gì, chỉ là một sức lực uống rượu một mình. Nhưng mọi người cũng không có phát hiện, Niu Y Y đang nghe anh lời nói sau đó, nhưng ở nơi đó biết miệng, trong lòng một cái sức lực nói, anh chính là một tên lường gạt, rõ ràng chính là hắn nghiên cứu ra một loại kỹ thuật mới, nhưng nói cứng đây là vô tình qua loa làm tới. Cũng may nàng là một đứa nhỏ thông minh, cũng không có đem nói ra lời này, nếu không Niu Huy Dương thì thật không biết nên giải thích thế nào. Đều là người thông minh, mọi người đều biết Mưu Huy Dương đây là không muốn nói, cũng chưa có truy hỏi nữa cái vấn đề này. 80 nguyên 0,5 kg, cái này so với trên đường bán những cái kia thông thường cá có thể cao gần 20 lần, đoạn này thời gian ngươi hẳn kiếm không ít tiền chứ. Nô Thành Hoa nói sang chuyện khác hỏi. Hi hi, liền mấy trăm ngàn đi, cũng không có nhiều ít. Cùng những cái kia vậy nuôi cá người so sánh, ngươi cái này đã coi là kiếm được rất nhiều, có thể ngươi nếu là cùng Di Bình so với, vậy cũng kém xa la. Nô Thành Hoa nhỏ hơi híp cặp mắt, trong giọng nói ngậm phân phối ý nói. Anh Nô, ngươi cũng đặc biệt không chỗ nói đi, như thế gây xích mích chúng ta sự quan hệ giữa hai người. Thiếu Di Bình rất là bất mãn đối với Nô Thành Hoa nói. Tiểu Bình, ngươi cùng Tiểu Dương là quan hệ như thế nào, ta làm sao chưa có nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ là mau nói ra nghe một chút. Ngô Thành Hoa mặt đầy bắt quái địa hỏi. Ngưu Huy Dương cũng là hết ý kiến, hắn không nghĩ tới đường đường một cái huyện bót cảnh sát cục trưởng, lại vẫn như vậy bắt quái. Anh Ngô, ngươi lại nói bậy bạ, sau này ngươi lại cũng đừng nghĩ ở ta trong khách sạn được ăn vậy đặc sắc cá. Thiếu Di Bình mặt đẹp đỏ ửng, len lén liếc Ngưu Huy Dương một cái. À, vậy không biết chị Bình trong khách sạn con cá này bán là giá bao nhiêu? Ngưu Huy Dương nhìn xem mặt đầy ửng đỏ Thiếu Di Bình, phát hiện nàng bây giờ càng xinh đẹp hơn cũng càng mê người, dùng rất lớn nghị lực, mới đưa mình ánh mắt từ Thiếu Di Bình trên người thu hồi. Hắn đối với khách sạn Thượng Di đẩy ra đặc sắc cá đến tột cùng là giá bao nhiêu cách, đến lúc đó cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi vậy không biết chị Bình trong khách sạn con cá này bán là giá bao nhiêu? Đi vị giao hàng cửa hàng người cũng không biết cái này đặc sắc cá giá cả. Nô Thành Hoa có chút kinh ngạc, lại nói tiếp, vậy ta liền nói cho ngươi đi, một cái 1 kg tả hữu một con cá 1/666 nguyên, 1.5 kg tả hữu mỗi con 888 nguyên, 1.5 kg trở lên 999 nguyên, có phải hay không rất hâm mộ hả? Hê hê, chị Bình khách sạn còn muốn đem cá tiến hành chế biến, còn phải phát nhân viên tiền lương, nộp lên thu thuế. Cũng không có ta như vậy ung dung, cái này có gì có thể hâm mộ? Ngưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Hừ. Tiếu Di Bình hướng về phía Ngô Thành Hoa thật dài hừ một tiếng, mặt đầy đắc ý nhìn Ngô Thành Hoa, ý kia liền là như thế nào? Mỗi gây xích mích thành công chứ? Đột nhiên làm Tiếu Vệ Đông ánh mắt lại sáng lên, nhìn Ngưu Huy Dương nói, ta nghe lão gia tử nói qua ngươi đảo đã từng bán ra 50 nguyên 0.5 kg giá cao, ngươi không biết còn nói điều này cũng không có thể đại diện tích phổ biến rộng rãi chứ? Ngưu Huy Dương nghiêng đầu một cái, vướt tay hề hề cười nói, anh Tiếu, cái này lại bị ngươi bất hạnh nói trúng. Tiểu Dương, ngươi chỉ hiểu ta tâm tình bây giờ là như thế nào sao? Chống rông vọng bảo sơn mà không thể được, đây chính là ta tâm tình bây giờ viết theo. Rõ ràng ngươi kỹ thuật này có thể khiến cho toàn huyện, thậm chí nhiều hơn địa phương kinh tế bay lên, nhưng tiếc nuối là không thể đại diện tích phổ biến rộng rãi. Ai Tiếu Vệ Đông tiếc nuối nói. Cái này ta cũng không có cách nào. Ngưu Huy Dương bản lĩnh một quầy nói. Từ mới vừa rồi Tiếu Vệ Đông biểu hiện tới xem, Ngưu Huy có thể nhìn ra Tiếu Vệ Đông là một cái một lòng là dân quan tốt. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào, mình dùng nước không gian làm loại nuôi chuyện, là tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không, mình nhất định sẽ bị những cái kia điên cuồng khoa học gia cho cầm đi thái mỏng nghiên cứu. Trên bàn rượu liền đừng nói các ngươi những cái kia ưu quốc ưu dân đại sự, nhanh chóng uống rượu dùng nữa. Tiếu Di Bình gặp bọn họ nói tới liền không cái hoàn, có chút mất hứng nói. Ha ha, đúng, trên bàn rượu không nói chuyện công, tới uống rượu dùng nữa. Tiếu Vệ Đông cười ha ha nói. Vì vậy mọi người lại nữa nói chuyện khác. Bắt đầu đẩy ly đóng ngọn đèn ăn uống, bầu không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn. Phong tiệc, bởi vì là mau tới trường học đóng cửa thời gian, Tiếu Di Bình rút ra thời gian đem Như Y Y cùng Vương Tử Anh đưa về trường học. Làm tan cuộc lúc này bởi vì bị Ngô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông khuyên uống không ít rượu, Như Huy Dương đã có mấy phần say. Tan cuộc sau đó, Tiếu Vệ Đông hai người sớm có tài xế lái xe chờ ở nơi đó, đem Như Huy Dương giao cho Tiếu Di Bình phụ trách sau đó, hai người liền cái ngồi lên xe của mình rời đi. Ngưu Huy Dương ngồi ở Tiếu Di Bình màu đỏ vồn vổ chỗ kê bên người lái, xe chạy sau đó, mang liền đối với Tiếu Di Bình nói, chị Bình, ngươi đưa ta đi mua đồ đường phố kia bãi đậu xe đi, ta xe ở nơi đó. Ngươi ngày hôm nay uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ còn muốn lái xe trở về, nếu là xảy ra chuyện làm thế nào? Tiếu Di Bình vừa nghe không đáp ứng, có dạy dỗ giọng. Chị Bình, uống về điểm kia liền đối với ta mà nói không có chuyện gì. Say rượu lòng rõ ràng, huống chi Ngưu Huy Dương cũng không có hoàn toàn uống say. Chỉ là có mấy phần say, biết Tiếu Di Bình đây là quan tâm mình, Ngưu Huy Dương trong lòng ấm áp. Không được, uống rượu chính là không cho phép lái xe. Tiếu Di Bình cho Ngưu Huy Dương một cái đại thật to xem thường, có chút bá đạo nói. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, hắn đem mình miệng tiến tới Tiếu Di Bình gương mặt, hướng về phía nàng hà hơi nói, chị Bình, ngươi ngửi một cái ta nơi nào giống như uống người say. Ngưu Huy Dương bởi vì là lâu dài uống nước không gian duyên cớ, một chút giọng cũng không có. Ngược lại còn có một loại dễ ngửi nhẹ nhàng khoan khoái khí. Làm Ngưu Huy Dương những cái kia rất nhiều mùi rượu thêm ấm áp, hòa lẫn một cổ vị nam nhân đạo hơi thở, nhào tới Tiếu Di Bình trên mặt sau đó, nàng trong lòng nhất thời hoành rối tung nhảy, thân thể cũng có chút như nhún ra cảm giác, thật giống như cũng không có khí lực khống chế tay lái liền tựa như. Tiếu Di Bình một cước đạp dừng xe lại, mặt đẹp đỏ bừng, nhịp tim tốc độ trở nên càng thêm lợi hại, bất quá nàng không có mắng Ngưu Huy Dương, tựa đầu gục trên tay lái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, ở Tiếu Di Bình dưới sự kiên trì, Ngưu Huy Dương cuối cùng vẫn là không có đang kiên trì trở về, nghe theo Tiếu Di Bình ăn bài. Chị Bình, cái này thật giống như không phải đi nhà ngươi đường à. Ngưu Huy Dương nhìn vồn vổ lái qua đường đi, có chút không hiểu hỏi. Ngươi là cái gì trí nhớ, ta không phải nói với ngươi qua, vậy dưới tình huống ta đều không hồi bên kia ở, ta ở bên ngoài có phòng riêng của mình sao? Tiếu Di Bình liếc một cái ngồi ở vị trí kế bên người lái Mưu Huy Dương, thầm buồn hắn không có đem mình lời nói nhớ ở trong lòng. Như thế nhà kia vẫn luôn là một mình ngươi người ở la. Đúng vậy, thế nào? Ách, không việc gì, ta chính là hỏi một chút. Nghe Tiếu Di Bình trả lời, vốn là có mấy phần say Mưu Huy Dương, trong lòng một chút liền bắt đầu rối loạn lên. Chương 79, lòng ngứa ngáy khó chịu. Nguyên lai chị Bình vẫn luôn một người ở bên ngoài à, vậy tối nay để cho ta đi nàng nơi đó ở là ý gì cầm? Chẳng lẽ là... Mưu Huy Dương nghĩ đến một cái khả năng. Là nói như vậy, hắn xử nam kiếp sống có lẽ ở tối nay thì phải kết thúc, nghĩ tới đây hắn trong lòng hơn nữa nhốn nha nhốn nháo. Nếu quả thật là nói như vậy, ta nên xưng sao làm đâu? Là thề không theo đâu, vẫn là biết thời biết thế liền theo, vẫn là... Mưu Huy Dương sững sờ ở chỗ ngồi, trong lòng không ngừng tiến hành thiên nhân giao chiến, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, một hồi vẻ kiêu ngạo thần sắc kiên nghị, giống như là xuống to lớn gì quyết định lúc. Một hồi trên gương mặt kia có lộ ra tiện tiện kẻ gian cười, mặt đầy phải làm vẻ mặt. Thằng nhóc ngươi trong đầu ở nghĩ bậy gì đây? Tiếu Di Bình thấy được Mưu Huy Dương không ngừng biến hóa thần sắc, biết hắn trong lòng khẳng định đang suy nghĩ một ít chuyện xấu xa, mặt đẹp ửng đỏ chất vấn. Không suy nghĩ gì, hề hề. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút lúng túng hề hề cười. Ngươi tốt nhất không cần có cái gì không khỏe mạnh ý tưởng, nếu không, hừ. Tiếu Di Bình thần thuật một cái ngón tay ngọc, so một cái cây kéo tay hừ đến. Thấy Tiếu Di Bình vậy hai con thon thon ngón tay ngọc so thành V chữ hình, Mưu Huy Dương cảm thấy trong lòng hàng loạt sợ hãi, hai chân không khỏi hướng ở giữa kẹp khép một ít. Đây chính là nhà của ta, cũng không tệ lắm phải không? Tiếu Di Bình đem Mưu Huy Dương mang tới lầu 3 một bộ trước căn phòng, móc ra chìa khóa, sau khi mở cửa ra hỏi. Đây là một bộ 3 phòng 2 thính phòng hình, phòng này hiển nhiên là tình trang qua, bố trí cũng tỏ ra rất là ấm áp. Không sai, thật không tệ, nhìn như chính là so nhà ta nhà tốt hơn nhiều. Mưu Huy Dương quan sát một chút sau tán dương. Thật là một tên nhà quê, cái này trong thành nhà có thể cùng ngươi vậy nông thôn đất miếng ngói phòng so sánh sao. Mưu Huy Dương cái này một khen, thiếu chút nữa không đem Tiếu Di Bình cho buồn dầu chết, nàng trong lòng khinh bị đến. Tiếu Di Bình mặc dù uống là rượu chát, nhưng bởi vì là Mưu Y Y cùng Vương Tử Anh trên căn bản không làm sao uống, một chai rượu chát phần lớn đều bị nàng uống. Rượu chát vật này, lúc ấy uống không cảm thấy thế nào, nhưng nó tác dụng chậm lại rất lớn. Lúc này Tiếu Di Bình cảm thấy mặt có chút nóng lên, thân thể có chút nóng lên, dự định đi trước hướng cái lạnh đi men rượu. Ta trước đi tắm, trong tủ lạnh có bia cùng thức uống khác, muốn uống tự cầm. Tiếu Di Bình chỉ tủ lạnh đối với Mưu Huy Dương sau khi nói xong, xoay người đi vào mình phòng ngủ, chỉ chốc lát sau liền ôm mấy bộ quần áo đi vào phòng tắm. Thật chẳng lẽ muốn gì đó? Có thể ta cũng còn không có chuẩn bị xong đâu. Vừa nghe nói Tiếu Di Bình phải đi tắm, Mưu Huy Dương trong lòng chính là một hồi cuồng loạn. Nhìn chằm chằm nàng dễ rủa đầy đặn mập mông đi vào phòng tắm, Mưu Huy Dương tà ác nghĩ đến. Chỉ chốc lát sau, liền từ phòng tắm truyền ra rào rào tiếng nước chảy, khiến cho đang bị rượu cồn khảo nghiệm Mưu Huy Dương cảm thấy mình thân thể hàng loạt nóng lên, trong lòng cũng có một cổ tiểu hỏa miêu xông lên. Mưu Huy Dương ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, trong đầu đảo tưởng ra, Tiếu Di Bình lúc này người trần truồng, hai tay ở mình đồng thể thượng phất qua tình hình, hắn trong lòng tiểu hỏa miêu lập tức thiêu đốt vượng hơn. Nếu là vậy cửa phòng tắm là thủy tinh là tốt. Hồi lâu sau, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng than thở một tiếng, sau đó đứng dậy hướng tủ lạnh đi tới, nhưng đi bộ tư thế lại có điểm rẽ. Mưu Huy Dương đem cửa tủ lạnh kéo ra, cầm ra một hũ bia ướp lạnh, bạc điệu một tiếng kéo ra, sau đó há miệng chính là một hồi ực. Làm một hũ bia ướp lạnh uống vào sau đó, một hồi lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, hắn mới cảm thấy trên người lửa hơi hàng đi xuống một ít. Vì phân tán mình sự chú ý, Mưu Huy Dương trở lại phòng khách. Cầm lên trên bàn uống trà một quyển tạp chí bạn gái tạp chí cầm lên, từng trang địa bắt đầu bay lên. Hắn hai con mắt mặc dù nhìn chằm chằm trong tạp chí, nhưng cũng không có xem tạp chí nội dung phía trên, hắn linh trước hai cái lô thai, tâm tư căn bản là không có thả vào trong tạp chí mặt, bên trong đầu ảo tưởng Tiếu Di Bình tắm tình hình. Trình Khôn về đến nhà sau đó, liền bắt đầu cho mình quan hệ tốt người từng bước gọi điện thoại, làm vậy mấy người biết chuyện nguyên ủy sau đó, cũng đơn là không thể ra sức. Đặc biệt Đố ngày thường biếu các ngươi lúc này từng cái ngực đập rung trời vang, cái này phải dùng đến các ngươi lúc này mỗi một người đều từ trước ra sau xúc, thật đặc biệt không phải đồ. Trình Khôn sau khi gọi mấy cú điện thoại, dẫn đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động đập. Giám đốc Trình à, ta xem cởi chuông phải do người buộc chuông, lúc này ngươi tìm ai cũng không tốt khiến cho, ngươi làm hại đi tìm thằng nhóc kia, chỉ cần thằng nhóc kia ở đó vị diện trước, nói với ngươi ở trên đôi câu lời khen, chuyện này là có thể nhưng là hóa nhỏ, nếu như ngươi làm được vị mà nói. chuyện nhỏ cũng có thể hóa. Vẫn là người cuối cùng đang nghe hắn đem sự việc nói liền sau đó, là hắn ra một chủ ý. Trong phòng tắm tiếng nước chảy rốt cuộc ngừng lại, một hồi tất tất tắc tắc thanh âm sau đó, phòng tắm cửa rốt cuộc được mở ra. Tiếu Di Bình mặc trên người trước một kiện áo choàng tắm, vừa dùng khăn lông khô lướt qua trên tóc giọt nước, một bên đi ra. Lại lau tóc thời điểm hai tay động tác biên độ lớn một chút, đem áo choàng tắm phía trên bị nhặt lên bộ phận bị thân mở ra một số, để lộ ra một mảnh phong cảnh mê người. Vẫn nhìn chằm chằm vào phòng tắm phương hướng Lưu Huy Dương, ở đó thân mở áo choàng tắm hạ, nhìn thấy hai con không ngừng đập thỏ nhỏ, có một chi thỏ nhỏ còn trợn mắt nhìn một chi đỏ đỏ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhất thời, một cổ nóng gian từ Lưu Huy Dương bụng vọt lên, anh bạn trẻ lập tức tới một nhất trụ kinh thiên, hai cổ máu mũi từ hắn trong lỗ mũi chảy ra. Cảm giác được trong lỗ mũi nóng một chút phải chăng có đồ chảy qua, Lưu Huy Dương đưa tay sờ một cái, lập tức che mũi hướng phòng tắm vọt tới. Vọt vào phòng tắm sau đó, hắn nhanh chóng đem cửa phòng tắm đóng lại, sau đó tựa vào phía trên. Thằng nhóc ngươi làm gì chứ? Thấy Lưu Huy Dương động tác, Tiếu Di Bình cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, đột nhiên nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, túi đầu hướng mình trước ngực nhìn. Làm Tiếu Di Bình thấy được trước ngực mình áo choàng tắm đã bị thân khai phiến, trước ngực một mảnh trắng lòa, liền liền hai con thỏ trắng nhỏ cũng bướng bỉnh nhảy ra ngoài. Nàng đem trước ngực áo choàng tắm lôi kéo, à kêu lên một tiếng. Làm cửa phòng tắm đóng lại sau đó, Lưu Huy Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ăn mấy miếng đem mình lột hết sạch, mở ra trong phòng tắm vòi nước, tùy ý vậy bồng sái bỏ ra nước trôi trên người. Lưu Huy Dương bây giờ thân thể tố chất không phải cường hãn giống vậy, lỗ mũi ở nước lạnh dưới sự kích thích, rất nhanh liền đem máu mũi dừng lại máu mũi sau đó, Lưu Huy Dương ánh mắt liền ở trong phòng tắm loạn chuyển. Đột nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại trong phòng tắm móc treo đồ, khi thấy trên móc đồ treo vật kiện sau đó, Lưu Huy Dương ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Tiếu Di Bình đổi lại hai cái thiếp thân nhỏ vật kiện liền treo ở phía trên. Nhìn một cái vậy hai khối màu đỏ nhỏ miếng vải, Lưu Huy Dương ánh mắt nhanh chóng rời đi, nhìn chằm chằm một khối chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ vật kiện ở trên. Lưu Huy Dương hai tay run run, đem khối kia nhỏ miếng vải lấy xuống cầm ở trên tay, khối kia nhỏ miếng vải ở trên còn có một chút ướt hành động, tản mát ra một hồi tuyền nỉ mùi vị. Không nghĩ tới chị Bình lại mặc cái này sao hấp dẫn đồ chơi nhỏ, nhìn trên tay nhỏ chơi, Lưu Huy Dương cả người đều bắt đầu sao động lên. Thật là tiện nghi thằng nhóc kia, lại bị hắn thấy hết. Tiếu Di Bình bởi vì men rượu có chút đỏ lên mặt đẹp, lúc này trở nên càng thêm đỏ chân bóng, khỏe miệng nàng hơi nhổng lên, đung đưa sờ một cái chứa thẹn thùng mang nao mê người nụ cười nói xong, tiếp tục lướt qua tóc có nước. À, đang lau tóc Tiếu Di Bình đột nhiên khẽ hô một tiếng, xoay người chạy đến cửa phòng tắm trước, đem cửa đẩy ra. À, Lưu Huy Dương ngươi lưu manh. Tiếu Di Bình đem cửa kéo lên, mới vừa rồi hắn lúc đẩy cửa, đang thấy được Lưu Huy Dương người trần truồng. Cầm trên tay mình vậy mắc cỡ nhỏ vật kiện đang ngẩn người. Nàng kinh hô một tiếng, lại cũng không đoái hoài phải cái gì, vọt vào đem mình nhỏ vật kiện từ Lưu Huy Dương trên tay đoạt mất, xoay người hướng phòng tắm bên ngoài chạy đi. À, bởi vì là thấy được Lưu Huy Dương vậy giữ tận vật kiện, Tiếu Di Bình lúc này trong lòng rất hốt hoảng, một không lưu ý trợt chân một cái, cơ tay nhỏ bé kêu to hướng Lưu Huy Dương phương hướng té xuống. Thấy Tiếu Di Bình hướng đất ở trên ngã xuống, Lưu Huy Dương nhanh chóng tiến lên một bước đưa hai tay ra. Chẳng ngang ôm ngực đem sắp ngã xuống đất Tiếu Di Bình tiếp lấy. Đồng sái lên nước lặng lặng tán lạc, đổ vào ở trên người của hai người. Tiếu Di Bình bởi vì là mới vừa rồi huy động hai tay, trước mặt áo choàng tắm đã bị thân mở ra, lộ ra một mảnh phong cảnh mê người, để cho hắn có một loại lòng ngứa ngáy khó chịu xung động. Chương 80, đều là uống rượu gây họa. Lúc này, Lưu Huy Dương thân thể nửa ngồi xổm, một cái tay ôm vào Tiếu Di Bình eo, một cái tay khác vòng quanh ngực ôm Tiếu Di Bình trên người. Bàn tay vừa vặn đè ở vậy bị từ thân mở ra nhảy ra thỏ ngọc ở trên, hai người tư thế không nói ra được mập mờ. Mới vừa rồi muốn phía sau ngã xuống ngay tức thì, Tiếu Di Bình tựa như đã thấy mình đập ở trên sàn nhà sau thẳng dạng, bây giờ bị Lưu Huy Dương tiếp lấy, nàng ở trong tối tự may mắn đồng thời, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi đẩy cửa ra lúc thấy tình hình. Tiếu Di Bình thân thể mềm nhũn nằm ở Lưu Huy Dương trong ngực, cảm giác được sau lưng mình bị một cái côn trạng đồ chĩa vào, rất không thoải mái. Cái này trong phòng tắm tại sao có thể có cây gậy đâu? Tiếu Di Bình trong lòng âm thầm buồn bực, nàng không nhịn được đem đưa tay tới lột bái, gặp víu không ra, bắt ở cây gậy kia nhéo một cái, đây là cái gì cây gậy? Làm sao bái cũng bái không ra, nắm còn có chút nóng đâu. Đột nhiên, Tiếu Di Bình một chút công khai, biết cây gậy kia là từ đâu tới, nhất thời, trái tim nhỏ thẳng thắn địa nhảy loạn, trên mặt nóng hừng hực, đỏ cũng sắp ra nước liền tựa như, thân thể tất cả khí lực thật giống như lập tức cũng bị rút sạch tựa như. Trở nên càng thêm sủi lơ vô lực. Đồ chơi kia sao lại nóng vừa thô đâu? Tiếu Di Bình trong đầu không ngừng thoáng hiện mới vừa rồi cầm vật kia lúc cảm thụ, trong lòng nghĩ đến, đồ chơi kia nếu là tiến vào mình nơi đó, mình có thể chứa hạ sao? Mình có thể hay không bị căng bể đâu? Ngay tại Tiếu Di Bình suy nghĩ lung tung lúc này, Mưu Huy Dương cảm thấy một loại mềm nhũn đàn hồi cảm giác từ trên tay truyền tới, hắn theo bản năng nhẹ nhàng nhéo một cái, mềm nhũn, trơn trợn, còn đàn hồi, rất sảng khoái. Tiếu Di Bình lúc này trong đầu đang suy nghĩ chuyện mắc cỡ đâu, đột nhiên cảm giác trên người vậy mấu chốt địa phương bị nhéo một cái, nhất thời, một loại tê dại còn có bị đè ép sinh ra đầy đủ chướng kích thích cảm từ chỗ đó truyền vào não hải. Rên. Tiếu Di Bình một đôi mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương một cái. Mặt đẹp một mảnh đỏ ửng cũng sắp ra nước liền tựa như, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nhịn được phát ra một tiếng rên tiếng. Ngưu Huy Dương cúi đầu nhìn Tiếu Di Bình mặt đầy ửng đỏ mặt đẹp, cùng với vậy hai mảnh hơi dương lên ánh đỏ, cái này mê người hình dáng, thấy hắn ánh mắt cũng sắp trực, một cổ lửa giận khí ngay tức thì từ đáy lòng bốc lên, hắn cảm giác được mình cả người cũng sắp bốc cháy tựa như. Đồng sai rơi xuống giọt nước ở cũng không cách nào đem trong cơ thể hắn vọt lên nóng bỏng tới đi, Ngưu Huy Dương nhìn vậy hơi dương lên mê người môi đỏ mọng. Túi đầu, đem môi mình in lên. Ừ. Tiếu Di Bình còn chưa phản ứng kịp lúc này cũng cảm giác được mình môi anh đào bị một cái ấm ấm, thịt thịt vật kiện đè lại, nàng muốn đưa tay đem Mưu Huy Dương đẩy ra, nhưng mà từ trên môi chuyển tới cái loại đó cảm giác khác thường, lại để cho nàng có chút không thể bỏ. Dù sao đều bị hắn thấy hết, ở hôn hôn cũng không có cái gì. Tiếu Di Bình trong lòng nghĩ đến, vì vậy buông tha phản kháng, mặc cho Mưu Huy Dương hôn mình, cảm thụ từ trên môi chuyển tới cái loại đó cảm giác khác thường. Dần dần, ở Mưu Huy Dương nụ hôn nóng bỏng hạ, Tiếu Di Bình cũng bắt đầu chủ động phối hợp lại. Mưu Huy Dương tham lam ở Tiếu Di Bình trong miệng đòi lấy trước, ngoài miệng động tác không ngừng, hông lắc một cái đứng lên. Tiếu Di Bình lúc này thân thể mềm nhũn, có một loại không đứng được cảm giác, hai tay một vòng ôm Mưu Huy Dương cổ, đem mình thân thể treo ở Mưu Huy Dương trên người. Mưu Huy Dương không ngừng đòi lấy trước Tiếu Di Bình trong miệng phải quỳnh tương ngọc dịch, nhưng vẫn cảm giác được khô miệng khô lưỡi, Mưu Huy Dương tay từ áo choàng tắm thân mở địa phương rối vào. Bắt một cái đầy đạn, Mưu Huy Dương chỉ cảm thấy vào tay một mảnh mềm mại, chợt non. Làm Mưu Huy Dương bắt vậy chỉ đầy đạn lúc này Tiếu Di Bình thân thể không nhịn được khẽ run đứng lên, nhưng nàng vẫn không có ngăn cản Mưu Huy Dương động tác, ngược lại tại mãnh liệt khắc thường cảm dưới sự kích thích, phát ra một tiếng khẽ rên mặc cho Mưu Huy Dương tay ở nơi đó tắc quái. Hai người từ trong phòng tắm rời đi ra, từ từ hướng phòng ngủ rời đi. Hô hấp của hai người trở nên dồn dập, giống như là muốn bốc cháy tựa như, động tác cũng trở nên có chút vội vàng đứng lên. Mưu Huy Dương tay đi xuống, kéo vậy con tìm ở Tiếu Di Bình bên hông áo choàng tắm tìm mang kéo một cái, toàn bộ áo choàng tắm cũng mở rộng ra, áo choàng tắm phía dưới không có gì cả, lại là chân không. Mưu Huy Dương ánh mắt lập tức bị một mảnh dải đất thần bí cho mê mẫn, tâm hỏa thiêu hủy dưới, bắt lại áo choàng tắm nơi cổ áo giống như hạ kéo. Lúc này Tiếu Di Bình đã thở gấp thở dài, thân thể mềm giống như là một sợi tóc liền nước mì sợi đúng vậy, ở cảm giác được Mưu Huy Dương động tác, phối hợp dễ rửa thân thể một chút. Áo choàng tắm liền nhẹ nhàng từ nàng trên người tuột xuống. Một cái mái tóc dài bù xù, chìa vào hai cái lại lớn lại tròn lại trắng vũ, da trắng án, vóc người nở nang linh lung hoàn mỹ ngọc thể phơi bày ở Mưu Huy Dương trước mắt. Ừ ngực. Nhìn trước mắt cái này cái đại tự nhiên ban cho hoàn mỹ cái tác, Mưu Huy Dương ừ ngực nuốt nước miếng một cái, sau đó hổ gầm một tiếng đem Tiếu Di Bình hướng trên giường đè đi. À, không được. Khi bị Mưu Huy Dương đè xuống giường sau đó, Tiếu Di Bình khôi phục ý trấn tĩnh, bắt đầu dãy rủa. Nhưng lúc này Mưu Huy Dương tâm hỏa đốt người, nơi nào đậu xuống tới. Từ từ, Tiếu Di Bình dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành phối hợp. À, theo một tiếng kêu đau, Mưu Huy Dương lập tức thanh tỉnh, đem động tác ngừng lại. Thấy được Tiếu Di Bình mi cong nhíu chặt, mặt đầy thống khổ diễn cảm, Mưu Huy Dương trong lòng ngẩn người, cợt mờ nở, không nghĩ tới chị Bình lại vẫn là một. Ta thật là một cầm thú, chị Bình đối với ta tốt như vậy, ta lại hư nàng danh tiết. Lúc này, Mưu Huy Dương trong lòng hết sức chán nản. Hận không thể hùng hãn tắt mình mấy bàn tay. Chị Bình, thật xin lỗi, ta không phải là người, ta là cái. Mưu Huy Dương quất mình một cái tát, áo nào mang mình, nhưng một cái ngọc trắng vậy cánh tay đưa ra, mở ra bàn tay bao ở liền hắn ngoài miệng. Ngươi uống nhiều rồi, ta không trách ngươi, chẳng qua là. Ngươi nhẹ một chút, từ từ đi, bây giờ đã chẳng phải cùng. Tiếu Di Bình vừa nói, vừa dùng vậy mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương, trong ánh mắt mang vẻ mặt khích lệ. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, Mưu Huy Dương trong lòng buông lỏng một chút, dù sao bây giờ đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, vậy trước tiên làm xong nói sau, vì vậy hắn từ từ động. Sau hồi lâu, theo hai người một tiếng thoải mái rên rỉ sau đó, Mưu Huy Dương nhìn mặt đầy đỏ ửng Tiếu Di Bình, hài lòng nói, không nghĩ tới làm chuyện này lại như thế thoải mái. Ừm. Tiếu Di Bình mở mắt ra, ánh mắt vẫn có chút mê ly nhìn Mưu Huy Dương, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trong lòng còn đang hồi tưởng mới vừa rồi Mưu Huy Dương vậy cuốn mánh. ngang ngược đánh vào, dần dần nhìn Mưu Huy Dương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không muốn xa rời, ngọt ngào vẻ mặt. Chị Bình, làm vợ của ta có được hay không? Mưu Huy Dương nhìn cái này đem mình từ cậu bé biến thành người đàn ông người phụ nữ nói. Nói bậy gì đấy, ta so ngươi lớn nhiều như vậy, làm sao có thể? Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình trong lòng cảm thấy rất là ngọt ngào, nhưng nàng lại không có muốn gả cho Mưu Huy Dương dự định. Nơi đó so ta lớn hơn nhiều, chẳng qua là lớn như vậy một chút, mới vừa chứa được mà thôi, bất quá nơi đó quả thật rất lớn nếu đều như vậy, Mưu Huy Dương ngược lại để xuống, miệng lưỡi chân chú nói. Vừa nói Mưu Huy Dương hai tay lại duỗi thân liền đi lên, ở đó Vũ Bình Nguyên ở giữa không ngừng leo trước. Hai người đều là sơ thường cái mỹ hoa hay mùi vị, rất nhanh liền lần nữa đốt, từng trận than nhẹ cạn hát vang lên, gột rửa phập phồng. Hơn một giờ sau đó, trong phòng lần nữa bình tĩnh lại, Tiếu Di Bình bị làm cho mệt mỏi không chịu nổi sủi lơ như bùn, thời điểm mang nụ cười thỏa mãn ngủ thật say. Nhìn bị mình dễ chịu sau này mình diễm mọng nước Tiếu Di Bình, Mưu Huy Dương trong lòng tràn đầy đều là đắc ý cùng tự hào, ôm Tiếu Di Bình từ từ ngủ sau đó, trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn. Ngày thứ hai buổi sáng, làm Mưu Huy Dương tinh thần sảng khoái địa từ phòng ngủ đi ra, Tiếu Di Bình đã đem bữa ăn sáng tình yêu bày đến bàn ăn. Nhìn Mưu Huy Dương từ phòng ngủ đi ra, suy nghĩ một chút mình tối hôm qua mạnh điên cuồng. Tiếu Di Bình trong mắt lóe lên lau một cái vẻ thẹn thùng. Nhìn trên bàn ăn bốc hơi nóng bữa ăn sáng, Mưu Huy Dương trong lòng nhiều một loại kêu ấm áp đồ, nhìn Tiếu Di Bình cảm động nói, chị Bình, cực khổ. Ngày hôm nay miệng sao ngọt như vậy đâu. Tiếu Di Bình thiên kiều bá mị địa nhìn Mưu Huy Dương một cái, mặt đầy nhu tình địa giọng ôn tồn nói. Chương 81, lại vào núi Long Thủ Mạch. Ta miệng vẫn luôn rất ngọt, chị Bình tối hôm qua không phải đã hưởng qua sao. Chuyện tối ngày hôm qua. Mưu Huy Dương cào đầu. Có chút ngại quá nói tiếp. Tối hôm qua có chuyện gì không? Tiếu Di Bình một bộ không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra vẻ mặt hỏi. Chị Bình, ta không phải cái loại đó không chịu trách nhiệm người. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ Mưu Huy Dương thấy Tiếu Di Bình như vậy, có chút nóng nảy nói. Ngươi đừng nói cái gì sẽ đối ta phụ trách, cưới ta làm vợ ngươi cái gì lời nói ha ha, lời này ta không thích nghe. Đừng nói ta đời này không dự định lập gia đình, coi như phải gả cũng phải tìm một cái chứng trạc thành thục. Sẽ chiếu cố người đàn ông của ta khi lao công, tuyệt đối không phải ngươi loại này còn phải muốn người khác chiếu cố nhóc con, ta chỉ coi ngươi là ta em trai, muốn ta làm vợ ngươi, đừng nói là cửa sổ cũng không có, ngươi liền đừng làm mộng đẹp. Tiếu Di Bình cắt đứt Mưu Huy Dương nói được. Mưu Huy Dương trực tiếp không lời có thể nói, hắn biết đây là Tiếu Di Bình vì nếu không mình gánh vác mới nói như vậy, nhưng mình thật giống như hắn nói như vậy không chịu nổi sao. Có chút như đưa đám nhìn Tiếu Di Bình. Người phụ nữ. Ngươi làm sao như thế giỏi thay đổi hả? Tối hôm qua, chúng ta còn giống như vậy đánh nát sau trọng tố tượng đất, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, ngày hôm nay ngươi sao thì trở thành như vậy đâu? Chị Bình, ngươi tại sao phải vứt bỏ ta ư? Mưu Huy Dương cảm thán xong, có chút u hoán hỏi. Ai, xem ngươi lời nói này, ta kia có nói qua muốn vứt bỏ ngươi lời nói à? Ngươi đừng như vậy có được hay không, mặc dù ta không muốn làm vợ ngươi, nhưng ngươi sau này muốn ta lúc này tùy thời đều có thể tới à? Tiếu Di Bình ở Mưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái, trên gương mặt tươi cười bay lên sờ một cái đỏ ửng nói. Nhìn Tiếu Di Bình trong trắng thấu đỏ, càng lộ vẻ kiều diễm mặt đẹp, Mưu Huy Dương cảm thấy làm sao xem đều tốt muốn xem không đủ tựa như. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nhanh chóng tới ăn điểm tâm, nếu không một hồi liền lạnh. Mặc dù hai người đã đến một bước kia, nhưng bị Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm xem, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng, nhớ tới tối hôm qua mình điên cuồng, Tiếu Di Bình trong lòng lại có chút khô nóng lên. Ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Há miệng. Tiếu Di Bình múc một muỗng tử gầy món thịt cháo nói Mưu Huy Dương miệng vừa nói. Cảm ơn. Mưu Huy Dương đem cháo nuốt xuống, có chút lúng túng nói. Nghe được Mưu Huy Dương câu này cảm ơn, Tiếu Di Bình nhưng cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên, đều đã như vậy qua, bọn họ bây giờ chẳng lẽ còn dùng nói cái này hai chữ sao? Chị Bình, chính ta làm cho. Không được. Tiếu Di Bình có chút bá đạo nói. Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. An tâm hưởng thụ khởi cơm tới há mồm ấm áp, bị một cái xinh đẹp người đẹp hầu hạ vào bữa ăn, đang hưởng thụ đồng thời cũng hết sức khó chịu. Hơn nửa tiếng sau đó, bữa này để cho Mưu Huy Dương rất hưởng thụ nhưng lại rất đau khổ bữa ăn sáng cuối cùng kết thúc. Từ trên lầu lúc đi ra, hai người ở giữa thân mật rất nhiều, giống nhau một bộ tình nhân hình dáng. Tiếu Di Bình đem Mưu Huy Dương đưa đến mua đồ đường phố bãi đậu xe sau đó, ở Mưu Huy Dương trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ở Mưu Huy Dương muốn cá nàng tới một nụ hôn nóng bỏng lúc này Tiếu Di Bình nhưng thân thể lắc một cái tránh ra, sau đó ở Mưu Huy Dương buồn bực trong ánh mắt anh cười lái xe rời đi. Lái xe chạy trên đường về nhà, Mưu Huy Dương quả nhiên nhận được Trình Khôn điện thoại, ở Trình Khôn 100k nguyên tiền bồi thường đến tài khoản sau đó, Ngưu Huy Dương cho Ngô Thành Hoa gọi điện thoại. Vốn là Trình Quân nhiều nhất cũng chính là câu lưu mấy ngày chuyện, Ngô Thành Hoa khi nhận được Ngưu Huy Dương điện thoại sau đó, rất sung sướng đáp ứng. Một tiếng cỡ đó, Ngưu Huy Dương liền lái xe thông qua cầu treo, vào đi thông thôn con đường, cái này bán tải đối với loại này đường xá rất kém cỏi con đường quả nhiên thành thạo. Vào thôn đoạn đường này, Ngưu Huy Dương xài không tới nửa giờ, liền đem xe lái vào bên trong viện của mình. Từ thôn Long Hoa đem đường tu thông báo sau đó, còn rất ít có xe trở lại thôn Long Hoa cái này nghèo xó xỉnh. Bây giờ Ngưu Huy Dương lái về chiếc thứ nhất thuộc về thôn Long Hoa xe mình, cái này ở trong thôn đưa tới rất lớn chấn động. Ngưu lão đại nhà xem ra là thật rất được lợi nhiều tiền, vừa mới ném vào một số tiền lớn đến núi Tiểu Nam, cái này Ngưu Huy Dương đem lại đem xe cũng mua trở lại. Cái này còn không là toàn dựa vào Ngưu Huy Dương, thằng nhóc này không còn là trước kia tên đầu trộm đuôi cướp, đột nhiên giống như là biến thành người khác vậy, không chỉ có người trở nên trầm ổn rất nhiều, còn quá có thể kiếm tiền. Đúng vậy, Ngưu lão đại sinh một con trai ngoan. Ngưu Huy Kiệt đem cho khách sạn thượng di cá đưa đi sau đó, còn không có đi núi Tiểu Nam, lúc này đang làm thịt Ngưu Huy Dương viện tử bên trong, hắn đi ra ngoài đi làm vậy đoạn thời gian, ở trên mạng xem qua không ít xe nổi tiếng tài liệu, đối với xe nổi tiếng vậy là có vô hình tình tiết. Nhìn từ trên xe bước xuống Ngưu Huy Dương sau đó, liền chạy tới làm cho này bán tải vòng vo một vòng, lại chui vào trong xe xúi dục liền một hồi. Anh, xe này là ngươi mới mua. Ngưu Huy Kiệt vòng vo hai vòng hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu sau đó, hắn lại nói một câu để cho Ngưu Huy Dương hận đến ngứa răng, muốn ở hắn trên mông đạp hai chân lời nói, anh, ngươi sao liền mua chiếc bán tải cũ mềm à, sao không mua chiếc tốt một chút xe. Ngưu Huy Dương chân thực không nhịn được, ở hắn trên mông đạp một cước nói, liền thôn chúng ta đường này tình hình, không mua bán tải chẳng lẽ còn muốn mua một bộ hào chạy à? Hơn nữa, ta mua xe lại không phải là vì tạo dáng ngầu dùng, chủ yếu là xe này không chỉ có thể ở người, còn có thể kéo đồ, thật thực dụng. Xem đến mẹ già Trình Quế Quyên sắc mặt có chút không tốt xem, Ngưu Huy Dương đã qua ôm mẹ bả vai nói, mẹ, con biết ngươi lại tiếc tiền, ta đây không phải là nghĩ đến vườn cây ăn trái cây lập tức chín muồi, nhiều như vậy trái cây tổng đi cho mượn người khác ba đợt cũng ngại quá phải không? Vậy mua xe này ngươi xài bao nhiêu tiền? Trình Quế Quyên vẫn là có chút đau lòng hỏi. Liền 6-70 ngàn đồng tiền, ít một chút. Ngưu Huy Dương biết mẹ tiếc tiền, đem bán tải giá cả chém hơn một nửa nói. Hi hi, anh ta lại bắt đầu lừa gạt thím, xe này ta biết ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Ngưu Huy Kiệt ở Lưu Hiểu Mai bên người thấp giọng nói. Không nghĩ tới vẫn bị thính lực siêu quần Ngưu Huy Dương cho nghe rõ ràng, hung hãn trợn mắt nhìn có chút đắc ý Ngưu Huy Kiệt một cái, còn đối với hắn làm một người chờ khẩu hình. Anh, các anh từ từ trò chuyện ha ha, ta đi trước núi Tiểu Nam. Thấy Ngưu Huy Dương khẩu hình, Ngưu Huy Kiệt biết mình không đi nữa. Một hồi chính xác bị ông anh sửa chữa một lần, hắn kêu một tiếng, xoay người chạy đi ra ngoài, đưa đến người trong viện hề hề trực nhạc. Mẹ, thím Trương, Hiểu Mai, các ngươi làm việc trước, ta đi núi Tiểu Nam xem. Con khỉ nhỏ này, nhất định là sợ ta nói liền hắn chạy mau. Trình Quế Quyên nói, nhìn Ngưu Huy Dương có chút hốt hoảng hướng ra ngoài chạy, Lưu Hiểu Mai che miệng ở nơi đó cười trộm. Ngưu Huy Dương sợ ở nhà trong lại bị mẹ tiếc tiền giảng đạo, cho bọn họ lên tiếng chào liền chạy ra ngoài. Đi tới núi Tiểu Nam, Ngưu Huy Dương thấy được mời tới những cái kia chú hai dì thím, chàng trai, ách. Chàng trai trước mắt liền Ngưu Huy Kiệt một cái, vợ nhỏ đang khí thế ngất trời làm, lẫn nhau ở giữa thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy câu, đưa đến các người vui vẻ cười to. Bây giờ mới chừng 10 ngày thời gian, núi Tiểu Nam đã bị cả đi ra 1/3 tả hữu diện tích, xem tới nơi này Ngưu Huy Dương cảm thấy cao hứng vô cùng, cùng các người lên tiếng chào hỏi, cũng gia nhập vào hất ra cánh tay làm. Từ ngày đó ở Tiếu Đức Huy nhà, tung ra phun cỏ đuổi muỗi bán đi sau đó, đoạn này thời gian, cỏ bắt muỗi loại này tập tóm con muỗi, thưởng thức làm một thể hoa cỏ đặc thù, ở huyện Huệ Lật trong vòng người có tiền lặng lẽ lưu hành đứng lên, khiến cho Ngưu Huy Dương cỏ bắt muỗi lượng tiêu thụ cũng dần dần đang tăng lên. Bởi vì là Ngưu Huy Dương dự định mở rộng cỏ bắt muỗi trồng trọt, cho nên cũng không có đem cỏ bắt muỗi số lớn đối bên ngoài tiêu thụ, trước mắt chỉ nhận lượng nhỏ điện thoại đặt mua. Ngưu Huy Dương từ huyện thành sau khi trở lại, trừ mỗi ngày đem khách sạn thượng di yêu cầu cá chuẩn bị xong, để cho Trung Nghị Tuấn lôi đi bên ngoài, chính là cùng Lưu Hiểu Mai cùng nhau, đem vườn cây ăn trái bên trong trồng trọt cỏ bắt muỗi tiến hành phân đâu di chuyển, tưới nước, đưa tiễn người điện thoại đặt mua cỏ bắt muỗi, có thời gian lúc cùng mời tới các hương thân cùng đi Hạ Nam Sơn khai hoang đào cây ổ. Đảo mắt ở giữa Ngưu Huy Dương từ huyện thành trở lại đã 5 ngày trôi qua, núi Tiểu Nam mở rộng đã tiến hành hơn phân nửa, quả trong vườn đào ở qua mấy ngày cũng phải chín muồi. Bây giờ núi Tiểu Nam khai hoang đào bọng cây sự việc do cha và chú hai người nhìn, ao cá có Ngưu Huy Kiệt xử lý, vườn cây ăn trái ở giữa cây bắt muỗi có Lưu Hiểu Mai chiếu cố, những thứ này cũng không cần hắn bận tâm, cho nên hắn dự định thừa dịp bây giờ lại vào núi Long Thủ một chuyến. Chương 82, nữ sinh muốn rẻ đặt một chút. Lần trước không gian thăng cấp sau đó, nhưng mà mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, hắn dự định lại đi núi Long Thủ một lần, lần này muốn đi sâu vào núi Long Thủ rừng rậm nguyên thủy, tìm một ít mình trong không gian không có thực vật di chuyển đến không gian bên trong, xem có thể hay không để cho không gian tiến hành một lần thăng cấp. Bất quá, Ngưu Huy Dương từng nghe trong thôn lão thợ săn nói qua, núi Long Thủ rừng rậm nguyên thủy bên trong không chỉ có xảo trá chó sói bầy, còn có tàn bạo heo rừng, thậm chí trước kia còn có gấu người mù, con hổ. Đã từng có thợ săn giỏi nhất, một thân một mình tiến vào núi Long Thủ trong rừng rậm nguyên thủy, cuối cùng nhưng cũng không có trở lại nữa, từ đó sau đó, trong thôn thợ săn cũng chưa có ai ở dám đi sâu vào trong rừng rậm nguyên thủy khu, nhiều nhất chính là ở núi Long Thủ vòng ngoài đi loanh quanh, săn một ít từ bên trong đi ra ngoài con mồi. Bất quá những thứ này đối với ủng có không gian Ngưu Huy Dương mà nói, nhưng không có vấn đề gì quá lớn. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương nói cho cha mẹ bản thân có chuyện muốn đi ra ngoài mấy ngày, bây giờ Ngưu Huy Dương cha mẹ đối với hắn hết sức tin tưởng, nghe nói sau cũng không có hỏi hắn đi làm gì đáp ứng, chẳng qua là dặn dò hắn sớm một chút trở lại. Ngưu Huy Dương đem đại lao hắc cùng ma nhị lưu lại trong chừng vườn cây ăn trái, mang ma đại cùng tiểu bạch cái này núi Long Thủ thổ dân, liền hướng núi Long Thủ tiến phát. Lần này, Ngưu Huy Dương không có đi trước kia đái chim thương ưng con non con đường kia tuyến, mà là lựa chọn từ một hướng khác đi vào. Bay qua hai ngọn núi nhỏ, Ngưu Huy Dương đã đến núi Long Thủ vào ngoài, mùa này tránh xử mùa hè, núi Long Thủ bên trong cây cối xanh um tươi tốt rất là tươi tốt, một hồi gió núi thổi qua, thổi cây cối trừng rung, dương mắt nhìn lên những cây đó lá giống như là xanh lá lãng vậy không ngừng phập phồng, thật là quá nguy nga. Nhìn lăn lộn xanh lá lãng, Ngưu Huy Dương phát ra một tiếng cảm thán. Hắn từ trong không gian cầm ra một cái liền nỏ, một lần có thể liên phát 5 mũi tên, là hắn ở huyện thành xài rất lớn công phu mới từ chợ đen ở trên đảo tới, hắn sớm đã có ở vào núi Long Thủ dự định, vì vậy ở đi huyện thành thời điểm trước sau mua không thiếu vào núi dùng đồ. Do với quốc gia gia tăng đối với khẩu súng quản lý lực độ, trong thôn súng săn đều bị thu kiểm tra nộp lên, năm gần đây người trong thôn rất ít tới nơi này săn, cái này núi Long Thủ vào ngoài dã thú cũng nhiều hơn. Hướng về phía không trung ma đại đánh một cái huýt sáo. Sau đó gọi lên Tiểu Bạch tiến vào núi Long Thủ vào ngoài, mới vừa đi vào đã đi chưa bao xa, thì có hai con gà rừng bị kinh động, chớp cánh bay. Ngưu Huy Dương nâng lên trong tay liền nỏ, nhảy hướng về phía bay lên gà rừng tiếp bắn liên tục ra hai mũi tên, vậy hai con vừa mới bay lên gà rừng tất cả đều bị hắn bắn trúng, ở lại bay xéo ra một đoạn ngắn sau rớt xuống, Tiểu Bạch hướng về phía gà rừng rơi xuống địa phương liền vọt ra ngoài, mấy hơi thở sau đó, liền đem chiếu xuống hai con gà rừng tha trở lại. Đặt ở Ngưu Huy Dương bên chân. Tiểu Bạch, làm được không tệ. Ngưu Huy Dương ở Tiểu Bạch đầu sói ở trên nhẹ nhàng xoa bóp một cái khích lệ nói. Lấy được Ngưu Huy Dương khen ngợi, Tiểu Bạch giống như là một cái lấy được đại nhân sau đứa nhỏ vậy, hết sức cao hứng, dùng đầu sói ở Ngưu Huy Dương trên đùi nhẹ nhàng quẹt mấy cái, trong miệng phát ra vui sướng tiếng ô ô, sau đó liền vượt mức quy định chạy ra ngoài. Ngưu Huy Dương thấy nhỏ cao hứng hụt hình dáng, chính hắn cũng rất vui vẻ, khẽ mỉm cười đi theo, còn chưa đi ra bao xa. Tiểu Bạch liền ngậm từng con lại mập lại lớn thỏ rừng chạy trở lại. Ngưu Huy Dương chút nào không keo kiệt lần nữa khen ngợi Tiểu Bạch mấy câu. Hắn lần này vào núi mục đích chủ yếu, chính là vì tìm một ít mình trong không gian không có thực vật, lại đem thỏ rừng thu vào không gian sau cứ tiếp tục hướng bên trong đi tới. Càng đi núi Long Thủ mạch chỗ sâu đi, trong không gian không có thực vật thì càng nhiều, có thật nhiều chủng loại thực vật đều là hắn trước kia chưa từng thấy qua. Ngưu Huy Dương bất kể là mình biết hay là không biết, chỉ cần phát hiện cũng biết đào một hai bụi cây mầm nhỏ rời cây đến trong không gian, con đường đi tới này, hắn thậm chí còn đào được giống như hoàng tinh, hà thủ ô loại này chân quý thuốc bắc, mặc dù mỗi một bụi niên đại đều rất ngắn, Ngưu Huy Dương hay là đem chúng rời cây đến trong không gian. Buổi trưa, Ngưu Huy Dương tùy tiện ăn một chút lương khô mang tới, cứ tiếp tục hướng núi Long Thủ chỗ sâu tiến về trước. Trên đường cũng gặp phải không ít động vật nhỏ, nhưng Ngưu Huy Dương không muốn làm trễ nải thời gian, liền cũng không có ở săn được những động vật này. Nhưng là Tiểu Bạch tiến vào núi Long Thủ mạch sau đó, liền tựa như rồng vào biển khơi vậy, khiến nó năng lực lấy được trọn vẹn hiện ra, thỉnh thoảng tha trở lại một con động vật nhỏ nhét vào Ngưu Huy Dương trước mặt. Lúc xế chiều Ngưu Huy Dương đã tiến vào núi Long Thủ mạch rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, khi mặt trời bắt đầu ngã về tây lúc này trong dãy núi ánh sáng cũng dần dần tối xuống. Vừa lúc đó, không trung ma đại bay xuống, ngừng ở Ngưu Huy Dương trước người trên một cây đại thụ, nói cho Ngưu Huy Dương, nó ở trước mặt phát hiện một dòng suối nhỏ. Ngưu Huy Dương cũng không đoái hoài phải ở đào được thực vật, để cho ma đại ở trước mặt dẫn đường, Ngưu Huy Dương mở hết hỏa lực, ở ma đại dưới sự chỉ dẫn, phát tài hơn 20 phút thời gian, rốt cuộc thấy được ma đại nói vậy con suối nhỏ. Bọn họ phát hiện đoạn này dòng suối nhỏ địa thế tương đối bằng phẳng, khe suối mặt hơn một thước không tới 2m chiều rộng, bên trong khe suối nước trong xanh thấy đáy, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được từng cái cá nhỏ ở trong nước suối nhàn nhã lội qua, từng con tôm xanh nhỏ từ bên bờ bèo chúng đạn ra, sau đó lại nhanh chóng trốn vào bèo trong. Nhìn cái này nước suối trong suốt, Nưu Huy Dương không nhịn được nâng lên một nâng nước suối uống một hớp, cái này nước suối hết sức mát mẽ cam liệt, Nưu Huy Dương chép miệng một cái nghĩ đến, cái này nước suối so với kia chút bán chất lượng tốt nước suối còn tốt hơn uống rất nhiều, nếu có thể tìm được cái này nước suối ngọn nguồn, đem nước này chế thành nước suối bán ra, tiêu thụ nhất định sẽ rất hot. Bất quá còn không biết cái này nước suối ngọn nguồn ở nơi đó, coi như là từ chỗ này đến trong thôn, ước chừng đều có 20 mấy dặm khoảng cách thẳng tắp, muốn mở rộng cái này nước suối, vậy cần phải tiêu phí không ít tài lực cùng sức người, bây giờ hắn còn không có thực lực này, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này đang nói, bây giờ trước hay là làm ít đồ lấp no bụng nói. Nưu Huy Dương trước tiên ở vùng lân cận góp nhặt ôm một cái cành cây khô trở lại, có tìm ba tảng đá dựng một cái đơn sơ thạch bếp, sau đó từ trong không gian cầm ra một cái màu đỏ nhỏ thùng nhựa cùng một cái vật cá, dự định mò một ít cá nhỏ, cái này cá nhỏ mặc dù thịt thiếu đâm nhiều, nhưng là nấu đi ra ngoài cành cá mùi vị cũng rất là tươi đẹp. Nưu Huy Dương ở dòng suối nhỏ trong chỉ vớt mấy cái, mười mấy con cá nhỏ liền bị cất vào tiểu hồng trong thùng. Xem dùng để nấu canh không sai biệt lắm đủ rồi, hắn thì dừng lại. Nhìn bị vợt cá cả kinh khắp nơi nhảy loạn tôm xanh nhỏ, Nưu Huy Dương liền than mình hay là chuẩn bị chưa đủ, nếu là mang theo một ít liền trái ớt cùng hoa tiêu, ngày hôm nay liền có thể được ăn tôm thơm cay. Nghĩ đến tôm thơm cay tê cay mùi thơm mùi vị, Nưu Huy Dương cảm giác được hai thai da có chút ế ẩm, nước miếng bài tiết tốc độ một chút liền tăng nhanh. Hôm nay là không ăn được mỹ vị tôm thơm cay, không thể làm gì khác hơn là mò chút thả đến không gian trong mương, cùng sau khi về nhà lại lấy được ăn, hơn nữa những thứ này tôm xanh nhỏ đi qua nước không gian nuôi, làm được sau mùi vị nhất định sẽ hơn nữa tươi đẹp. Nưu Huy Dương huy động vật cá, bắt đầu đối với những cái kia khắp nơi nhảy loạn tôm xanh nhỏ ra tay, liền qua hơn 10 phút chiến đấu hăng hái, mới lấy ra vậy chỉ thùng nhựa cũng sắp chứa đầy, nhìn mình chiến quả, Nưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, sau đó ý niệm động một cái, đem trong thùng tôm xanh nhỏ toàn bộ đổ vào không gian trong mương. Nưu Huy Dương đem cá nhỏ cạo vảy sau đó mới đem nội tạng móc rửa sạch sẽ, lại lấy ra ba con giã bắt đầu thu thập, Nưu Huy Dương tốc độ cũng không tệ lắm, rất nhanh liền đem ba con thỏ hoàng cũng thu thập sạch sẽ. Nưu Huy Dương đem thạch bếp phía dưới cành khô đốt, cầm ra một cái nồi sắt đặt ở thạch bếp phía trên, rót vào một ít đậu phộng dầu, đem cá nhỏ dùng đậu phộng dầu rán qua sau đó, gia nhập nước suối, từ từ trưng. Nưu Huy Dương ở thạch bếp một bên, từ trên cây chém mấy đoạn nhánh cây, dựng một cái giá, sau đó ở dưới cái giá mặt đốt một đống cành cây khô, cùng thiêu đốt nhánh cây lại nữa toát ra khói xanh sau đó, đem xử lý xong sau đó, dùng nhánh cây mặc xong ba con thỏ hoang, đặt ở trên cái giá mặt tràn đầy nướng. Làm thỏ rừng bị nướng mạo dầu, Nưu Huy Dương ở mỗi chỉ nướng tí tách chảy mở thịt thỏ rừng ở trên, cũng trả tầng một dùng nước không gian điều chế tốt gia vị, nhất thời một hồi mùi thơm nồng nặc từ bị nướng thỏ rừng trong toát ra, ở bên dòng suối nhỏ tràn ngập ra, tiểu bạch mặt đầy thèm giống như nhìn than lửa lên thỏ nướng, thèm phải một bên chảy nước miếng, trong cổ họng giống như là muốn dài ra tay tới tựa như, vây quanh Nưu Huy Dương không ngừng chuyển. Đừng nóng à, lập tức tốt lắm, ngươi nhưng mà nữ sinh, muốn rẻ đặt một chút biết không? Nưu Huy Dương hướng về phía tiểu bạch nói. Chương 83, gặp gỡ bầy heo rừng. Lão đại, mùi thơm này thật sự là quá dụ cho sói, ta không nhịn được mà. Tiểu bạch hút hút chảy ra nước miếng, một bộ ngượng ngùng hình dáng nói. Chính là, lão đại, ta nghe mùi thơm này cũng dường như nuốt nước miếng. Đứng ở trên nhánh cây ma đại cũng xen vào nói. Vậy cũng phải đợi thêm chút, cấp cũng không có. Nưu Huy Dương vừa nói, một bên chuyển động nhánh cây. Một lát sau, thỏ rừng liền nướng xong, Nưu Huy Dương đem phía dưới than lửa rút lui đi, đứng dậy nhìn trong nồi đã nấu trắng loà canh cá, cầm ra một món canh gáo nếm thử một miếng. Ừ, mùi vị thật tiên. Nưu Huy Dương thường liền sau đó hài lòng gật gật đầu nói. Lão đại, bây giờ có thể mở ăn sao? Tiểu Bạch nhìn nướng ở lửa than lên thỏ rừng hỏi. Ai? Ngươi sao nóng lòng như vậy đâu? Tới trước nếm thử con cá này thang cũng không tệ. Nưu Huy Dương đối với Tiểu Bạch cùng Ma Đại chỉ đựng ao cá thép không gì trầu, sau đó đem nướng xong thỏ rừng từ trên nhánh cây gỡ xuống, phân chớ làm mất một cái cho Tiểu Bạch cùng Ma Đại. Trong rừng rậm này trên đất không hề thiếu còn không có hủ hóa cảnh khô lá heo bữa, nếu là không đem than lửa dùng nước tới tắt, vạn nhất đưa tới rừng rậm hỏa hoạn mà nói, vậy thì không cách nào dập tắt, cho nên, Nưu Huy Dương đánh tới một ít nước suối, tưới vào than lửa phía trên. Đem đất ở trên những cái kia còn đỏ đỏ than lửa hoàn toàn tươi tát. Sau đó hắn một tay cầm thỏ rừng nướng, một tay bưng chậu canh, gặm một cái thịt thỏ rừng sau đó, sẽ tới ở trên miệng canh cá, trên mặt một bộ thỏa mãn vẻ mặt. Tiểu Bạch ăn mấy miếng liền đem thịt thỏ rừng gặm hoàn, xem một cái thịt một hớp thang ăn đang vui mừng như huy dương một cái, có chút chưa thỏa mãn đi tới trang bị ao cá thép không gì chậu trước, trong lòng nói, cơm không đủ, không thể làm gì khác hơn là cầm thang tới quyến gót. Cảm than xong, vùi đầu uống một hớp. Lão đại, không nghĩ tới cái này điểm không nhỏ cá nấu đi ra ngoài thang, mùi vị lại tốt như vậy uống. Tiểu Bạch một bên cộp cộp uống canh cá, vừa hướng Lưu Huy Dương nói. Ừ, cái này cá nhỏ nếu là ăn thịt lời còn thật không có ăn đầu, nhưng nấu đi ra ngoài thang mùi vị cũng rất tươi đẹp. Ngay tại Lưu Huy Dương lời nói mới vừa rơi xuống, liền nghe được từ phía sau trong rừng cây mơ hồ chuyển tới một hồi đạp đạp tiếng vang. Cơ mơ nở, sẽ không như thế suy, gặp cái gì bầy dã thú lớn liền chứ. Lưu Huy Dương nhìn thanh âm chuyển tới phương hướng nói. Lão đại, ta tại sao không có nghe được có động tĩnh gì? Bất quá coi như là tới mấy con heo rừng, cũng không có gì phải sợ, có ta ở ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Bạch thính giác mặc dù bén nhạy, nhưng cùng Lưu Huy Dương so sánh liền kém xa, lúc này nó còn không có nghe được thanh âm gì chuyển tới, nghe được Lưu Huy Dương lời nói sau đó, rất là tự tin nói. Qua một lúc lâu, Lưu Huy Dương đã thấy rõ tới là động vật gì, lúc này Tiểu Bạch cũng nhìn thấy cách bọn họ có 20 tới mét chỗ dừng lại, khí hục thở hổn hển, nhìn bọn họ bầy heo rừng. Thật bị ngươi cái này miệng mắm muối nói chúng, đúng là heo rừng, chẳng qua là một đám, ngươi xem những thứ này bây giờ ngươi còn có thể đối phó không. Ngưu Huy Dương nhìn phía sau mấy con heo rừng hỏi. Thấy đám này heo rừng, Tiểu Bạch trong lòng cũng có chút khẩn trương, nó cong lưng, trên người lông sói cũng dựng lên, một bộ phòng bị dáng vẻ nhìn chằm chằm đầu kia lớn nhất heo rừng, không trả lời Ngưu Huy Dương lời nói. Cái này bầy heo rừng trong vậy con heo rừng lớn nhất, cao chừng một thước rưỡi sáu cỡ đó, dài gần 3 mét. Tứ chi có chén nhỏ miệng lớn như vậy, trên lưng bờm ít nhất có gần dài 10 cm, giống như từng cây một cương châm vậy thật cao đứng lên, nhìn như rất là uy mãnh. Cái này con heo rừng trọng lượng ít nhất phải có 200 kg đi lên, chắc là cái này bầy heo rừng ở giữa heo vương, khác một cái hơi lớn hơn cũng có hơn 100 kg, còn lại ước chừng đều ở đây 65-70 kg chừng. Ngưu Huy Dương nhìn đậu ở chỗ đó bầy heo rừng, trong lòng cũng cảm thấy từng trận sợ hãi, nếu là một hai con heo rừng, mình cộng thêm Tiểu Bạch cùng Ma Đại, có lẽ vẫn có thể ứng phó xuống, có thể trước mắt cái này rõ ràng chính là một người có 8 con heo rừng 7 heo rừng. Nếu là đám này heo rừng phát động điên lên, mình ba cái còn thật không phải là bọn họ đối thủ, nhưng là bây giờ lại không thể chạy, chỉ cần bọn họ một chạy, những cái kia heo rừng thì sẽ chen nhau lên truy kích bọn họ. Ngưu Huy Dương từng nghe trong thôn lão thợ săn nói qua, heo rừng chạy lực trùng kích là hết sức đáng sợ, nhất là heo rừng đang bị chọc giận sau đó, hết sức hung tàn cuồng bạo. Ỷ vào trên người bùn chi khôi giáp cùng thật dài răng nanh, sẽ không để ý hết thể hướng đối thủ phát động công kích, coi như là chó sói gặp nổi điên heo rừng, cũng biết tránh lui 90 dặm nhanh chóng rời đi, sẽ không cùng nổi điên heo rừng dây dưa. Cái này heo rừng vương, khoác trên người một tầng thật dày khôi giáp màu đen, hai con một thước tới dáng dấp răng nanh lóe sâm bạch sắc bén, heo mắt hơi đỏ lên, hì hục địa thở hổn hển, nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương ba cái. Ngao. Nhìn bầy heo rừng lại cùng mình đối lập không chịu rời đi. Tiểu Bạch cảm giác được mình tôn nghiêm bị chọn bạn, không nhịn được hướng về phía bầy heo rừng phát ra một tiếng thật dài sói tru, trong thanh âm tràn đầy chọn bạn cùng uy hiếp. Cái này con heo rừng vương bởi vì dáng dấp cường tráng cao lớn, ở trong cánh rừng rậm này, liền liền gấu người mù thấy cũng không dám trêu chọc nó, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ độc lang cho chọn bạn, cảm giác được mình tôn nghiêm bị chọn bạn, heo rừng vương tức giận vô cùng. Ngao. Heo rừng vương nghe được Tiểu Bạch kêu gào, không chỉ không có rút đi, ngược lại cũng phát ra một tiếng tức giận kêu gào. Heo rừng vương sau lưng bầy heo nghe được tiếng này kêu gào sau đó, tựa như lách đến tấn công ra lệnh binh lính vậy, từng cái gào khóc, hướng về phía Ngưu Huy Dương ba cái vọt tới. Cợt mờ nở, lần này phiên thoái. Ngưu Huy Dương đưa tay từ trong không gian đem chát đao lấy ra, liền chuẩn bị hướng vậy chỉ heo rừng lớn hơn 100 kg xông tới. Nhưng là còn không chờ hắn lên đường, Tiểu Bạch cường tráng tứ chi trên đất dùng sức đạp một cái, giống như một cái màu trắng mũi tên nhọn vậy, lăng không nhảy lên, xông về bầy heo rừng. Sắp tới đem rơi xuống đất ngay tức thì, Tiểu Bạch dương ra miệng to lắc đầu một cái, cắn một cái ở một cái heo rừng hơn 50 kg trên cổ, tứ chi chạm đất, sói trắng nhỏ thủ hất một cái, miễn cương từ vậy con heo rừng cổ vị trí xé xuống một khối thịt lớn tới. Tiểu Bạch cái này hất một cái lực lượng không nhỏ, không chỉ có từ heo rừng trên cổ xé xuống một khối thịt lớn, còn nghĩ vậy con heo rừng lăng không bỏ rơi ra. Vậy chỉ xui xẻo heo rừng phát ra một tiếng thật dài hét thảm, nơi cổ máu tươi giống như suối phun vậy từ không trung rơi xuống. Đông. Vậy con heo rừng đang bị quăng ra 2-3 mét nhiều sau bịch một tiếng nện xuống đất, tứ chi chống xuống đất một cái, bò dậy, hai mắt đỏ ngầu, lần nữa hướng về phía Tiểu Bạch vọt tới, bỏ ra một đường máu tươi. Đáng tiếc còn không chờ nó vọt tới Tiểu Bạch bên người, liền bởi vì là huyết dịch chảy hết quá nhiều té xuống, tứ chi đạp loạn không cam lòng gào khóc kêu thảm, nhưng để cho thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Ngay tại Tiểu Bạch đem vậy con heo rừng hất ra lúc này, còn lại heo rừng thấy đồng bạn bị công kích, đều không lại xông về Mưu Huy Dương, tề tề quay đầu, gầm thét hướng về phía Tiểu Bạch phong tới, nhưng cái này bầy quay đầu xông về Tiểu Bạch heo rừng nhưng gặp phải ma đại công kích. Chỉ gặp ma đại lao xuống, đưa ra nhọn móng nhọn, một chút chộp vào một con heo rừng ngang hông. Đáng tiếc bởi vì là ma đại còn không có trưởng thành, móng nhọn công kích lực đạo chưa đủ, hơn nữa trên thân heo rừng có một tầng thật dày bùn giáp. Ma đại công kích cũng không có khiến cho heo rừng bị tổn thương quá lớn, chẳng qua là đem nó kéo lui lại mấy bước. Một kích thất thủ, không phải là mất móng, ma đại cũng be be có bông tha, phát ra một tiếng ưng minh, cánh chớp mắt lần nữa bay lên, sau đó cánh vừa thu lại, giống như là một nhánh sông thì vậy, hướng về phía một con heo rừng đầu đáp xuống, đợi đạt tới đầu sau đó, mỏ ưng hướng về phía heo rừng ánh mắt mổ một cái, đem heo rừng một con mắt mổ bạo, lại nhanh như tia chớp hướng về phía heo rừng con mắt còn lại mổ một cái móc một cái. Sau đó mỏ ưng trong ngậm một viên máu rầm rề con người lần nữa, bay lên trời. Vậy con heo rừng bị mổ mù cặp mắt, trong miệng phát ra thống khổ tê hào thanh, chỉ vào đối với Sâm Bạch răng dài, khắp nơi loạn hướng loạn trang, đem khác heo rừng đánh trận doanh một chút hướng rối loạn. Lúc này, Tiểu Bạch cũng lần nữa chặt chẽ cắn một con heo rừng cổ vị trí, tùy ý vậy con heo rừng dễ rủa như thế nào kêu gào, Tiểu Bạch nhưng không người, tứ chi thật chặt bắt trên đất, không phải địa bỏ rơi động một cái đầu, lôi xé heo rừng cổ bộ vị bắt thịt. Tiểu Bạch mỗi bỏ rơi động một cái đầu, thì sẽ bị nó cắn bộ vị vết thương xé ra một ít, heo rừng máu tươi từ cổ bộ bị xé ra địa phương phún ra ngoài, đem trên đất lá khô cũng nhuộm thành màu đỏ. Ngao! Thấy dưới tay mình liền gặp bị thương nặng, heo rừng vương ở lần phát ra gào một tiếng. Như Huy Dương đã hiểu, vậy heo rừng vương tiếng kêu trong tràn đầy tức giận cùng trách cứ. Chương 84, kịch chiến heo rừng vương. Những cái kia còn dư lại heo rừng nhất thời trở nên cuồng bạo, từng cái hai mắt đỏ ngầu, trở nên cuồng bạo. Đụng nhau lực lượng và tốc độ lần nữa tăng lên, hướng về phía còn muốn cắn một con heo rừng Tiểu Bạch vọt tới. Tiểu Bạch bởi vì là uống nước không gian duyên cớ, đoạn này thời gian đầu trưởng thành không ít, cùng vậy chỉ heo rừng lớn hơn 100kg dáng người cũng không kém nhiều ít, lực lượng lại là đại lạ thường. Thấy hướng về phía mình xông tới bầy heo rừng, Tiểu Bạch trong mắt lộ ra một tia rất nhân tính hóa khinh miệt vẻ mặt, đem bị cắn heo rừng hướng về phía xông tới heo rừng hất một cái, đem một cái xông tới heo rừng đụng lùi lại một bước, mình nhưng nhẹ nhàng nhảy hướng một bên. Ma đại thì ở một bên không ngừng quấy rầy công kích, phối hợp trên đất Tiểu Bạch. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương bị Tiểu Bạch cùng Ma đại dũng manh phi thường cho sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, ở trong thời gian ngắn như vậy, Tiểu Bạch cùng Ma đại liền đem đám này heo rừng, giết chết một cái làm tổn thương một cái, còn có một cái lập tức cũng phải đi Diêm Vương nơi đó trình diện. Cái này Tiểu Bạch thật đặc biệt biến thái. Mưu Huy Dương thở dài nói, cùng phục hồi tinh thần lại, thấy được mình hai con sủng vật như vậy dũng manh phi thường. Cũng đem Mưu Huy Dương hảo khí kích phát ra, hắn nói nâng tay lên ở giữa chắc đao, đối chính ở truy kích Tiểu Bạch đầu kia hơn 100kg heo rừng lớn liền vọt tới. Phúc! Mưu Huy Dương bổ về phía heo rừng lớn cổ một đao, bởi vì là heo rừng chạy nước rút tốc độ quá nhanh, một đao này chém vào vậy con heo rừng ngang hông, phát ra bột một tiếng rên. Vốn là thế trọng lực trầm một đao, ở heo rừng đánh quán tính tác dụng nhào bùn giáp phòng ngự dưới, lực lượng bị giảm bất không thiếu, nhưng lập tức khiến cho như vậy. Một đao này không chỉ có đem heo rừng trên lưng bùn giáp cho chém mở ra, vẫn còn ở heo rừng trên lưng để lại một đạo tấc rất nhiều trường sâu vết thương. Vậy heo rừng bị Mưu Huy Dương một đao chém tổn thương, nhất thời nổi điên lên, bỏ lại đang đuổi theo Tiểu Bạch, đổi lại người hướng về phía Mưu Huy Dương cuồng xông lại, một bộ không đem Mưu Huy Dương vỡ thành thịt nát thể không bỏ qua hình dáng. Thấy được heo rừng bỏ lại Tiểu Bạch hướng về phía mình xông lại, Mưu Huy Dương xoay người chạy đến một cây mặt nhỏ chậu to trước đại thụ đứng yên. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm sông tới đầu kia heo rừng lớn hơn 100kg. 1 mét, 2 thước, 1 thước, ngay tại heo rừng sắp đụng vào Mưu Huy Dương một khắc trước, Mưu Huy Dương chân phải chợt hướng cạnh bước ra một bước. Vậy heo rừng tốc độ quá nhanh thu thế không dừng được, từ Mưu Huy Dương bên người sát bên người mà qua, bình một tiếng, đụng đầu vào vậy cây mặt nhỏ chậu to trên cây to, một cái nanh lúc này liền bị gãy, khác một cái nanh nhưng thật sâu cắm vào thân cây trong, tạm thời không rút ra được. Cơ hội tốt như vậy Mưu Huy Dương há có thể thả qua, hắn quay người chạy đến vậy con heo rừng bên người, giơ lên trong tay chắc đao, nhắm ngay trên thân heo rừng chỗ kia trước bị chém mở địa phương, dùng sức một đao đánh xuống. Một đao này men theo mới vừa rồi bị thấy ra địa phương, đem heo rừng sống lưng cốt chặn ngang chém đứt, heo rừng phát ra một tiếng thống khổ hét thảm, liều mạng dãy rủa, đem cắm ở trên cây to răng nanh miễn cưỡng bẻ gãy, oanh một tiếng ngã ở trước đại thụ, tứ chi đạp loạn, đem vùi lấp ở nó sống lưng lên chát đao cũng từ Mưu Huy Dương trên tay cùng nhau xé đi ra ngoài. Ngay tại trong thời gian Mưu Huy Dương đánh giết con heo rừng lớn này, Tiểu Bạch lại đem một cái heo rừng hơn 50kg cổ cắn, Ma Đại thì phối hợp, miệng mổ, móng bát, không ngừng công kích quấy rầy những thứ khác ý đồ đối với Tiểu Bạch tiến hành đụng heo rừng. Chuyện của tôi lốt nét. Vậy chỉ bị Tiểu Bạch cắn heo rừng, trong miệng không ngừng phát ra gào khóc tiếng kêu thảm thiết, tứ chi dùng sức về phía sau đạp, đầu dùng sức loạn bỏ rơi, ý đồ đem Tiểu Bạch cho té ra đi. Nhưng nó chẳng qua là một cái hơn 50kg heo rừng nhỏ, lại tại sao có thể bỏ rơi so nó dáng người còn lớn hơn Tiểu Bạch đâu, này chỉ có thể tăng nhanh nó tử vong tốc độ. Theo heo rừng gào thét thanh âm rơi xuống, cái này bị Tiểu Bạch cắn heo rừng, lòng tràn đầy không cam lòng tới địa phủ tìm Mạnh Bà uống canh Mạnh Bà đi. Bây giờ trừ vậy con heo rừng vương ra, cũng chỉ dưới người hai con heo rừng hơn 50kg, Ngưu Huy Dương lòng tin cao tăng, từ đầu kia té xuống đất trên thân heo rừng, đem chát đao dùng sức rút ra, dự định trước phối hợp Tiểu Bạch đem còn dư lại hai con heo rừng giải quyết, sau đó sẽ đi đối phó heo rừng vương. Còn không chờ hắn bắt đầu hành động, sau lưng nhưng chuyển đến một hồi oanh oanh thanh âm, Ngưu Huy Dương quay đầu vừa thấy, phát hiện nguyên lai ở 20 mấy mét bên ngoài, đầu kia cao chừng 1.6 thước, dài gần 3 mét. Giống như một chỉ ngẽ nhỏ giống vậy heo rừng vương, máu đỏ trong đôi mắt mạo hiểm mãnh liệt oán hận cùng cuồng bạo sát khí, ung ung địa hướng về phía hắn vọt tới. Cơ mơ nờ, xem cái này heo rừng vương cái này vẻ mặt, mình giống như là cùng hắn có giết vợ giết cha cừu hận tựa như, đợi một chút, giết cha giết vợ. Ngưu Huy Dương một chút nghĩ tới vấn đề mấu chốt, mình mới vừa rồi giết chết vậy chỉ heo rừng lớn hơn 100kg, không phải là một cái heo nái sao, nhất định là cái này heo rừng vương vợ. Nếu không cái này heo rừng vương làm sao sẽ đối với bản thân có cừu hận lớn như vậy. Nhìn heo rừng vương tức giận cuồng bạo khí thế, Ngưu Huy Dương cầm chặt trong tay chát đao, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm giống như bê con vậy xông tới heo rừng vương. Heo rừng vương chạy nước rút tốc độ và lực lượng nhìn như cũng cường hãn đáng sợ, Ngưu Huy Dương cũng không dám lại dùng mới vừa rồi chém chết con heo rừng lớn kia phương pháp, ở heo rừng vương vọt tới trước người mình hơn 1 thước xa lúc này Ngưu Huy Dương thân thể động. Ngưu Huy Dương thân thể hướng bên trái rời 2 thước cỡ đó, quăng lên trong tay chắc đao, nhanh như tia chớp hướng về phía heo rừng vương mắt tà ích đã qua. Ánh mắt chính là heo rừng vương trên người yếu ớt nhất bộ phận, thấy Mưu Huy Dương phách hướng mình mắt, heo rừng vương một đôi to cỡ miệng chén chân trước chợt hướng xuống đạp một cái, vó trước như bùn 3 điểm, sau người ngăn lại, lại tới một 180 độ đại hoàn chuyển, giống như hòn đá nhỏ bản lớn như vậy cái mông hướng Mưu Huy Dương đụng tới. Loảng xoảng. Mưu Huy Dương chắc đao cũng không có bổ trúng heo rừng vương mắt, mà là dầm một tiếng bổ vào heo rừng vương trên đầu. Đem Ngưu Huy Dương cánh tay cũng chấn có chút tê dại. Ngưu Huy Dương lúc này đã cố không thể tê dại cánh tay, dưới chân dùng sức chợt đạp một cái, thân thể nhảy lên cao gần 2m, điện quang đá lửa ở giữa tránh thoát heo rừng vương đụng tới cái mông. Heo rừng vương bị Ngưu Huy Dương cái này toàn lực một đao phách thân thể một lần, đầu cũng có chút phát bất tỉnh, nó lắc lắc thật to đầu heo, hướng về phía Ngưu Huy Dương tức giận gào khóc gào lên. Heo ngu ngốc, ngươi chớ kêu, ngoan ngoãn đi theo ta lăn lộn thôi, nếu không ta liền đem ngươi tháo ra tảng khối. Dùng nồi sắt lớn hầm hầm ăn. Ngưu Huy Dương nhìn gào khóc trực khiếu heo rừng vương nói. Rơi trên mặt đất sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có lần nữa tấn công, vậy vây còn có chút tê dại cánh tay, giật mình nhìn heo rừng vương. Mới vừa rồi một đao kia Ngưu Huy Dương có thể sử dụng hết toàn lực, nếu là một đao này bổ vào những cái kia heo rừng hơn 50kg trên đầu, tuyệt đối sẽ đem heo rừng đầu cho chém thành 2 khúc, có thể một đao này bổ vào heo rừng vương trên đầu, nhưng một chút vết thương cũng không có tạo thành. Chẳng qua là để cho heo rừng vương có chút ngẩn ra mà thôi, Ngưu Huy Dương nổi lên phải đem cái này ở heo rừng vương thu làm tiểu đệ tâm tư. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi một đao kia mặc dù không có là heo rừng vương bị cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng cũng đem nó ra đầu choáng váng nao trướng, ánh sao lóe lên, heo rừng vương hoàn toàn bị chọc giận, ngao gào khóc giống giận mấy tiếng, giơ đối với thước dài hơn dày đặc răng nanh, lần nữa hướng về phía Ngưu Huy Dương phong tới. Cơ mơ nở, ta cũng không tin, ngày hôm nay còn không thu thập được ngươi. Ngưu Huy Dương cánh bướng bỉnh cũng bị kích, đối với cái này heo rừng vương giống lên một tiếng, một vòng trong tay chát đao nên đón. Đối mặt Ngưu Huy Dương đánh xuống chát đao, heo rừng vương lần này lại không có lựa chọn cứng rắn đụng, cường tráng tứ chi dùng sức trên đất đạp một cái, toàn bộ heo người lại hướng bên lướt ngang thức nhiều, khó khăn lắm né Ngưu Huy Dương một đao này, sau đó dương ra miệng to, hướng về phía Ngưu Huy Dương eo của cắn một cái. Ngưu Huy Dương thấy vậy trong tay chát đao đổi chém thành quất, một chút vỗ vào heo rừng vương răng nanh ở trên. Đưa một tiếng giống như là vỗ vào một cây thép ca tụng ở trên tựa như. Giao thủ lần nữa, hai bên cũng không có chiếm được tiện nghi, heo rừng vương thay đổi mới vừa rồi vọt mạnh mãnh đụng phương thức công kích, bắt đầu vây quanh Ngưu Huy Dương chuyển, còn không ngừng dùng đầu đụng, miệng cắn, răng nanh lâm, lẫn lộn trước dã man đụng các loại phương thức đối với Mưu Huy Dương tiến hành công kích. Mưu Huy Dương thấy heo rừng vương đột nhiên ở giữa thay đổi phương thức công kích, trong lòng cũng cảm thấy có chút giật mình, hắn không nghĩ tới cái này heo rừng vương vẫn còn có như vậy trí khôn. Mưu Huy Dương thân thể mặc dù tại không gian nước dưới tác dụng, cường độ thân thể, độ bén nhạy, tốc độ cùng đều được tăng cường, nhưng hắn cũng không giống như những cái kia người luyện võ có chiêu thức, chẳng qua là ỷ vào lực lượng lớn cùng heo rừng vương làm ẩu, thích nhất cùng heo rừng vương cứng đối hoành, cái này heo rừng vương thay đổi phương thức công kích, hắn thật là có điểm không thích ứng. Chương 85, mệt mỏi không chết ngươi. Bởi vì làm cho này heo rừng vương ra thô thịt cứng rắn chát đao chém không đi vào, đối với heo rừng vương cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, Ngưu Huy Dương dứt khoát đem chát đao làm gậy gộc tới dùng, một chút mãnh lực nện ở heo rừng vương trên người, lần này chát đao mặc dù chém không đi vào, nhưng lực lượng kia lại có thể truyền vào heo rừng vương trong cơ thể, đem heo rừng vương đập gào khóc hô hoán lên. Một người một heo ngươi tới ta đi không ngừng công kích đối phương, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng chát đao đập ở heo rừng vương trên người ngột ngạt tiếng vang. Đi qua hơn nửa tiếng chiến đấu, heo rừng vương thể lực bị tiêu hao không thiếu, trong miệng nó bắt đầu đi bốc ra ngoài bọt mép, hô xích thở hổn hển, tiếng thở dốc ca giống như là bể thổi gió kéo nóng nảy truyền ra thanh âm vậy. Thấy được heo rừng vương một bộ mệt mỏi rất thê thảm hình dáng, Mưu Huy Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc Mưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm lúc này, heo rừng vương sau người đột nhiên một cái hoành bày, lập tức liền đụng vào Mưu Huy Dương trên người. Bay một tiếng, Mưu Huy Dương bị đụng về phía sau tiếp liền bước lui ra hết mấy bước, thiếu chút nữa một ngã nhào té ngã ở trên đất. Thấy Mưu Huy Dương gặp nạn, nhá nhem cánh lớn trở lên, đáp xuống, một đôi móng nhọn hướng về phía heo rừng vương cặp mắt bắt đi. Ánh mắt nhưng mà heo rừng vương trên người duy nhất nhược điểm, thấy một cái nho nhỏ chim thương ưng lại cũng dám công kích mình. Heo rừng vương dương ra miệng to hướng về phía ma đại móng vuốt tắt tới. Mưu Huy Dương mới vừa rồi bị heo rừng vương đụng một cái, khí huyết đều có chút cuồn cuộn. Lúc này Tiểu Bạch đem cuối cùng một con heo rừng thu thập sau đó, cũng đuổi tới trợ giúp. Heo rừng vương bởi vì là tiêu hao nhiều thể lực, đã không có trước như vậy linh hoạt, mặc dù nhỏ trắng cùng ma đại không thể đối với heo rừng vương tạo thành tổn thương gì, nhưng kềm chế heo rừng vương hành động, cho Mưu Huy Dương sáng lập công kích cơ hội. Mưu Huy Dương thừa dịp Tiểu Bạch cùng ma đại quấn lấy heo rừng vương lúc này lặng yên không một tiếng động chạy đến heo rừng vương bên người, hai tay cầm chắc đao, cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn bộ khí lực, hung hãn một đao chém vào heo rừng vương trên người. Bành một tiếng rên, một kích này mặc dù thiếu chút nữa đem heo rừng vương phòng ngự thủng, nhưng cũng không có cho heo rừng vương tạo thành bao lớn tổn thương, chẳng qua là bây giờ heo rừng vương thể lực tiêu hao không thiếu, chắc đao đánh xuống lực trực tiếp đem heo rừng vương cho phách gục xuống. Heo rừng vương trong miệng phát ra một tiếng gào kêu đau. Tứ chi chống xuống đất một cái muốn đứng lên, Mưu Huy Dương lại làm sao có thể thả qua cái này thật vất vả mới tạo thành có lợi cục diện, bất đồng heo rừng vương đứng lên, nhắm ngay heo rừng vương trên người mới vừa rồi bị phá vỡ phòng ngự địa phương, trong tay chát đao lần nữa hung hãn phách ở nơi đó. Heo rừng vương bị Mưu Huy Dương một đao chém vào lúc trước đánh trúng địa phương, thân thể to lớn lần nữa bị lực công kích cường đại kích nằm trên đất, máu tươi từ bị công kích địa phương cũng chảy ra đi ra. Gào khóc. Heo rừng vương bị thương tổn trở nên hơn nữa cuồng bạo khởi, tứ chi trên đất đột nhiên đạp một cái chỉ một cái ở đứng lên, cổ trước máu đỏ ánh mắt, nâng lên răng nanh sắc bén, không ngừng gào khóc giống giận, hướng về phía Mưu Huy Dương một đầu đụng tới. Có câu nói cho nóng nảy sẽ nhảy tường, thỏ nóng nảy còn biết cắn người, huống chi vẫn là một cái sức chiến đấu hết sức dũng mãnh heo rừng vương. Đối mặt cuồng bạo heo rừng vương, Mưu Huy Dương sáng suốt lựa chọn tránh mũi nhọn, không cùng hắn chính diện đối kháng, vì vậy dưới chân hắn phát lực, hướng bên cạnh nhảy ra hơn một thước. Sau đó nhìn chằm chằm heo rừng vương. Mưu Huy Dương còn lấy là heo rừng vương sẽ xoay người công kích lần nữa mình, không nghĩ tới vậy heo rừng vương cũng không co dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại hướng phía trước mặt phong tới. Muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Heo rừng vương bây giờ thể lực giảm nhiều, Mưu Huy Dương nhưng cảm giác được mình thể lực không có tiêu hao nhiều ít, hắn làm sao sẽ để cho nó chỉ như vậy trốn đây. Mưu Huy Dương dưới chân phát lực, giống như là một cái báo săn mồi vậy lập tức hướng về phía heo rừng vương lùi qua. Bắt lại heo rừng vương vậy to ngắn heo cái đuôi, chật về phía sau kéo một cái. Heo rừng vương bây giờ thể lực chỉ có lúc mới bắt đầu 1/3 chừng, bị Mưu Huy Dương chợt kéo một cái, đang về phía trước chạy thân thể bị kéo dừng một chút, sau đó có tiếp tục chạy về phía trước. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mưu Huy Dương thừa dịp heo rừng vương một bữa ở một chớp mắt kia, thân thể thật cao vọt lên, một chút bước cười ở heo rừng vương trên lưng, đưa tay trái ra bắt lại heo rừng vương trên lưng vậy cứng rắn bẩm. Heo rừng vương cảm giác được Mưu Huy Dương ngồi ở trên lưng mình, hắn chợt tới một cấp ngừng, muốn lợi dụng quán tính lực lượng đem Mưu Huy Dương từ trên người hất ra. Ở heo rừng vương cấp dừng ngáy mắt, Mưu Huy Dương cảm giác được từ heo rừng vương trên người chuyển tới một cổ hướng lên lực mạnh, mình thân thể thật giống như lập tức phải bị ném ra liền tựa như. Hắn lập tức đem trên cái tay kia chát đao vứt bỏ, hai chân dùng sức kẹp chặt heo rừng vương thân thể, hai tay chặt chẽ ôm heo rừng vương cổ, giống như là một khối thuốc dán vậy thật chặt dán vào heo rừng vương trên người. Heo rừng vương gặp không có đem Lưu Huy Dương chịu đi xuống, gấp gào khóc trực hiếu, bắt đầu nhảy loạn, người lở, cấp tốc vẫy đuôi, manh chạy cấp ngừng. Chỗ đi qua là khô bay loạn, bùi đất tung bay. Nhưng Lưu Huy Dương hai tay bắt cái này heo rừng vương trên người cái bẩm, hai chân kẹp chặt heo rừng vương bụng, thân thể dính sát ở heo rừng vương trên người, rút ra lệnh tử còn dùng chân sau đi theo heo rừng vương bụng đá mạnh. Heo rừng vương thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, rằng co tốt một hồi, không chỉ không có đem Lưu Huy Dương từ trên người cho té xuống, heo rừng vương lại bị làm miệng mạo bặm mép, hổn hển trực xuyên thổ khí, chơi đùa lực độ dần dần bắt đầu yếu đi. Gặp không có đem Lưu Huy Dương từ trên người giày vò đi xuống, heo rừng vương gào gào một tiếng, hướng về phía trước mặt một cây đại thụ liền sắp xếp qua. Thấy heo rừng vương giống như là không muốn sống nữa tựa như hướng cây lớn phóng tới, Lưu Huy Dương giận từ lòng khởi, hai tay ôm heo rừng vương cổ đi bên ngoài một rời, đem heo rừng vương phương hướng thay đổi sau đó, tâm niệm vừa động, đem đi chấn trên đặc biệt hàn một cái thiết chuôi thuốc quốc đất cầm trong tay, hướng về phía heo rừng vương đầu đụng đụng địa gõ lên. Muốn đến trong không gian vậy vách đá ấn giám phía trên còn không có heo rừng cái này chủng loại, Lưu Huy Dương lúc này đã không muốn đem cái này heo rừng vương giết chết, trước muốn thu heo rừng vương làm tiểu đệ ý tưởng lại xuất đứng lên. Hắn phải đem cái này con heo rừng dày vò mệt mỏi nằm sấp sau đó, thu vào trong không gian đi, tên nảy cái này thân thể chính là đối mặt gấu người mù, chắc có sức đánh một trận, sau này có một cái như vậy dũng mãnh hộ vệ, ở nơi này nguyên thủy trong rừng rậm nguy hiểm nhất định sẽ hạ xuống không thiếu. Heo rừng vương bị gõ gào khóc trực khiếu đầu góc quay cuồng, vì vậy không để ý hết thảy ở rừng cây ở giữa chạy như điên. Ngưu Huy Dương một cái tay ôm lấy heo rừng vương cổ, thân thể dán vào heo rừng vương trên người, càng không để ý những cây đó chi treo cỏ. Trên cái tay kia thiết quốc đất, một chút có một cái gõ vào heo rừng vương nao bên. Nếu là heo rừng vương dám hướng trên cây to đi đụng mình, Ngưu Huy Dương ngay tại trên đầu của nó tới một chút trận, khiến cho heo rừng vương thay đổi phương hướng. Ở Ngưu Huy Dương trong tay thiết quốc đất gõ chăm sóc huấn luyện hạ. Heo rừng vương cũng không dám nghĩ nữa trên cây to đánh tới, chẳng qua là một mặt về phía trước chạy như điên tán loạn, dần dần heo rừng vương tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng, chạy nhanh tốc độ cũng dần dần chậm lại. Têu ngươi cuồng, xem bố mệt chết ngươi không. Ngưu Huy Dương nhìn đã vô cùng mệt mỏi liền heo rừng vương nói. Biết heo rừng vương cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi nữa, nhưng người này sức uy hiếp thật sự là quá lớn, Ngưu Huy Dương quyết định đem nó sau cùng một chút lực lượng cũng chèn ép ra ngoài. Nếu không mình có lẽ còn không đối phó được cái này heo rừng vương. Bởi vì là không chỉ có trên người quần áo đã sớm bị nhánh cây treo thành điều điều làm ra vẻ, hắn bắp đùi bên trong cùng cái mông cũng đau rất đau, hắn biết một khi dừng lại, mình một hớp này khí tiết liền sau đó, khẳng định cũng không muốn nhúc nhích đạn một chút, cho nên nhất định phải đem heo rừng vương cũng mệt mỏi phải nhúc nhích không thể mới được. Bởi vì làm thể lực tiêu hao quá lớn, heo rừng vương phòng ngự cũng thấp xuống không thiếu, ở Mưu Huy Dương không ngừng giày vò nền hạ, heo rừng vương một khắc đều không dám dừng lại. Không ngừng chạy về phía trước. Lại là hơn nửa tiếng thời gian trôi qua, rốt cuộc heo rừng vương bên trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng cũng bị Mưu Huy Dương chèn ép xong rồi, nó tiền để mềm nhũn, ùn một chút mới ngã xuống đất ở trên nhúc nhích không thể. Mưu Huy Dương bị heo rừng vương bất thình lình một chút làm trực tiếp lật đi ra ngoài, hết ở heo rừng vương trước mặt. Mưu Huy Dương tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, đầu ngón tay cũng không muốn động một cái. Nghỉ ngơi một chút sau đó, Mưu Huy Dương quay đầu nhìn về phía heo rừng vương ngã xuống địa phương. Lúc này heo rừng vương nằm ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, heo mép treo bờ mép, tiếng thở dốc vẫn là rất to nặng, căn bản là không có cách núp nhích. Sợ một hồi heo rừng vương sau khi tỉnh lại đang công kích mình hoặc là chạy trốn, để cho mình nhận không nhiều như vậy khổ cuối cùng trắng làm một cuộc. Ngưu Huy Dương cố nén bắp đùi bên trong cùng trên mông cảm giác đau đớn, dùng răng bò dậy, hướng heo rừng vương đi tới, muốn trước đem heo rừng vương thu vào trong không gian nói. Ngưu Huy Dương trước liền thử qua. Muốn dùng không gian thu lấy chức năng đem heo rừng vương thu vào trong không gian, có thể bởi vì là heo rừng vương vượt ra khỏi không gian thu lấy sức nặng, căn bản cũng không có thể lâm không thu lấy đi vào, cho nên bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp xúc tới heo rừng vương thử lại lần nữa. Từng bước rời được heo rừng vương bên người, Ngưu Huy Dương đưa tay đẻ ở heo rừng vương trên người, điều động ý niệm tưởng đem mình cùng heo rừng vương thu vào trong không gian, ở Ngưu Huy Dương ý niệm động một cái bây giờ, hắn cùng trên đất heo rừng vương liền biến mất. Chương 86, rừng rậm tiếng súng. Lúc ấy ở Mưu Huy Dương điều động ý niệm lúc đó, hắn cảm thấy trong đầu thật giống như có vật gì bị nhanh chóng rút ra đi tựa như, là mang heo rừng vương xuất hiện ở không gian sau đó, hắn cảm thấy nao đồ hải sản giống như là bị rút sạch vậy, đầu một choáng váng, ngã ở vùng đất đen ở trên liền đã ngủ mê man. Làm Ngưu Huy Dương lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, lúc này hắn ý niệm, tinh thần lực, đi qua trong một đêm nghỉ ngơi đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hắn còn cảm giác được mình tinh thần lực thật giống như tăng cường một chút, mặc dù chỉ là tăng lên rất nhỏ bé một chút, nhưng vẫn bị hắn cảm thấy. Không nghĩ tới như vậy còn có thể gia tăng tinh thần lực, sau này lúc không có chuyện gì làm có phải hay không đa dụng dùng loại phương pháp này tới rèn luyện một chút, như vậy mình tinh thần lực liền sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sau này thu lấy vật phẩm sức nặng chắc cũng sẽ tương ứng gia tăng. Bất quá đang hồi tưởng lại cái loại đó bị miễn cưỡng từ trong đầu, đem đồ đi bên ngoài quất cảm giác, Ngưu Huy Dương trong lòng dùng mình nghĩ đến, vẫn là thôi, như bây giờ cũng tốt vô cùng. Đem sự việc nghĩ rõ ràng sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ lại đầu kia dũng mãnh heo rừng vương tới, hắn nhớ được từ mình thật giống như đem vậy heo rừng vương cùng nhau mang vào không gian, tại sao không có thấy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mình tinh thần lực không đủ, cũng be be có đem vậy heo rừng vương mang vào. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn về phía khối đá kia bích, chỉ gặp ở trên vách đá, một cái cả người đen nhánh, chỉ ở vào hai viên như ngọc vậy thường trưởng răng nanh, uy phong lấm lấm rất là khí chất lẳng lơ heo rừng đồ giám, đã xuất hiện ở trên vách đá. Nếu trên vách đá để lại heo rừng vương đồ giám, cái này đã nói lên vậy con heo rừng vương bị hắn dẫn vào, nếu không trên vách đá sẽ không lưu lại heo rừng vương đồ giám. Xác nhận heo rừng vương bị mình mang vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng một hồi vui vẻ, cái này heo rừng vương lớn như vậy khổ người, ở rừng rậm này bên trong cũng hẳn coi là ở trên là cường giả một loại kia, không có nhiều ít động vật dám trêu chọc chủ. Cái này heo rừng vương trước kia còn mang một cái bầy heo rừng, hẳn đi qua không thiếu địa phương, cho nên Ngưu Huy Dương dự định vô luận là dùng phương pháp gì, cũng phải làm cho cái này con heo rừng vương ở lại bên cạnh mình, như vậy sau này không chỉ có thể làm cho nó mang mình ở rừng rậm này bên trong tìm kiếm mình thứ cần. Hơn nữa có cái này cường hãn to con ở bên người, mình an toàn cũng đem còn có bảo đảm. Cơ mờ nở, cái này chết heo rừng đã chạy đi đâu đâu. Ngưu Huy Dương đứng dậy vô vô đầu mình mắng, sẽ không bị không gian ai cho chống đỡ chết đi. Ngưu Huy Dương lập tức nhớ lại đại lao hắc cùng tiểu bạch, lần đầu tiến vào không gian tình hình, nhanh chóng hướng ngưng nhìn, cái này vừa thấy thiếu chút nữa đem Ngưu Huy Dương phổi cũng cho khí nổ. Nguyên lai hạt giống tại bên trong không gian dược liệu cùng trái cây rau cải, lại bị tao đạp không thiếu. Mà vậy con heo rừng vương lúc này đang nằm ở mương bên ngủ khò khò. Bất quá, cái này heo rừng vương trên người bùn giáp đã bị hoàn toàn rửa đi, cả người đen nhánh lông nhu thuận khoác lên người, nhìn như thuận mắt hơn. Ngưu Huy Dương đã sớm biết, phàm là tiến vào không gian cũng ở trên vách đá lưu lại đồ giám đồ, ở trong này, đều không thể thương tổn tới mình. Hắn rất tức giận đi tới heo rừng vương bên người, hung hãn một cước đá vào heo rừng vương trên người. Đang làm mộng đẹp heo rừng vương lập tức bị đập tỉnh, một trở mình bỏ dậy trong miệng gào khóc đều. Ngưu Huy Dương nhưng nghe rõ ràng cái này heo rừng vương trong miệng gọi là cái gì. Ai lớn gan như vậy, lại đem bổn vương ngộng đẹp cho phá hư, xem bổn vương không đem ngươi xé ba ăn. Đặc biệt, đem đồ của lão tử gieo hỏa nhiều như vậy, lại vẫn chê ta quấy rầy ngươi mộng đẹp, ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hài lòng, bố liền đem ngươi làm thịt, lột da tháo xương lấy giải trừ mối hận trong lòng. Ngưu Huy Dương lại đang heo rừng vương trên người đá một cước mắng. Ngươi tại sao có thể nghe hiểu được ta lời nói? Heo rừng vương một lăn bỏ dậy, chạy đến xa xa, mặt đầy kinh hãi nhìn Ngưu Huy Dương, ở nó trong trí nhớ, trước mắt cái này để cho người quái vật hẳn nghe không hiểu bọn họ lời mới đối với. Trước đừng để ý ta là tại sao có thể nghe hiểu ngươi heo lời, mau nói một chút bây giờ ngươi nên thường thế nào thường ta. Ngưu Huy Dương đi tới, lại đá heo rừng vương một cước nói. Heo rừng vương ở bên ngoài mặc dù rất dũng manh nóng nảy, có thể vào không gian khi nó ấn dám xuất hiện ở đá không gian trên vách sau đó. Heo rừng vương trong lòng không chỉ có đối với Ngưu Huy Dương không có vẻ địch ý, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết, lần nữa bị Ngưu Huy Dương đá một cước sau đó, cũng không có nổi giận, chẳng qua là lẩm bẩm nói, không phải là mấy bụi phá cỏ, mấy viên nát vụn thức ăn nát vụn quả, dùng như vậy phải không? Ngưu Huy Dương vừa nghe nhất thời lửa giận bốc ba trượng, lấy tay không ngừng vô heo rừng vương đầu mắng, ngươi nói gì? Ngươi biết ngươi đều ăn rồi chút gì sao? Lại vẫn dám nói là phá cỏ, nát vụn quả. Ai, đừng nuốt. Chẳng qua ta đi trong núi tìm chút trở lại thưởng cho người chính là. Heo rừng vương một bên né tránh vừa nói. Có lẽ là dã thú trời xanh trực giác duyên cớ, heo rừng vương có một loại cảm giác, ở nơi này trong không gian nếu như đối với Ngưu Huy Dương xuất thủ, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Được a. Nếu là ngươi không tìm được đồ tới bồi thường, ta liền đem ngươi làm thịt bán thịt tới trả nợ. Vì vậy, Ngưu Huy Dương nhìn heo rừng vương hỏi, ngươi biết ngươi đều ăn rồi chút gì sao? Không phải là mấy cây trong miệng các ngươi dược liệu cùng mấy cái trái cây sao? Heo rừng vương rừng dưng trả lời. Xem ra ngươi còn không có biết được vấn đề nghiêm trọng tình à. Bây giờ ta tới nói cho ngươi, ngươi kết quả ăn những thứ gì? Hi hi. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc nói tiếp, còn lại không thế nào đáng tiền liền trước không nói, hãy nói một chút đem ngươi phải bồi thường những cái kia vật đáng tiền, ngươi ăn ta một viên trăm năm nhiều năm nhân sâm, một viên 300-400 năm hoàng tinh, còn có một viên gần ngàn năm hà thủ ô, những thứ này mình lao lô mui tiền, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút muốn dùng cái gì tới bồi thường chứ? Hi hi, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, ta chính là ăn một cây hơn 100 năm nhân sâm sau đó, thân thể mới chậm rãi trưởng thành như vậy. Ngươi vậy cây nhân sâm căn bản cũng không giống như là hơn 100 năm nhân sâm hình dáng. Heo rừng vương cãi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi bây giờ ăn vậy cây nhân sâm cùng ngươi trước kia ăn rồi vậy cây hơn 100 năm nhân sâm so sánh, ngươi cảm thấy vậy một cây dược liệu lớn hơn? Ngưu Huy Dương hỏi. Heo rừng vương bây giờ ăn đây có thể nhân sâm, dược liệu quả thật so với trước kia ăn vậy cây tốt hơn. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, heo rừng vương con ngươi bắt đầu cô lỗ lỗ chuyển động lực. Người này liền đặc biệt là một cái liều mạng người điên. Ta sau này lại cũng không cùng cái người điên này động thủ đánh nhau, phải nghĩ biện pháp gì, để cho trước mắt cái thằng nhóc này, không để cho mình bồi thường ăn rồi đồ. Ngươi tốt nhất không cần nói láo, nếu không, nói lầm bầm. Ngưu Huy Dương thấy được heo rừng vương con ngươi không ngừng chuyển động, biết nó nhất định là đang đánh rực nợ chú ý, nói lầm bầm liền hai tiếng nói. Ách, heo rừng vương chủ ý còn không có muốn đi ra, liền bị Ngưu Huy Dương khám phá, nghẹn một chút nói, ta có thể không có thứ gì cùng ngươi. Heo rừng cũng không hiểu để danh đồ. Coi như tìm được tốt gì đồ, cũng đều bị chúng ăn vào trong bụng. Như vậy à? Ngưu Huy Dương nâng cằm suy nghĩ một chút nói, ta xem ngươi cũng không có đồ gì thưởng cho ta dáng vẻ, còn có một cái biện pháp đó chính là ngươi sau này đi theo ta, nghe ta phân phó giúp ta làm chút sự việc tới trừ nợ, cùng ngươi trả hết nợ tài khoản sau liền có thể rời đi. Được à? Heo rừng vương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Làm một con heo vương, không phải là ở rừng rậm này trong qua xương vương xương bá, qua tự do tự tại cuộc sống sao? Làm sao như thế thông suốt mau đáp ứng, đây là tình huống gì? Thấy được heo rừng vương sảng khoái như vậy địa đáp ứng mình, Ngưu Huy Dương có chút không nghĩ ra, bất quá cái này cùng hắn muốn đem cái này heo rừng vương lưu lại dự tính ban đầu không hề mâu thuẫn, hắn cũng lười suy nghĩ. Thật ra thì Ngưu Huy Dương cũng không biết, có thể là một bầy heo rừng vương giả, cái này heo rừng vương vẫn là có như vậy một chút xíu thông minh. Ngày hôm qua Ngưu Huy Dương đem heo rừng vương mang vào không gian, ở heo rừng vương uống nước trong không gian sau đó. Không chỉ có trên người bị về điểm kia tổn thương rất nhanh sẽ xong, bị tiêu hao hết thể lực cũng nhanh chóng bổ sung trở lại, nó còn phát hiện mình thật giống như so với trước kia trở nên hơn nữa thông minh chút. Có thể trở thành một cái cường hãn heo vương, heo rừng vương vẫn là có như vậy ném một cái ném nhỏ trí khôn, nó lập tức thì biết, những chỗ tốt này hẳn là đã uống những cái kia nước mang tới. Chỉ cần mình sau này một mực đi theo người này bên người, thường xuyên uống chút nước này, như vậy thì sẽ trở nên càng cường đại hơn, cho nên... Heo rừng vương trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể khiến cho người này đáp ứng để cho mình một mực đi theo hắn bên người đây. Không nghĩ tới ngủ gật tới thì có người đưa gối chuyện tốt như vậy, đều đang để cho nó cho đụng phải, cho nên Ngưu Huy Dương vừa nói ra để cho nó sau này đi theo hắn bên người, heo rừng vương mới không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng. Ngươi ở chỗ này hẳn sinh sống lâu như vậy, trong rừng rậm này rất nhiều địa phương ngươi cũng hẳn đi qua, ngươi suy nghĩ một chút xem có hay không gặp qua, ta nơi này không có hoa cỏ cây cối. Hoặc thì một ít hiếm lạ vật cổ quái. Ngưu Huy Dương nhìn heo rừng vương nói. Heo rừng vương tối hôm qua mặc dù làm hại Ngưu Huy Dương trong không gian không ít thứ, nhưng trong không gian có những thứ gì nhưng không biết, suy nghĩ một chút nói, nơi này khắp nơi đều là chút hoa cỏ cây cối bên ngoài, thật không có gặp qua đồ gì ly kỳ cổ quái. Chương 87, đem bọn họ cũng làm hết. Ngưu Huy Dương đặc biệt thất vọng mang da đen từ trong không gian đi ra, da đen là Ngưu Huy Dương vừa mới cho heo rừng vương lấy được tên chữ. Nghe tới Ngưu Huy Dương cho mình lấy được tên chữ sau đó, heo rừng vương bất mãn vô cùng, luôn miệng phản đối, cuối cùng ở phản đối vô hiệu dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đón nhận danh tự này. Ngày hôm qua da đen một đường chạy như điên loạn đụng, cũng không biết chạy bao xa, từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương phát hiện mình lạc đường. Da đen, chúng ta thật giống như lạc đường, ngươi trước kia đã tới nơi này chưa? Có thể hay không tìm được lúc chúng ta tới chỗ đó? Ngưu Huy Dương có chút buồn bực nói. Ta trước kia cũng không có tới qua nơi này, không quá ta đi qua địa phương cũng lưu lại ta hơi thở, cái này lại không có mưa, ta men theo lưu lại hơi thở mới có thể tìm được lúc tới chỗ đó. Da đen có chút đắc ý nói. Nhìn da đen đắc ý hình dáng, Ngưu Huy Dương cũng không có đả kích nó, ở trong rừng sâu núi thẳm này, đang tìm đường phương diện này, động vật quả thật không người muốn thành thạo. Băng, băng băng. Ngay tại Ngưu Huy Dương bọn họ hai cái chuẩn bị tìm đường cũ trở về lúc này lại đột nhiên nghe được hai tiếng súng vang. Không nghĩ tới ở nơi này núi long thủ rừng sâu núi thẳm bên trong, vẫn còn có người dám đi vào săn trộm, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp bầy sói, bầy heo rừng, gấu người mù các loại manh thú, để cho mình táng thân ở nơi này núi Long Thủ trong. Bất quá Mưu Huy Dương từ tiếng súng đoán được, những thứ này săn trộm người cầm súng, hẳn không phải là trong thôn thợ săn dùng cái loại đó thuốc nổ súng, hơn nữa hẳn ở hai người hoặc là hai người trở lên. Băng! Băng! Ngay tại Mưu Huy Dương muốn chuyện lúc này xa xa lại chuyển tới hai tiếng tiếng súng vang, chẳng lẽ bọn họ gặp phải dã thú bầy hoặc thì gấu người mù các loại lớn dã thú. Dù sao mình cũng phải ở chỗ này tìm yêu cầu thực vật, không bằng lặng lẽ lại xem có cái gì không tiện nghi có thể nhặt. Làm lần nữa nghe được tiếng súng sau đó, Ngưu Huy Dương quyết định lặng lẽ lại xem. Da đen, đi chúng ta đi mới vừa rồi vang súng địa phương xem. Ngưu Huy Dương đối với da đen hô. Đi sẽ chết, ta mới không đi đâu. Da đen trước kia nhưng mà gặp qua có thể phát ra loại thanh âm này đồ lợi hại, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, có chút nghĩ mà sợ nói. Chúng ta lặng lẽ lặn đã qua, lại không được ngươi giống chống khua chiêng xông tới, hơn nữa, ngươi vậy ra thô thịt dày thân thể, coi như là dùng súng. Phổ thông súng phát ra viên đạn cũng đánh không đi vào, ngươi sợ cái quái gì hả? Ngưu Huy Dương khinh bị nói. Coi như chúng ta đi, cùng đến nói đó lúc này người khác khẳng định đều đã đi. Da đen đối với Ngưu Huy Dương nói. Ta nghe tiếng súng này thật gần, chúng ta hẳn không cần một hồi đã đến, chỉ cần chúng ta nhanh lên một chút chạy tới, bọn họ hẳn còn chưa kịp đi. Cuối cùng ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì, da đen không thể làm gì khác hơn là mang Ngưu Huy Dương hướng mới vừa rồi vang súng địa phương chạy tới. Lên đường sau đó da đen liền phát lực chạy. Hơn 20 phút sau đó, Ngưu Huy Dương lại nghe được một tiếng súng vang, lần này tiếng súng cách mình càng gần, thật giống như những người đó tại chiều cái phương hướng này di chuyển. Da đen, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến? Ngưu Huy Dương đi theo da đen sau lưng hỏi. Bọn họ cũng ở đây hướng bên này chạy tới, ở là vừa mới gần một nửa thời gian liền có thể tới. Da đen trả lời. Lại chạy 6-7 phút sau đó, bia đen đem tốc độ chậm lại. Có phải hay không đến? Ngưu Huy Dương thấy được da đen đem tốc độ chậm chậm lại hỏi. Ngay ở phía trước không xa, chúng ta cẩn thận một chút, nếu không nhất định sẽ chết ở những người đó trên tay. Da đen nhưng mà gặp qua người khác cầm Ngưu Huy Dương nói kêu súng đồ, tàn sát trong rừng rậm thú loại tình cảnh, rất tàn nhẫn rất đáng sợ. Từ đó về sau, da đen đối với súng loại vật này thì có rất lớn bóng mờ. Lúc này bọn họ vừa vặn ở một cái trên sườn núi, nơi này cây cối đường kính phần lớn ở một thước trở lên. Trên đất cỏ dại có 2-3 thước cao 10 phần dày đặc, đứng ở chỗ này có thể thấy chỗ rất xa. Ở đồi phía dưới, là một mảnh thung lũng tựa như bằng phẳng vùng, nơi đó cây cối không là rất nhiều, nhưng lại mọc đầy hơn một thước sâu cỏ dại. Đến nơi này, Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại hốt hoảng cảm giác, thật giống như càng đi về phía trước mình thì sẽ gặp nguy hiểm gì tựa như, loại cảm giác này hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mình tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền xuất hiện loại cảm giác này đâu? Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, càng muốn hắn lại càng cảm thấy không đúng, dự định không đi về phía trước nữa, trước trốn ở chỗ này xem tình huống nói sau. Da đen, ta đột nhiên có một loại cảm giác xấu, nếu không chúng ta trước trốn ở chỗ này xem nói sau. Đã quyết định sau đó, Ngưu Huy Dương đối với da đen nói. Da đen đã sớm không muốn đi về phía trước, nghe xong tự nhiên lập tức đáp ứng. Chắc đao ở da đen chạy như điên lúc này cũng không biết hết đi nơi nào. Ngưu Huy Dương đem đất ở trên một gốc dấu cánh tay to liền nhánh cây nhặt lên cầm trong tay, một người một heo ở trong cỏ dại ở nút. Ngưu Huy Dương dùng nhánh cây vẹt ra trước mặt cỏ dại, ánh mắt theo bị vẹt ra địa phương hướng tiếng súng chuyển tới phương hướng nhìn lại, hắn có một loại cảm giác, tiếng súng này hẳn không phải là săn thú phát ra. Xào sạc. Nghe được sau lưng đột nhiên truyền ra một hồi tiếng vang xào sạc, Ngưu Huy Dương lòng lập tức liền xách lên, vội vàng về phía sau nhìn. Khi thấy rõ phía sau là Tiểu Bạch lúc này Ngưu Huy Dương xách theo lòng mới để xuống. Tiểu Bạch, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngưu Huy Dương lại viết kinh ngạc hỏi. Bất quá Tiểu Bạch có thể tìm được mình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng. Lão đại, ta nhưng mà chó sói ư, đương nhiên là men theo ngươi lưu lại hơi thở theo tới. Đối với Lão đại có thể hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, Tiểu Bạch bày tỏ rất được tổn thương. Vậy ma đại tới chưa? Ngưu Huy Dương không thấy Tiểu Bạch vẻ mặt hỏi tiếp. Nơi này rừng rậm thật sự là quá rậm rạp, đem bên trong tình huống đều che lại, ma đại tên kia phỏng đoán rất khó tìm nơi này, bất quá lao đại ngươi cũng không muốn là ma đại tên kia lo lắng, coi như không tìm được chúng ta, chính nó cũng biết trở về. Tiểu Bạch sau khi nói xong nhìn nằm sấp ở một bên chống đỡ hết nổi thanh da đen hỏi, lão đại, ngươi tại sao không có đem những tên mập này cho làm thịt? Tiểu Bạch chớ nói bậy bạ, cái này tên to xác kêu da đen, sau này cũng là chúng ta đồng bạn. Ngưu Huy Dương thấy được da đen một bộ muốn nổi doa dáng vẻ. Ở trên người của nó vô mấy cái, đem nó trấn an ở sau đối với Tiểu Bạch nói. Lão đại, các ngươi nằm ở cái này làm gì vậy? Tiểu Bạch nhìn nằm ở trong bụi cỏ Mưu Huy Dương cùng da đen tò mò hỏi. Hưu, đừng lên tiếng, phía trước có người bắn súng. Mưu Huy Dương để cho Tiểu Bạch cũng nằm ở trong bụi cỏ nói. Bạc bạc. Ngay tại bọn họ ba cái lần nữa ẩn nút tốt sau đó, bên ngoài lần nữa truyền đến hai tiếng tiếng súng vang, nghe thật giống như cách bọn họ ẩn thân chỗ này không có xa lắm không dáng vẻ. Mưu Huy Dương có chút hiếu kỳ dùng nhanh cây nhẹ nhàng đem cỏ dại gỡ ra, hướng tiếng súng truyền tới phương hướng nhìn lại. Cơ mờ nở, đây là trạng huống gì? Mưu Huy Dương có chút sợ hãi nhẹ giọng mắng. Nhìn thấy bên ngoài tình huống, Mưu Huy Dương nhất thời giật mình, tim nhảy nhảy địa không ngừng loạn nhảy cất lên. Ngay tại bọn họ ẩn thân dưới sườn núi không tới 500 thước địa phương, một cái ít nhất có một thước tám người đàn ông và vỡ, đang hướng bọn họ ẩn thân cái này núi nhỏ sườn núi cuồng chạy tới, ở hắn sau lưng không xa trong rừng cây lại toát ra một nam một nữ hai cảnh sát. Thấy hai người cảnh sát kia theo sau, đại hán kia vừa hướng trước chạy nhanh, một bên quay đầu về hai người cảnh sát kia bắn súng. Vậy hai cảnh sát cũng không yếu thế chút nào, lập tức bắn súng đối nhau bắn. Băng! Băng! Băng! Tiếng súng ở trong rừng rậm vang vọng, trong rừng các loại động vật nhỏ bị tiếng súng bị sợ khắp nơi tán loạn, trên cây nghỉ ngơi loài chim, chớp cánh, phát ra các loại hoảng sợ chim hót thanh sông về không trung. Đặc biệt, chúng ta trúng số độc đắc. Ngưu Huy Dương nhìn ra đen cùng Tiểu Bạch nói, loại này chỉ có thể ở trong phim truyền hình thấy, cảnh phỉ bắn nhau đều bị chúng ta gặp được, thật đặc biệt điểm bối. Lão đại, sợ cái gì, chẳng lẽ bọn họ so bầy heo rừng còn lợi hại hơn? Chúng ta lặng lẽ lặn đã qua, đem bọn họ cũng làm hết không được sao? Tiểu Bạch dửng dưng nói. Nghe Tiểu Bạch như thế dũng mãnh mà nói, Ngưu Huy Dương trên trán nhất thời toát ra từng cái hát tuyến. Hắn không nghĩ tới cái này Tiểu Bạch lại vẫn là một cái mười phần bạo lực nàng, động một chút là phải đem đừng người thủ tiêu. Trước mặt cái đó to con là người xấu có thể giết chết, nhưng tốt nhất cũng không phải đem hắn giết chết, nếu không chúng ta rất có thể sẽ gặp phiền phức. Phía sau một nam một nữ kia là cảnh sát, các nàng là truy đuổi cái đó to con người xấu, các ngươi tuyệt đối không thể tổn thương bọn họ. Ngưu Huy Dương nói. Ở đi qua ngắn ngủi sợ hãi sau đó, Ngưu Huy Dương liền bình tĩnh lại, cảnh sát đuổi bắt thứ liều mạng. Trạng huống trước mắt hết sức rõ ràng, Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ muốn không muốn giúp một tay hai người cảnh sát này bận bịu đây. Nghe được Tiểu Bạch lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn xem Tiểu Bạch cùng da đen, cảm thấy có bọn họ hỗ trợ, cho dù đại hán kia trong tay có súng, bọn họ cũng có thể dễ dàng đem hắn chế phục. Vì vậy Ngưu Huy Dương quyết định giúp một tay hai người cảnh sát kia, hắn hướng về phía Tiểu Bạch cùng da đen như vậy bố trí một phen sau nói, nhớ, dù sao cũng khỏi phải nói trước bại lộ mình, nếu không sẽ không toàn mạng. Chương 88, hại chết ngươi. Tiểu Bạch cùng da đen gật đầu một cái, hiểu ý phân tán ra, lặng lẽ mò tới vậy cầm súng đại hán phải đi qua chỗ ẩn nút đứng lên. Cảnh sát cùng đại hán kia thỉnh thoảng lẫn nhau đối nhau bắn mấy phát, theo người đàn ông vạm vỡ cách bọn họ chỗ ẩn thân càng ngày càng gần, vậy đạn bắn ra ngay tại bọn họ ba phía trên vèo vèo bay qua, nghe Mưu Huy Dương trong lòng từng trận điệu tê dại run rẩy. Ca. Làm đại hán kia nút ở một thân cây sau đó. Muốn hai người cảnh sát kia bắn lúc này không nghĩ tới trong súng lục mặt viên đạn đã bắn xong rồi. Một nam một nữ kia hai cảnh sát nghe được đụng châm chống giống tiếng va chạm sau đó, lập tức liền hướng người đàn ông vạm vỡ bí mật đi tới. Đại hán kia lại móc ra một cái băng đạn, đem chống giống băng đạn thối lui ra sau đó, một chút liền đem mới lấy ra băng đạn đẩy vào, sau đó giơ tay lên hướng về phía bí mật đi tới cảnh sát chính là một phát súng. Ai, đáng tiếc. Lúc này đại hán kia cách bọn họ ba cái ẩn nút địa phương còn có gần 20 mét. Ngưu Huy Dương thấy đại hán kia trong súng không có viên đạn, lòng đang cao hứng, đang dự định để cho Tiểu Bạch cùng da đen xông tới, không nghĩ tới đại hán kia lập tức lại đổi lại một cái băng đạn, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tiếng súng vang sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được cái đó nam cảnh sát trước ngực phun ra một chùm máu tươi, thân thể lắc lư một chút, một đầu tài đi xuống. Tiểu vương nữ cảnh sát kia xét gặp trong đồng bạn súng ngã xuống, cố không được từ mình bại lộ, gấp gáp hô. Triệu đội, ta không có sao, không cần để ý ta. Muôn ngàn lần không thể để cho tội phạm chạy. Vậy kêu là tiểu vương nghe gặp tiếng kêu trả lời. Ngưu Huy Dương thấy vậy nam cảnh sát trúng đạn, trong lòng căng thẳng, thân thể cũng theo động một chút, khiến cho hắn ẩn nút chỗ cỏ dại cũng động, phát ra xào xạc thanh âm. Ai? Đại hán kia trong miệng gầm nhẹ một tiếng, xoay người hướng về phía diêu động cỏ dại chỗ chính là một phát súng. Ngưu Huy Dương bây giờ nhãn lực vậy cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều, hắn thấy được đại hán kia tiện tay một thương. Vậy quy tích đạn lại là hướng về phía ngực mình bay tới, không hề nghĩ ngợi liền lập tức xoay mình lăn một vòng. Cơ mờ nở. Ta liền một săn thú, muốn không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi có cần phải bắn chính xác như vậy sao? Ngưu Huy Dương lòng vẫn còn sợ hãi đối với đại hán kia mắng. Gặp mình bại lộ, Ngưu Huy Dương xoay mình tránh thoát viên đạn sau đó, tàng ở phía sau một cây đại thụ, đem vậy liền nỏ từ trong không gian lấy ra giấu ở phía sau. Khi thấy Mưu Huy Dương chỉ là một không tới 20 tuổi thiếu gia sau đó, đại hán kia trong lòng nhất thời hưng phấn, chỉ cần mình đem cái thằng nhóc này bắt làm con tin, như vậy ngày hôm nay là có thể chạy khỏi. Thằng nhóc con, tự tìm cái chết. Đại hán kia mắng một tiếng, mang súng hướng Mưu Huy Dương chạy đi. Bằng, đuổi mau tránh ra. Chạy càng xa càng tốt. Nữ cảnh sát kia xét thấy lớn hán hướng Mưu Huy Dương chạy đi, nàng biết đại hán kia trong lòng đánh là cái gì chủ ý, cố không thể đi xem đồng bạn thương thế như thế nào. Hướng về phía người đàn ông vạm vỡ bắn ra một phát, lớn tiếng đối với Mưu Huy Dương hô. Mới vừa rồi người đàn ông vạm vỡ hướng về phía Mưu Huy Dương mở phát súng kia lúc này lúc ấy ở sống chết trước mắt, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể tránh thoát, trong lòng còn không có cảm giác gì. Bây giờ hắn núp ở một cây đại thụ sau đó, uy hiếp coi như là tạm thời giải trừ, lúc này hắn mới sợ, vậy trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy, giống như là muốn từ buồng tìm chỗ đụng tới liền tựa như, thân thể cũng có chút trột dạ như nhũn ra cảm giác. Nghĩ đến mới vừa rồi mình nếu không phải tránh rất nhanh mà nói, lúc này sợ rằng đều đã đang cùng Diêm Vương gia con gái uống trà tán gẫu. Mưu Huy Dương nhìn cái đó quần áo bị treo nát, chĩa vào một đầu loạn đầu ổ gà hình, mặt đầy hung dữ đang hướng mình chạy tới người đàn ông vạm vỡ. Hắn trong lòng lạ thường bình tĩnh, lặng lẽ cầm trong tay liền nỏ nhắm ngay người đàn ông vạm vỡ không ngừng đảo đằng đuổi phải. Cái này liền trong nỏ bây giờ chỉ có một cái tên ở bên trong, Mưu Huy Dương trong lòng hết sức hối hận. Mới vừa rồi làm sao quên mất đem bên trong hộp mũi tên nạp đầy tên. Thấy Mưu Huy Dương giống như là bị sợ choáng váng vậy đứng ở đó cây sau một hơi một tí, vị kia nữ cảnh sát họ Triệu lòng như lửa đốt, đây nếu là bị Dương Hổ đem thằng nhóc kia bắt làm con tin tới uy hiếp mình, đến lúc đó mình nhất định sẽ bởi vì làm người chất phác ở Dương Hổ trên tay có chỗ cố kỵ, để cho hắn từ tay mình ở trên chạy khỏi. Nếu như Dương Hổ từ trong tay mình chạy khỏi, cầm mình tại sao đối với lần này đuổi bắt trong bị thương các đồng nghiệp giao phó? Xem ra ở lúc cần thiết chỉ có thể đem Dương Hổ đánh chết. Nghĩ tới đây, nữ cảnh sát họ Triệu tay phải cầm súng con người, lập tức từ ẩn thân phía sau cây đi ra, hướng về phía Dương Hổ ẩn nút đã qua. Cái này nữ nhân ngu xuẩn đây không phải là muốn chết sao? Mưu Huy Dương thấy được từ ẩn thân phía sau cây ẩn nút tới nữ cảnh sát, trong lòng mắng. Vậy Dương Hổ mặc dù ở vượt qua Mưu Huy Dương chạy tới, nhưng lại nhưng vẫn đem phần lớn sự chú ý, đều đặt ở phía sau người nữ cảnh sát kia trên người. Dương Hổ trong lòng nghĩ là người nữ cảnh sát kia mới là hắn uy hiếp lớn nhất, trước mặt cái này quần áo đã bị treo thành điều điều giả bộ nhỏ tử, rõ ràng không có gì uy hiếp, nếu không hắn cũng sẽ không bị làm như vậy chật vật. Dương Hổ đã đem che giấu ở phía sau cây Mưu Huy Dương, hoa vì không có uy hiếp loại người như vậy, căn bản cũng không có làm sao lưu ý hắn. Cảm giác được sau lưng nữ cảnh sát có động tác, Dương Hổ lắc mình nút ở một thân cây sau đó, nhìn không người đang hướng bên này ẩn nút tới nữ cảnh sát. Bây giờ đến tiếp sau này đuổi bắt người mình còn chưa tới vị. Chỉ cần đem điều này đáng ghét nữ cảnh sát giải quyết, liền có thể ung dung rời đi. Nghĩ tới đây, Dương Hổ đem súng trong tay giơ lên liếc về phía vị kia nữ cảnh sát. Tình huống khẩn cấp, Mưu Huy Dương không kịp suy nghĩ nhiều, đem liền nỏ hơi khẽ nâng lên liền một chút, hướng về phía bên trong cuối cùng một mũi tên bắn đi ra ngoài. Dương Hổ cũng không phải là người bình thường, đã từng ở Mưu đặc chủng trong quân đội phục vụ qua, nếu không hắn cũng không thể ở có cảnh sát đuổi bắt dưới tình huống, một đường trốn vào núi Long Thủ trong. Ngay tại Mưu Huy Dương bóp liền nỏ có súng lúc này, Dương Hổ đột nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp từ phía sau truyền tới, hắn thân thể theo bản năng tới một cái bổ nhào rớt, một chút nằm trên đất. Thấy xỉ một tiếng đặt ở trên cây tên, Dương Hổ nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người từ đế cốt bốc lên, hắn không nghĩ tới mình thiếu chút nữa thua ở trên tay cái này thằng nhóc bị mình không để mắt đến. Một cổ sâu đậm cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên, hắn lại nữa quản sau lưng ẩn nút tới nữ cảnh sát, quyết định trước thu thập thằng nhóc này nói, nhưng vào lúc này hắn khỏe mắt liếc xéo đến một cái màu trắng chó sói, đang hướng hắn lặng lẽ bí mật đi tới. Xem tiểu bạch bóng người, Dương Hổ trong lòng cả kinh, nâng họng súng lên liền hướng tiểu bạch bắn một phát. Đặc biệt, đáng chết kia chó sói tại sao không đi công kích thằng nhóc kia? Dương Hổ ở trong lòng mắng. Có thể vào bộ đội đặc chủng há là người ngu, hắn một chút suy nghĩ ra, cái này chó sói khẳng định cùng thằng nhóc kia quen biết, không hợp sức công kích hắn, đang đối với tiểu bạch bắn một phát sau đó, cũng không để ý có hay không bắn trúng. Hắn eo hết phát lực, thân thể một thật xoay mình đứng lên, xoay người liền hướng Mưu Huy Dương vào tới. Thấy được Dương Hổ cầm một cái nhóc chỉ muốn mình, động vật bản năng trời xanh, để cho Tiểu Bạch cảm thấy vậy tên kia đối với mình uy hiếp. Ở Dương Hổ nổ súng đồng thời, Tiểu Bạch thân thể như quỷ mị về phía cạnh thoát ra, sau đó tứ chi đột nhiên phát lực, hướng về phía Dương Hổ nhào tới. Thấy Tiểu Bạch không chỉ có tránh thoát mình bắn ra một súng, còn mánh nhào về phía mình, Dương Hổ trong lòng hoảng hốt, hướng về phía Tiểu Bạch nhào qua thân thể liền bắn hai phát. Dương Hổ kỹ thuật bắn còn thật không tệ, Tiểu Bạch chỉ tránh thoát một thương, một phát đạn khác bắn ra Tiểu Bạch không có tránh thoát bị bắn trúng eo hết. Đầu đồng thiết đuôi eo đậu hũ, nói chính là chó sói eo của là chúng miệng yếu ớt vị trí, Tiểu Bạch bị bắn một phát eo hết, nhất thời người bị thương nặng, vùng vây mấy cái, thân thể một mềm ngã trên đất, trong mắt đầy là không dám cùng tức giận. Dương Hổ gặp Tiểu Bạch bị đánh trúng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân liền hướng Nưu Huy Dương ở lần phong tới. Bố nhất định phải hại chết ngươi cái quỷ mà. Nưu Huy Dương hướng về phía Dương Hổ tức giận mắng. Thấy Tiểu Bạch bị đạn bắn trúng, Nưu Huy Dương tức giận đồng thời cũng kinh hãi, người này đến tột cùng là làm cái gì, kỹ thuật bắn lại tốt như vậy, liền Tiểu Bạch cũng không tránh thoát còn bị bắn bị thương. Da đen, ngươi cái chó ghẻ nếu không ra, bố sau khi trở về liền đem ngươi lột ra tháo xương hầm. Nưu Huy Dương gặp cũng Tiểu Bạch bị bắn bị thương, vậy da đen cũng còn chưa ra, hắn trong lòng tức giận vô cùng, hướng về phía da đen chỗ ẩn thân hét. Nưu Huy Dương gặp Dương Hổ cũng vượt qua mình xông lại, vậy da đen cũng còn không có hiện thân, trong lòng thầm mắng cái này mới vừa thu tiểu đệ chính là không đáng tin cậy. Nghe được Nưu Huy Dương tiếng mắng, da đen mới thở hổn hển từ chỗ ẩn thân vọt ra, hướng về phía Dương Hổ phong tới. Nhìn bị Nưu Huy Dương hô lên hướng mình xông tới da đen, coi như Dương Hổ tư chất tâm lý khá hơn nữa, lúc này cũng cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Cái này heo rừng làm ra vẻ giống như một đầu bò húc kiêu ngạo vậy, cũng không có vậy con sói trắng tốt như vậy đối phó, mình cái này súng lục đạn bắn vào trên thân heo rừng, căn bản là khởi không là cái gì tác dụng quá lớn. Trước có heo rừng xông lại, phía sau còn có một cái đối với mình nhất định phải được điên nữ cảnh sát, may là Dương Hổ thân thủ rất giỏi, lúc này cũng có một loại cùng đường bí lối cảm giác. Có vài người ở tuyệt vọng lúc thường thường sẽ thành hơn nữa điên cuồng, Dương Hổ lúc này chính là người như vậy. Hắn biết bây giờ mình duy nhất con đường sống chính là bắt cây phía sau cái thằng nhóc đó, hắn đem trong súng viên đạn tất cả đều hướng về phía da đen bắn ra sau đó, hắn đối với da đen bắn, chỉ là vì trở một trở da đen, sau khi bắn xong, cũng không để ý có hay không tác dụng, liền liều mạng hướng Nưu Huy Dương nào tới. Chương 89, Lưu Manh lối đánh. Thấy Dương Hổ đưa súng lục ở giữa viên đạn toàn bộ bắn về phía da đen, Nưu Huy Dương treo lòng nhất thời để xuống, chỉ cần đối phương bị thương súng không có đạn. Nưu Huy Dương liền một chút đều không sợ hắn. Hắn từ ẩn thân phía sau cây đi ra, cơ trong tay cành cây khô, hướng về phía Dương Hổ phản xông tới. Thật là một không biết sống chết ngu ngốc. Thấy Nưu Huy Dương không chỉ có không chạy, ngược lại hướng mình xông lại, Dương Hổ trong mắt lộ ra thần sắc giễu cợt. Treo lòng rốt cuộc để xuống, lấy mình đánh giết năng lực, hắn bây giờ không sợ nhất chính là đánh cận chiến, huống chi vẫn là một cái thằng nhóc nhìn như huy mũi chưa sạch. Dương Hổ đạn bắn ra, toàn bộ đều bắn vào da đen trên người. Da đen mặc dù da thô thịt dày, những đạn này không thể cho nó tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là viên đạn to lớn kia đánh vào, không chỉ có đem nó đẩy tiếp liền lui về phía sau, còn đau gào khóc trực hiếu. Thằng nhóc, xem ở ngươi trộn như vậy hợp phân thượng, ta quyết định, thoát thân sau đó không giết ngươi. Gặp heo rừng vương bị mình đạn bắn ra ngăn trở, Dương Hổ khỏe miệng một liệt, cười đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương nhìn ra được, Dương Hổ trên mặt mặc dù đang cười, nhưng là mắt tam giác trong nhưng thấm ra một cổ âm oan. Lòng tin bạo bằng Dương Hổ thanh âm vừa dứt, đã vọt tới Mưu Huy Dương bên người, hắn nắm bắt lớn quả đấm, một cái trực quyền hướng về phía Mưu Huy Dương ngực đánh ra. Sau lưng còn có một cái nữ cảnh sát đang hướng bên này chạy tới, đối với Dương Hổ mà nói hắn cũng không có nhiều ít thời gian, hắn phải mau sớm đem Mưu Huy Dương chế phục, cũng nắm ở trong tay, cho nên một quyền này hắn sử xuất mình 8 phần lực lượng. Một quyền đánh ra sau đó, Dương Hổ trong lòng ảo tưởng Mưu Huy Dương bị mình một quyền này đánh mất đi lực phản kháng. Bị mình bắt lại ngay trước con tin uy hiếp vậy người điên nữ cảnh sát, cuối cùng bình yên rời đi tình cảnh. Nưu Huy Dương ở thời gian dài uống nước không gian dưới tình huống, nhãn lực, thính lực, tốc độ đều được rất lớn tăng lên, cường độ thân thể lại là cũng tăng lên rất nhiều, đang cùng heo rừng vương trong một trận đánh, heo rừng vương đều bị hắn cho đấm phải gào khóc kêu loạn. Nưu Huy Dương nghe gặp Dương Hổ đánh ra quả đấm lại mang yếu ớt âm bạo thành, tuy tiện một quyền lại có thể đánh ra âm bạo thành, điều này nói rõ người trước mắt này phải là một cao thủ. Không phải hắn và mình đánh nhau côn đồ có thể so sánh. Nưu Huy Dương sắc mặt nhất thời nghiêm túc, bất quá hắn đang muốn thử một chút mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn, vì vậy hắn đôi mắt rét một cái, thân thể băng bó chặt, toàn thân lực lượng cũng chuyển tống tới tay cánh tay, tay phải nắm lại hướng về phía Dương Hổ quả đấm đối với đánh tới. Thấy Nưu Huy Dương không biết sống chết muốn cùng mình đối hoành, Dương Hổ khỏe miệng lộ ra giữ tận nụ cười, ngươi cái này nhỏ đầu, bố một quyền là có thể đem ngươi đập bay ra ngoài, lại vẫn muốn cùng bố đối hoành. Nhất định chính là một không biết chữ chết là viết như thế nào ngu đần. Bành! Hai cái quả đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh âm nặng nề. Nưu Huy Dương thân thể phải đến không gian nước mạnh lời nói sau đó, nhiều nhất cũng chính là cùng côn đồ đánh nhau qua một lần, cùng Dương Hổ loại cấp bậc này người đánh nhau, cái này còn là lần đầu tiên, hắn trong lòng vẫn là rất khẩn trương, cho nên ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù là như vậy, khi hai người quả đấm đụng vào nhau nháy mắt, Nưu Huy Dương cũng biết mình một kích toàn lực, vẫn là so với đối phương kém một đoạn. Nưu Huy Dương bị đối phương một quyền này chấn ngực khó chịu, xương ngón tay giống như là muốn bị bẻ gãy tựa như đau đớn khó nhịn, thân thể cũng bị đối phương một quyền này đánh lảo đảo lui về phía sau. Cũng may hắn thân thể bởi vì thành phúc dùng nước không gian duyên cớ, thân thể tố chất tăng lên rất nhiều, nếu không đối phương một quyền này, tuyệt đối sẽ đem hắn xương ngón tay đánh nát. Ha ha, thằng nhóc ỷ vào mình có chút rất lực liền dám cùng ta động thủ, bây giờ biết ngươi về điểm kia rất lực ở ta trước mặt thí dụng cũng không có đi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tha phản kháng, tránh cho ở ăn nhiều đau khổ. Dương Hổ ha ha cười đối với Mưu Huy Dương nói. Một quyền sau đó, Dương Hổ lòng hoàn toàn để xuống. Thằng nhóc này vậy cổ rất lực mặc dù không nhỏ, nhưng không có đi qua bất kỳ huấn luyện, cũng không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm, mình nếu muốn bắt hắn lại đó là dây chuyện. Nưu Huy Dương cảm thấy mình nơi ngực đột nhiên toát ra một cổ khí lạnh này vây quanh nơi ngực vòng vo một vòng, ngực cái loại đó khó chịu cảm giác lập tức liền biến mất. Tiếp vậy cổ khí lạnh thông qua cánh tay lưu chuyển ở Nưu Huy Dương xương ngón tay ở giữa, theo khí lạnh lưu chuyển, chỉ cốt thượng đau đớn lập tức giảm bớt rất nhiều. Nưu Huy Dương biết cái này khí lạnh chính là mình trong cơ thể vậy cổ linh khí, ở mình thân thể bị thương tổn sau đó, vậy cổ linh khí ở tự động đối với mình thân thể tiến hành tu bổ. Nưu Huy Dương nhìn chằm chằm vẻ kiêu ngạo đắc ý Dương Hổ, khoe miệng một liệt cũng cười lên, ngươi ở lợi hại còn có thể có heo rừng vương như vậy ra dày thịt thô trải qua khởi nện, bố liền heo rừng vương cũng có thể đấm uống, cũng không tin còn đánh nữa thôi đến ngươi. Nghĩ tới đây, Nưu Huy Dương lần nữa hướng về phía Dương Hổ nhào tới. Tự tìm cái chết. Thấy Nưu Huy Dương lần nữa hướng mình nào tới, Dương Hổ trong mắt lóe lên một đạo tàn mang, lực đạo trên tay lần nữa tăng thêm hai phần, hướng về phía Nưu Huy Dương nhanh như tia chớp đánh tới. Thấy Dương Hổ quả đấm thì phải đập ở mình trên ngực, Nưu Huy Dương đem người vặn một cái, sau đó một quyền đánh về phía Dương Hổ bụng. Bành! Dương Hổ một quyền đánh vào Nưu Huy Dương vai trái, Nưu Huy Dương cảm giác được mình vai trái giống như là bị búa sắt đập trúng vậy, xương bả vai giống như là bị đập tét tựa như. Một cổ đau đớn kịch liệt ngay tức thì khuyết trương tản ra, nhưng lập tức có một cổ khí lạnh bên vai trái lưu động, đau đớn nhất thời giảm bớt mấy phần, Nưu Huy Dương trong lòng vui mừng, dấu hiệu Dương Hổ bụng quả đấm vừa nhanh mấy phần. Phốc. Nưu Huy Dương một quyền đập ở Dương Hổ bụng, Dương Hổ nhất thời cảm giác được mình ruột cũng bị đập gãy tựa như, trong bụng một hồi quẩn quẩn có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa. Nưu Huy Dương thật vất vả mới gần sát Dương Hổ thân thể, tự nhiên không chịu lui ra, quyền kích, tùy trò đụng, chân đá, đầu gối đỉnh, con khỉ trồng đảo, cắm mắt. Chỉ nếu có thể tiến hành công kích địa phương, đều bị Nưu Huy Dương lợi dụng đứng lên, hướng về phía Dương Hổ trên người chính là một trận đập loạn, hoàn toàn là một bộ lưu manh lối đánh. Bị một cái thằng nhóc trai đập một quyền, hơn nữa thằng nhóc này còn được voi đòi tiền hướng về phía mình một trận đập loạn. Dương Hổ rất tức giận, lập tức còn lấy màu sắc, quả đấm như mưa rơi địa rơi vào Nưu Huy Dương trên người. Da đen phát hiện Nưu Huy Dương cùng Dương Hổ đánh cho thành một đoàn, nó cũng không lại đi lên. Hành hành tức tức ở một bên xem khí náo nhiệt tới. Hai người lúc này đánh ra hỏa khí, ngươi cho ta một quyền, ta sẽ trả ngươi một cước, quyền qua cước lại địa đánh hết sức náo nhiệt, hoàn toàn cố không thể những thứ khác. Đánh một hồi sau đó, Nưu Huy Dương phát hiện một người để cho hắn rất đặc biệt buồn bực sự việc, mình mặc dù thế công nhìn như rất mạnh, nhưng cảm giác đại một số đều bị đối phương hai tay chặn lại, chân chính có thể đánh ở trên người đối phương, đối với hắn tạo thành tổn thương công kích thiếu có thể linh, mà đối phương mỗi một lần ra tay cũng sẽ cho mình tạo thành một hồi dây rất đau đớn. Như vậy một cái rất làm tiếp khẳng định không được, vì vậy Nưu Huy Dương bắt đầu lưu ý đối phương phải không làm. Cái này qua lại, Nưu Huy Dương rất nhanh liền nhìn ra một chút đầu mối, hắn trong lòng mừng rỡ, một bên không ngừng hướng đối phương phát động công kích, một bên cẩn thận quan sát đối phương là làm sao phòng ngự, lại là làm sao tiến hành phản kích. Đi qua quan sát tính toán, Nưu Huy Dương có rất lớn thu hoạch, hắn bắt đầu đem mình hiểu đồ từ từ thử dung hợp đến mình trong công kích. Không nghĩ tới mình công kích quả nhiên có tăng cường. Có sự phát hiện này, Nưu Huy Dương trong lòng cực kỳ cao hứng, một bên cùng đối phương đánh nhau, một bên tỉ mỉ quan sát tính toán dung hợp, hoàn toàn đem đối phương coi thành một cái có thể dạy đồ mình bồi luyện. Lúc này vị kia nữ cảnh sát họ Triệu đã tới, nhưng thấy đánh cho thành một đoàn dây dưa ở chung với nhau hai người, nàng trừ kinh ngạc ra Dương cái miệng nhỏ nhắn nhìn bên ngoài, một chút cũng không xen tay vào được. Thấy nữ cảnh sát kia đã đến, đang một bộ phòng bị dáng vẻ nhìn chăm chú mình hai người. Dương Hổ trong lòng nhất thời rút ra lạnh, hắn biết mình lần này là rất khó ở chạy khỏi. Nhất là để cho hắn cảm thấy kinh hãi vẫn là cùng cái này đang cùng mình đánh nhau thằng nhóc, lúc mới bắt đầu Nưu Huy Dương giống như đầu đường lưu manh vậy đập loạn đá lung tung, không có một chút kết cấu, bị mình áp chế, chỉ có bị đánh phần, căn bản cũng không có nhiều ít trả đũa cơ hội. nhưng là bây giờ hắn phát hiện Nưu Huy Dương công kích phòng thủ cũng dần dần đất có điểm chứng pháp, không còn là một mặt địa rất đánh loạn đụng, dần dần cũng hiểu được như thế nào phòng thủ cùng phản kích, hơn nữa cái này công phòng thủ đoạn nhìn như sao cùng mình công thủ phương thức như vậy tương tự đâu. Còn có chính là hai người loại này điên cuồng tấn công manh kích lối đánh, nhưng mà rất tiêu hao thể lực, nhưng đánh nhau liền như thế, mình đều cảm thấy hô hấp có chút gấp rút dậy rồi, thằng nhóc kia lại vẫn giống như một người không có chuyện gì tựa như, thở mạnh cũng không có nghe được thằng nhóc này xuyên mấy cái, công kích lực lượng vẫn mạnh như vậy liền, dưới chân ngược lại so với trước kia hơn nữa linh hoạt. Cơ mờ nờ, thằng nhóc này là nơi nào nhô ra quái vật, lại như thế biến thái. Dương Hổ trong lòng mắng thầm. Dương Hổ cảm thấy mình lúc này thể lực đã còn dư lại không có mấy, công kích tốc độ và lực lượng cũng có chút giảm xuống, hơn nữa một mực bị mình đánh bẹp cái thằng nhóc này, phản kích mình số lần cũng là càng ngày càng nhiều, ở nơi này dạng cùng hắn hao tổn nữa, dùng không làm một bên mắt lom lom nhìn mình vị kia nữ cảnh sát ra tay, mình liền bị tên biến thái này bao tiểu tử cho mệt mỏi nằm xuống. Chương 90, Lão Đại Huy Vũ. Ngưu Huy Dương thấy Dương Hổ có chút thất thần, không chút do dự một quyền hướng về phía mặt hắn ở trên đập tới. Thấy Mưu Huy Dương quả đấm ở mình trong mắt phóng đại, Dương Hổ trong lòng cả kinh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ra quyền cản kích, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, bị Mưu Huy Dương một quyền đập vào trên sống núi. Mưu Huy Dương một quyền này mặc dù không có đem Dương Hổ sống núi đập bể, nhưng cũng đem hắn xương sống núi cho tắc chết. Dương Hổ chỉ cảm thấy mình lỗ mũi vừa đau, nước mắt lẫn vào máu mũi một chút đem hắn làm thành một cái đại mặt hoa. Dương Hổ nhịn được chóp mũi truyền tới đau nhức, lại nữa cùng Mưu Huy Dương tiến hành côn đồ tựa như đánh nhau. Thân thể lui về phía sau một bước, đem mình am hiểu quân thể quyền thi triển ra. Hắn cái này quân thể quyền cũng không phải là trong quân đội những cái kia binh lính bình thường học tập bộ kia quân thể quyền. Cái này quân thể quyền là tập hợp Trung Quốc tất cả môn phái võ tinh hoa, đi phồn hóa giản, bỏ đi bã rượu hút lấy những vũ kỹ này ưu điểm, đi qua không ngừng dung hợp sửa đổi, nghiên cứu ra được đặc biệt cho đặc chủng nhân viên tác chiến tu luyện. Ở trong chém giết sinh tử, cái loại đó đẹp mắt nhưng không có ích lợi gì hoa chiêu thức. Rất có thể thì sẽ để cho người tu luyện bởi vì làm cho này vô dụng chiêu thức mà tống táng sinh mạng, cho nên bộ này quân thể quyền càng vốn cũng không có cái gì vô dụng chiêu thức, nó đơn giản trực tiếp, nhưng lại thực dụng bá đạo, mỗi một chiêu đều có thể cho đối phương tạo thành rất lớn tổn thương thậm chí là chết. Dương Hổ sử dụng ra bộ quyền pháp này, quả nhiên hình thức lập tức liền bị hắn vặn lộn lại. Nhưng Dương Hổ lúc này là ra quân thể quyền cũng đã hơi trễ, nếu là hắn trước đối với Mưu Huy Dương chẳng phải khinh thị, vừa lên tới chính là dùng quân thể quyền. Nói không chừng điều này có thể đem Mưu Huy Dương trọng thương hoặc thì đánh chết. Có thể Mưu Huy Dương lúc trước cùng hắn đánh nhau trong, học được không ít kỹ xảo chiến đấu cùng phe phòng ngự pháp, lần Dương Hổ mặc dù sử xuất quân thể quyền, nhưng lại cũng không có cho Mưu Huy Dương tạo thành tổn thương quá lớn, chẳng qua là để cho bọn họ đánh nhau lại trở về lúc mới bắt đầu như vậy, Mưu Huy Dương bị Dương Hổ đánh bẹp tình hình. Quân thể quyền Mưu Huy Dương có thể không nhận biết, bất quá phát hiện Dương Hổ lại sử xuất một loại lực công kích hơn nữa sắc bén quyền pháp. Vừa giống như lúc mới bắt đầu như vậy đè mình đánh, Ngưu Huy Dương bất kinh không có cảm thấy nổi giận, trong lòng còn hết sức cao hứng, toàn lực hóa giải đối phương công kích đồng thời. Nhưng cái này quân thể quyền thật sự là bá đạo, mặc dù bộ vị yếu hại công kích đều bị Ngưu Huy Dương toàn lực hóa giải, nhưng chính là những cái kia không kịp hóa giải, rơi vào đến trên người hắn ra thô thịt dày địa phương công kích, cũng để cho hắn có một loại xương cũng giống như là bị đập gãy cảm giác, đau đến hắn nhe răng toét miệng, cả người dường như đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là mình lại một cái cơ hội học tập, Ngưu Huy Dương không để ý đến đau đớn trên người, cẩn thận quan sát tính toán cái này Dương Hổ phát quả thật phương thức, góc độ cùng mấu chốt. Ngưu Huy Dương bởi vì một mực uống nước không gian, bây giờ hắn đầu óc hết sức linh hoạt, trí nhớ, học tập, năng lực hiểu cũng đạt tới yêu nghiệt đến nước, theo hắn đối với quân thể quyền học tập cùng hiểu, hai người bây giờ từ từ trở nên lực lượng tương đương đứng lên, không dùng nhiều ít thời gian, hắn liền đem Dương Hổ sử dụng quân thể quyền học đại khái. Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, Dương Hổ hô hấp trở nên nặng hơn, công kích lực lượng cũng yếu đi rất nhiều, liền liền đứng ở bên ngoài áp trận, phòng ngừa Dương Hổ chạy trốn vị kia nữ cảnh sát, cũng có thể nghe được Dương Hổ lúc này vậy thô trọng tiếng thở dốc. Ngưu Huy Dương biết đây là đối phương thể lực sắp hao hết, vì vậy hắn hiện học hiện mại, dùng mới vừa mới học quân thể quyền đối với Dương Hổ phản kích lại. Vị kia nữ cảnh sát thấy Dương Hổ bắt đầu xuyến to tức giận lúc này cũng biết hắn lần này xong rồi, vô luận như thế nào cũng từ tay mình ở trên không chạy thoát. Thấy Mưu Huy Dương lại dùng quân thể quyền đối với Dương Hổ tiến hành phản kích, mặc dù tỏ ra rất là lạnh nhạt, nhưng lòng nàng bên trong đặc biệt giật mình, nàng không nghĩ tới, đang cùng đối phương đánh giết dưới tình huống, Mưu Huy Dương không chỉ có chặn lại đối phương công kích, lại vẫn ở trong thời gian ngắn như vậy, tướng quân thể quyền cũng học được. Tiểu tử này năng lực học tập thật sự là quá khủng bố, nhất định chính là một tên biến thái, yêu nghiệt. Nữ cảnh sát kia không khỏi nhẹ giọng nói. Nữ cảnh sát nhìn đánh nhau ở giữa Mưu Huy Dương, ánh mắt không ngừng chuyển động, đối với Mưu Huy Dương là cái gì có thể nhanh như vậy liền đem quân thể quyền học chuyện tràn ngập tò mò, trong lòng có một loại muốn đem chuyện này dò tra rõ xung động. Nữ cảnh sát kia mang người giống như là một bản thuốc dán chó ra vậy, kê cận Dương Hổ theo đuổi một đêm, cũng không biết nàng từ đâu học được tốt như vậy truy tung thuật, ở một đêm này trong Dương Hổ nghĩ hết các loại biện pháp, cũng không có từ trong tay của nàng chạy khỏi. Ở một đêm này trốn truy đuổi trong, Dương Hổ vốn là ở bị cảnh sát đuổi bắt trong quá trình liền tiêu hao nhiều thể lực, đang cùng Mưu Huy Dương tiến hành một trận kịch liệt như vậy vật lộn, hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải một cổ dục vọng cầu sinh chống đỡ hắn, hắn khẳng định đã sớm đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này Dương Hổ tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, tinh thần đều bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt, bị Mưu Huy Dương một quyền đánh vào trong mắt, nhất thời đem hắn trước mắt kim tinh tán loạn. Ông một cái, Dương Hổ cảm giác được mình đầu góc một chút liền trở nên có chút hôn mê đứng lên, hắn dựa vào cảm giác hướng về phía Mưu Huy Dương ở địa phương đó đánh ra một quyền, nhưng là một quyền này vô luận là ở tốc độ và lực lượng ở trên, cũng không cách nào cùng trước kia so sánh. Mưu Huy Dương cánh tay phải chợt hướng ra phía ngoài khều một cái, liền đem Dương Hổ dỗ tới quả đấm đẩy ra hai bên, đồng thời hắn tay trái nắm quyền, hướng về phía Dương Hổ ngực đập tới. Đã mệt mỏi hết sức Dương Hổ, bị Mưu Huy Dương một quyền đập không ngừng về phía sau lảo đảo lui. Mưu Huy Dương mánh xông tới, song toàn liên hoàn đánh ra, đập ở Dương Hổ trên người, đem hắn đánh không có sức đánh trả. Dương Hổ lúc này thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, bị Mưu Huy Dương mấy quyền đánh liền ngã xuống đất. Vừa nghĩ tới Tiểu Bạch lúc này còn không biết sống chết, Mưu Huy Dương trong lòng liền lửa giận bay lên, hắn cũng không vì là Dương Hổ ngã xuống đất liền dừng tay, mà là nhằm vào đi lên hướng về phía Dương Hổ chính là một hồi đá mạnh, bên đá bên mắng, ta để cho ngươi chó ghẻ dùng súng từ nhỏ trắng. Này, đừng đạp. Ở đạp liền đem hắn đạp chết. Nữ cảnh sát kia gặp Mưu Huy Dương tựa như nổi điên, vừa mắng Dương Hổ vừa dùng chân mánh đạp, nhanh chóng tiến lên đem Mưu Huy Dương kéo ra hét. Người hắn. Mưu Huy Dương quay đầu lại vừa muốn mắng chửi, nhưng thấy được cái đó vóc người cao gầy, hết sức xinh đẹp nữ cảnh sát đang kéo mình, vội vàng đem còn không có mắng xuất khẩu thô tục nuốt trở vào nói, cái này rùa con đem ta Tiểu Bạch đả thương, ta bây giờ đi qua xem, nếu là Tiểu Bạch chết, bố muốn hắn cho Tiểu Bạch đền mạng. Sau khi nói xong lại nữa quản nữ cảnh sát kia kinh ngạc diễn cảm, xoay người hướng Tiểu Bạch chạy đi. Thấy được Mưu Huy Dương hướng Tiểu Bạch chạy đi, lúc này da đen rắm vui vẻ địa chạy đến Mưu Huy Dương bên người, rất vô sỉ lấy lòng đến, lao đại huy vũ, nhanh như vậy liền đem thằng nhóc kia đánh gục. Hừ, nếu không phải da đen sớm một chút đi ra, cùng Tiểu Bạch cùng nhau hướng Dương Hổ phát động công kích, nhỏ như vậy trắng cũng sẽ không bị thương, cho nên Mưu Huy Dương trong lòng đối với da đen đặc biệt không hài lòng, đối với da đen lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không để ý tới nó. Thấy Mưu Huy Dương chạy tới, quẹo người một cái có thể chẳng qua là trước nửa người chống giữ, nửa sau người lại không có đi theo tới. Tiểu Bạch ngươi không nên động, ta trước nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Mưu Huy Dương sờ một chút Tiểu Bạch đầu nói. Lão đại, người nọ thu thập hết chưa? Tiểu Bạch nằm trên đất, nhìn Mưu Huy Dương có chút suy yếu hỏi. Ta đã đem hắn đánh gục, hiện ở người nữ cảnh sát kia đang nhìn hắn đây. Ở Tiểu Bạch bị thương vị trí kiểm tra một chút, phát hiện Dương Hổ vậy một súng. Chết tử tế không sống trùng hợp đánh vào Tiểu Bạch cổ xương sống ở trên, hơn nữa viên đạn kia còn cắm ở Tiểu Bạch cổ xương sống ở trên, cái này mới đưa đến Tiểu Bạch không thể nhúc đích. Tiểu Bạch, viên đạn kia cắm ở ngươi cổ xương sống ở trên, cho nên ngươi mới có thể không đứng nổi, ta bây giờ phải lập tức cho đem ngươi viên đạn kia lấy ra, nếu không thời gian dài gặp nhau phiền toái hơn, có thể chỉ như vậy lấy lời nói sẽ rất đau, ngươi nhịn được không? Vậy cây viên đạn đem Tiểu Bạch vậy tiết cổ xương sống cốt cũng đánh gãy, có ở đây không xử lý. Bây giờ khí trời nóng như vậy, rất dễ dàng đưa tới vết thương lây hóa mủ, đến lúc đó liền phiền toái hơn, cho nên Mưu Huy Dương quyết định chỉ như vậy cho Tiểu Bạch đem đầu đạn lấy ra. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nhịn được. Tiểu Bạch suy yếu nói. Tiểu Bạch, đem ngươi chai này nước uống liền sau đó ta liền động thủ lấy cho ngươi viên đạn. Mưu Huy Dương từ trong không gian tìm một cái trống rỗng chai nước suối, sắp xếp tràn đầy một chai nước không gian, đưa tới Tiểu Bạch miệng vừa nói. Một nước không gian công hiệu thần kỳ. Nhỏ uống chùa sau đó hẳn cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Thật ra thì Mưu Huy Dương là muốn trực tiếp đem Tiểu Bạch thu đến trong không gian, sau đó sẽ tiến hành trị liệu, nhưng mà người nữ cảnh sát kia ở chỗ này, Mưu Huy Dương sợ bị hắn xem xảy ra cái gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha cái đó dự định, cho nhỏ Bạch lộng một chai nước không gian đi ra. Chương 91, rất lợi hại phải không? Mưu Huy Dương lúc lên núi mặc quần áo vì thu phục da đen, đã sớm chỉ có thể đủ bị nhánh cây treo thành điều điều làm ra vẻ. Cũng may hắn biết núi Long Thủ bên trong khí hậu biến hóa vô thường, lần này vào núi lúc hắn chuẩn bị hai bộ quần áo thả tại bên trong không gian. Ở hắn che giấu ở nhỏ trên sườn núi lúc này Mưu Huy Dương thấy đuổi bắt nhân chung vẫn còn có nữ cảnh sát, lập tức từ trong không gian cầm ra một kiện áo thun cùng một cái cũ kỹ quần jean thay. Triệu Vân áp giải Dương Hổ đi tới, thấy Mưu Huy Dương đối với vậy con sói trắng chó sói trắng bị thương, vẻ kiêu ngạo đau lòng hình dáng, Triệu Vân lại nhìn xem vậy chỉ ở một bên cùng trước rễ cỏ heo rừng lớn, hiển nhiên cái này con heo rừng cùng vậy chỉ bị thương chó sói trắng, cũng đều là cái này thiếu gia nuôi. Từ thiếu niên này quần áo tới xem, Triệu Vân biết cái này thiếu gia hẳn là núi lớn này bên ngoài nông dân, có thể chính là như vậy một cái chưa hết ngây thơ nông dân nhỏ, nhưng nuôi một cái hung mãnh heo rừng lớn cùng một cái hung tàn chó sói. Núi lớn chung quanh nông dân không thiếu bị những thứ này gieo họa, bọn họ chắc đúng những dã thú này hận thấu xương, hận không được đem bọn họ giết hết tất cả mới đúng à. Có thể cái này thiếu gia nuôi như vậy hai con ở rừng rậm này trong cũng có thể xưng bá một phe dã thú, cái này làm cho hắn đối với Mưu Huy Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi lại muốn cho cái này chó sói lấy viên đạn. Thấy Mưu Huy Dương dự định động thủ cho đầu chó sói trắng kia lấy đầu đạn, Triệu Vân có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch khi nhìn đến bị còng tay còng Dương Hổ, dùng oán hận mắt nhìn Dương Hổ, trong miệng phát ra tức giận tiếng gầm gừ, thân thể không ngừng dùng rằng muốn đứng lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Mưu Huy Dương sợ Tiểu Bạch dễ rủa sẽ càng sâu nó thương thế, vội vàng trấn an cái này Tiểu Bạch, đồng thời đối với vị kia nữ cảnh sát nói, chị cảnh sát, nhanh lên đem người này mang đi, ta thật giống như thấy ngươi đồng nghiệp cũng bị thương, chẳng lẽ ngươi không đi xem xem. Đồng nghiệp ta thương thế cũng không phải là rất nặng, ta đã sớm giúp hắn xử lý qua, hắn bây giờ không có chuyện gì. Nữ cảnh sát kia nhìn Mưu Huy Dương nói. Thấy Mưu Huy Dương đem chó sói trăng chấn ăn ở, nữ cảnh sát nhiều hứng thú hỏi, muốn không muốn ta hỗ trợ. Chị cảnh sát, chị có được hay không à? Mưu Huy Dương dùng ánh mắt hoài nghi xem cô gái này cảnh hỏi. Cô gái này cảnh trên người cảnh phục mặc dù có chút nếp nhăn đi, nhưng không tí ti ảnh hưởng nàng vậy tư thế vai hùng hiên ngang xinh đẹp hình tượng. Xem nhẹ ta, ta đối với xử lý những chuyện này nhưng mà rất có thành thạo, đồng nghiệp ta vết thương đạn bắn chính là ta cho hắn xử lý. Nữ cảnh sát kia gặp Mưu Huy Dương coi thường mình, có chút mất hứng nói. Nghe cái này nữ cảnh sát giọng thật giống như đối với cứu thương rất có một tay tựa như, mình lại không có kinh nghiệm phương diện này, vì để cho Tiểu Bạch thiếu bị chút thống khổ, Mưu Huy Dương lập tức đáp ứng. Xem Mưu Huy Dương đáp ứng, nữ cảnh sát kia lại nói, ta kêu Triệu Vân, mục thành phố đội hình cảnh, ta còn không biết em trai nhỏ người tên gì vậy. Ta kêu Mưu Huy Dương, thôn Long Hoa. Mưu Huy Dương đối với mình lại bị người gọi là em trai nhỏ, thật sự là rất im lặng, buồn bực nói. Em trai nhỏ, ngươi nhìn như thật giống như không phải dáng vẻ rất cao hứng, có phải hay không gặp phải việc khó gì, ngươi nói cho chị, nói không chừng chị có thể giúp ngươi nha. Thấy Mưu Huy Dương buồn bực dáng vẻ, Triệu Vân rất nhiệt tình hỏi. Ách người cũng sẽ không kêu còn nữ hình cảnh đâu, Mưu Huy Dương buồn bực tạm thời không biết nói cái gì cho phải, vẻ mặt đau khổ nói, ta nói chị cảnh sát, ngươi có thể hay không kêu ta tên chữ, đừng nữa kêu em trai ta liền được không? Tại sao hả, ngươi tuổi tác nhìn như vốn là không ta lớn à, ta kêu ngươi em trai nhỏ có gì không đúng nè, hơn nữa ta cảm thấy kêu như vậy tỏ ra hơn nữa thân thiết chút à. Triệu Vân nghiêm túc giải thích. Mưu Huy Dương nhìn trước mắt gái đẹp cảnh trước người vậy đối với mãnh liệt, trong lòng nghĩ đến. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, lời nói này thật sự là quá có đạo lý. Không biết cái này xinh đẹp ngực lớn nữ cảnh sát, là thật không biết tiểu đệ đệ khắc tầng một ý, vẫn là có ý đang trêu ta. Ngay tại Mưu Huy Dương cảm thấy vạn phần buồn bực lúc này vị kia bị thương nam cảnh vừa vặn mang sau đó chạy đến cảnh sát đi tới nơi này, nghe được Triệu Vân mà nói, tất cả mọi người thiếu chút nữa bật cười. Cái này Triệu đội là thị cục xinh đẹp nhất cảnh hoa, không chỉ có vóc người đẹp, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh. Nhưng đối với một ít rất nhỏ mạt chi chuyện nhỏ cũng rất người hời hợt, tâm tình không tốt thời điểm vẫn thích chọc ghẹo một chút người, cũng không biết nàng là thật không biết, em trai nhỏ cái này bà chữ còn có ngoài ra tầng một ý đâu, hay là cố ý ở chọc cười thằng nhóc này. Triệu Vân để cho sau đó chạy tới cảnh sát đem Dương Hổ giải về, bởi vì là đối với Mưu Huy Dương thật là tò mò, hơn nữa còn có một chút chương trình muốn uống Mưu Huy Dương đi tới lui, vì vậy nàng cũng chưa có cùng đi lưu lại. Khi thấy vị kia bị thương nam cảnh sát cũng không có theo mọi người cùng nhau trở về, Triệu Vân nhíu mày một cái hỏi, ngươi tại sao không có cùng bọn họ cùng nhau trở về? Triệu đội, đây không phải là còn muốn cùng vị này anh bạn trẻ đi một ít chương trình sao? Cho nên ta liền lưu lại. Vị kia bị thương nam cảnh sát trả lời, không được, ngươi đều đã bị thương, còn lưu đi xuống làm gì, nhất định chính là quấy rối nữa, nhanh lên cùng mọi người cùng nhau trở về tốt tốt xử lý một chút vết thương. Chi tiền mạnh ngươi cùng ta cùng nhau lưu lại xử lý chuyện về sau. Triệu Vân nói xong, lập tức đem một cái đang cùng mọi người áp giải Dương Hổ từ trước đến giờ đường trở về nam cảnh kêu trở lại. Triệu đội. Vị kêu chi tiền mạnh nam cảnh sát nghe được Triệu Vân lời nói sau đó, lớn tiếng trả lời. Đem sự việc cũng an bài xong sau đó, Triệu Vân đặc biệt thuần thục đem Tiểu Bạch cổ xương sống lên đầu đạn lấy xuống, nhìn còn vẻ kiêu ngạo buồn bực Ngưu Huy Dương cười nói, mới vừa rồi chọc ngươi chơi đây, không nghĩ tới ngươi hẹp hòi như thế, cái này chó sói trên người đầu đạn đã lấy ra, hẳn sẽ không có vấn đề gì, dưỡng thương một đoạn thời gian thì có thể tốt. Cảm ơn chị cảnh sát. Ngưu Huy Dương nghe xong thuận mồm sẽ nói đến, nhưng trong lòng lại làm sao cũng không tin, nàng có thể nhanh như vậy liền đem cắm ở cổ xương sống lên đầu đạn lấy ra. Ngưu Huy Dương nghe được Triệu Vân nhanh như vậy kết quả tiểu bạch trên người viên đạn lấy xuống, có chút không tin hướng tiểu bạch bị thương địa phương nhìn một cái, phát hiện viên đạn nhưng là đã lấy ra. Bất quá cái này Triệu Vân cũng thật sự là có chút để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy có điểm không nói, nàng mặc dù đem tiểu bạch cổ xương sống lên viên đạn lấy xuống, nhưng lại không có cho tiểu bạch băng bó vết thương, lúc này lấy đạn địa phương máu tươi đang đi bốc ra ngoài trước đây. Ngưu Huy Dương hướng bốn phía nhìn một cái, chạy đến một bụi một lần bao cao, dựa vào hình bầu dục lá cây cỏ dại bên, đem bụi cây kia cỏ dại phía trên lá cây toàn bộ xuống, chẳng những ở trên tay xoa nắn, cùng hắn trở lại tiểu bạch bên người lúc này trên tay cỏ dại lá đã xoa thành hồ rán trạng. Ngưu Huy Dương đem trong tay xoa thành hồ rán trạng cỏ dại lá thoa lên tiểu bạch trên vết thương, sau đó đem mình áo thun xé một khối, cho tiểu bạch vết thương băng kỹ. Triệu Vân cùng cái đó chi tiền mạnh vẫn không có nói chuyện, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngưu Huy Dương, biết Ngưu Huy Dương đem tiểu bạch sau khi băng bó xong, Triệu Vân mới hỏi, Ngưu Huy Dương, mới vừa rồi ngươi tìm cỏ dại kia tên gọi là gì, nó có phải hay không có thể cầm máu? Ừ, loại này lá cỏ chúng ta người nơi này kêu nó cỏ máy bay, còn như người bên ngoài là gọi thế nào ta cũng không biết, loại này lá cỏ lá cây không chỉ có cầm máu chức năng, còn có trừ sốt tác dụng. Chúng ta ngày thường nếu như bị ví dụ như cắt tay hoặc thì châm chân những thứ này thương nhẹ lúc này thì sẽ trên đất trên đầu một cái cỏ máy bay lá cây, nhào nát sau thoa lên chỗ đau, không cần mấy ngày vết thương là tốt. Nghe được Triệu Vân hỏi mình, Ngưu Huy Dương liền kiên nhẫn cái bọn họ giải thích, cuối cùng còn nghĩ hai người mang tới một cái cỏ máy bay trước, để cho bọn họ xem vừa xuống máy bay cỏ là lớn lên hình dáng ra sao. Cỏ máy bay loại này lá cỏ đặc biệt tiện, ở giữa ruộng núi hoang thung lũng cũng có thể sinh trưởng. Nếu là hai người biết loại cỏ dại này, sau này nếu như ở giã ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ bị chút thương nhẹ cái gì, cũng có thể dùng vật này mau cứu cấp. Ngưu Huy Dương đối với những thứ này quên sống chết, lâu dài cùng nguy hiểm giao thiệp hình cảnh, trong lòng đó là mười phần kính nghệ, thật là có liền như vậy một hết cẩn thận, hắn mới mang hai người đi xem cỏ máy bay kết quả là dạng gì. Triệu Vân biết Ngưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng cũng có chút cảm kích, là một tên hình cảnh. Ra nhiệm vụ khẩn cấp đó là lúc có chuyện, bị chút thương nhẹ cái gì có lúc cũng ở đây khó tránh khỏi, ở thành phố hoặc thì có chữa bệnh cơ cấu địa phương khá tốt, bị thương có thể được nhanh chóng cứu chữa, nhưng nếu như chân thực giã ngoại mà nói, muốn lấy được kịp thời cứu chữa đó là không thể nào, hơn trưởng cầm một loại có thể tiến hành cứu trị dược thảo, đối với bọn họ không thể nghi ngờ có to lớn chỗ tốt. Triệu Vân đem Ngưu Huy Dương phần này ý tốt nhớ ở trong lòng, nghĩ đến Ngưu Huy Dương cùng Dương Hổ chiến đấu, nàng hỏi, Ngưu Huy Dương, ngươi trước kia luyện võ qua sao? Không có à, thế nào? Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Làm sao có thể, ngươi mới vừa rồi cùng Dương Hổ giao thủ thời điểm ta nhưng mà ở bên cạnh nhìn chứ, nếu như ngươi không có luyện võ qua, làm sao có thể đem Dương Hổ chế phục? Ngươi có biết hay không cái này Dương Hổ trước kia nhưng mà ở ít bộ đội đặc chủng lâu quá? Nghe Ngưu Huy Dương trả lời, Triệu Vân vẻ kiêu ngạo thần tình không tin nói. Bộ đội đặc chủng người đi ra ngoài cũng rất lợi hại phải không? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái hỏi. Chương 92, chẳng lẽ là có bệnh? Ngưu Huy Dương, ngươi có phải hay không từ trên sao hỏa người xuống à? Lại hỏi như vậy. Triệu Vân che mình chán, dùng xem người ngoài hành tinh mắt nhìn Ngưu Huy Dương nói. Mỗi một người đàn ông trong lòng đều có một người anh hùng ngộng, nhất là hướng tới những cái kia thiết huyết quân nhân. Ở Trung Quốc còn có không biết bộ đội đặc chủng lợi hại người đàn ông, mặc dù không có thể nói không có, nhưng ở người tuổi trẻ nhất là trẻ tuổi người đàn ông trong, đây tuyệt đối là ít chi lại càng ít. Có thể trước mắt thằng nhóc này lại chính là vậy rất ít người ở giữa một thành viên, không hổ là từ hương xó xỉnh đi ra ngoài, vậy chi tiền cường giã dùng một bộ ánh mắt khi dễ nhìn Ngưu. Huy Dương, ánh mắt kia rõ ràng chính là nói, ngươi nha chính là sao hỏa người xuống mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Ta biết bộ đội đặc chủng người cũng rất lợi hại, nhưng chính là cảm thấy cái này Dương Hổ cũng không người, cho nên mới hỏi như thế, các ngươi có trước dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao? Ngưu Huy Dương bị hai người xem hướng mình ánh mắt hoàn toàn đánh bại. Chúng ta thôn Long Hoa nhưng mà rất xa xôi, ta không biết bộ đội đặc chủng người lợi hại có cái gì hiếm lạ, các ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ là xem ta lợi hại cũng cháo ở trên ta, nhưng ta không phải là trai con, phương diện kia định hướng nhưng mà rất bình thường, vị này nam cảnh sát cũng được đi, nếu như giống như Triệu cảnh sát ngươi như vậy người đẹp cảnh hoa cháo ở trên ta mà nói, ta ngược lại là vô cùng hoan nghênh. Từ mới vừa rồi trong lúc nói chuyện phiếm, Ngưu Huy Dương biết cái này Triệu Vân là một rất dễ nói chuyện người, vì vậy liêu liền liêu chán trước một chòm tóc, giả bộ một bộ tự mình cảm giác tốt đẹp hình dáng trêu nói. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ tự mình cảm giác tốt đẹp đi túi dạng, Triệu Vân cảm giác được mình hàm răng có chút ngứa ngáy, có một loại muốn đem Ngưu Huy Dương đánh một trận tơi bời xung động. Mà vị kêu kêu chi tiền mạnh nam cảnh sát, trong bóng tôi hướng Ngưu Huy Dương thụ hạ ngón tay cái anh, sau đó một bộ thần tình xem kịch vui nhìn hai người. Cái này Triệu Vân ở bọn họ thị cục trong tuyệt đối là cảnh hoa trong xinh đẹp nhất vậy một đóa, nhưng ở nàng vậy tịnh lệ dung nhan hạ, nhưng cất giấu một cái chỉnh cổ người tiểu ác ma. Ở nàng vừa mới tới cục thành phố lúc này lập tức bị cục thành phố đàn sói coi là trong lòng nữ thần, đối với nàng phát khởi tình yêu thế công, nhưng mỗi một người đều bị Triệu Vân vậy không cùng tầng suất lừa thủ đoạn, chỉnh đốn bụi văng đầy người, thấy hắn cũng đi vòng. Cái này chi tiền mạnh chính là trong đó một thành viên, bây giờ muốn khởi Triệu Vân đó là lừa hắn những thủ đoạn kia. Hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu. À, em trai nhỏ, ngươi thật cháo chị sao, ngươi cái này sao da mỏng thịt non, sợ cảm giác nhất định sẽ rất thoải mái, nếu không ngươi dứt khoát đi theo chị lăn lộn thôi, chị nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Triệu Vân đột nhiên ở giữa biến thành một bộ kiều hình dáng, tay sờ hướng Ngưu Huy Dương gương mặt trắng đoán, ổn ẻn thỏ thẻ đối với hắn nói. Vị kêu kêu chi tiền mạnh nam cảnh sát thấy Triệu Vân đột nhiên chuyển đổi, trong lòng âm thầm làm Ngưu Huy Dương mặc niệm nói. Thằng nhóc này lại dám nhạo báng Triệu đội, nhìn như Triệu đội rất tức giận, bắt đầu lừa tiểu tử này, tiểu tử. Lần này ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, khẩn cầu không nên bị Triệu đội chỉnh quá thẳng đi. Nghe được Triệu Vân vậy thanh âm ồn ẹn, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm thấy trên người có chút lạnh run, từng tầng nổi ra gà không ngừng đi bốc ra ngoài. Thật tốt một cái tư thế vai hùng hiên ngang người đẹp cảnh hoa, làm sao một chút thì trở thành bộ dáng này, chẳng lẽ là có bệnh. Ngưu Huy Dương nhìn về phía đang ở một bên giúp cánh tay xem náo nhiệt chi tiền mạnh nói, ngươi xem ngươi đồng nghiệp cũng mắc bệnh, ngươi không nhanh lên đi lên giúp nàng một tay, vẫn còn ở vậy xem náo nhiệt, ngươi người này tư chất sao thấp như vậy đây. Đây là muốn kẻ gây tai họa à, chi tiền mạnh trong lòng thầm hận. Chàng trai, chớ nói bậy bạ nha, nếu không có ngươi dễ chịu. Chi tiền mạnh nói, nếu không phải mắc bệnh, vậy ngươi nói nàng mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao một chút thì trở thành như vậy đâu. Ngưu Huy Dương tiếp tục cố gắng trước. Muốn đem chi tiền cường dã cho lượn quanh đi vào. Ngưu, Huy, Dương Triệu Vân cắn chặt hàm răng, kéo thật dài vị âm, từng chữ đụng tới hô, ngươi lại dám nói ta có bệnh, xem ta làm sao thu thập ngươi con khỉ nhỏ này. Nói xong đem trên đầu mũ cảnh sát tháo xuống, đưa cho đứng ở phía sau chi tiền mạnh, đem tú quyền giữ phải tích tí tách bạch một hồi mất lý trí, liền muốn tiến lên thu thập Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương vừa thấy, đây là bá vương hoa à? Không chọc nổi, chẳng lẽ ta còn không trốn thoát sao? Bất đồng Triệu Vân ở trên tới thu thập mình, một cái ôm lấy trên đất tiểu bạch, xoay người liền hướng trong rừng cây chạy đi. Triệu Vân bị Ngưu Huy Dương làm như vậy làm cho bối rối, cái này còn không có thu thập hắn đâu, làm sao xoay người chạy, cái này còn giống như cái người đàn ông cách làm sao, Triệu Vân trong lòng khinh bị nói. Khi thấy Ngưu Huy Dương hình bóng thì phải biến mất ở trong rừng cây, nàng mới nhớ tới mình còn không có hỏi Ngưu Huy Dương vấn đề đâu, nàng nhanh chóng hướng về phía Ngưu Huy Dương sắp biến mất bóng người hô, Ngưu Huy Dương. Ngươi nhanh chạy trở về, chúng ta còn có phá án chương trình không có làm đây. Hê hê, chị cảnh sát, ta đó là vì bảo vệ hòa bình thế giới, đơn thuần gặp nghĩa gan dạ là, lại không hy vọng lấy được các ngươi khen thưởng, chúng ta bây giờ không có gì để nói, tạm biệt ngươi đây. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong bóng người liền biến mất ở trong rừng cây. Ngưu Huy Dương, thôn Long Hoa người đúng không? Hừ, đừng lấy làm cái này liền có thể chạy thoát, ta sẽ đi tìm ngươi. Triệu Vân nhìn Ngưu Huy Dương biến mất ở trong rừng cây. Biết mình không có cách nào đuổi kịp, hừ một tiếng nói. Ngưu Huy Dương vào sáng sớm chạy ra hai người cảnh sát tầm mắt sau đó, liền đem Tiểu Bạch làm vào trong không gian, ở trong đó sẽ là Tiểu Bạch thương thế đến nhanh nhất tốt nhất khôi phục. Ngưu Huy Dương sở dĩ phải chạy, chính là sợ cái đó gọi Triệu Vân nữ cảnh sát tiếp theo sắp đối với hắn tiến hành thẩm vấn, hắn không biết hẳn làm sao trả lời, vậy Triệu Vân nhìn như chính là một cái hết sức khôn khéo cảnh sát, nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, lộ ra như vậy một tia dấu vết. Nếu như Triệu Vân thuận thế điều tra tiếp, lấy Triệu Vân khôn khéo sức lực, rất có thể đào ra một chút mình cái gì bí mật nhỏ, như vậy sau này mình còn có thể qua bình tĩnh cuộc sống. Rời đi Triệu Vân bọn họ sau đó, Ngưu Huy Dương lại đang núi Long Thủ trong tìm tòi 5 ngày. Núi Long Thủ trong rừng rậm nguyên thủy thực vật cùng động vật chủng loại thật đúng là không thiếu, Ngưu Huy Dương đi qua cái này 5 ngày tìm kiếm, trong không gian không có các loại hoa cỏ, cây cối, dược liệu, lại tìm được gần ngàn loại. Làm Ngưu Huy Dương đem siêu tập được cuối cùng một cái thực vật trồng đến không gian đất đen xong, bên trong không gian trên vách đá động thực vật đồ giám chủng loại đã vượt qua 1.000 loại, lúc này không gian bắt đầu chấn động nhẹ đứng lên. Cảm giác không gian chấn động, Ngưu Huy Dương nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, hắn lần này vào núi Long Thủ mục đích chủ yếu, chính là thu ngươi bất đồng thực vật, hy vọng có thể đem không gian lần nữa thăng cấp. Hiện tại không gian bắt đầu chấn động, có qua một lần không gian thăng cấp kinh nghiệm Ngưu Huy Dương biết, đây là không gian sắp tiến hành thăng cấp điểm báo trước, hắn lập tức bị thương cũng sớm đã tốt lắm tiểu bạch cùng da đen từ trong không gian vọt ra. Biết không gian thăng cấp muốn một chút thời gian, Ngưu Huy Dương mang tiểu bạch cùng da đen đem phái đi ra ngoài bắt mấy con thịt rừng trở lại. Hắn thì bắt đầu ở chung quanh thu thập một ít cành cây khô, là sắp tiến hành nướng bữa tiệc lớn làm chuẩn bị. Tiểu Bạch cùng da đen vốn là đã từng chính là cái này núi Long Thủ ở giữa thổ dân, đối với bắt mấy con mồi đó là hết sức ung dung, không nhiều lắm một hồi, tiểu Bạch cùng da đen liền mang theo mấy con thỏ hoang trở về. Ngưu Huy Dương tay chân nhanh nhâu đem mang về thỏ rừng thu thập nhanh chóng, tâm tình khoái trá bắt đầu khảo chế đứng lên, tiểu Bạch cùng da đen thì ở một bên nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương không ngừng lật thỏ rừng. Vẫn không ngừng co rút một cái lỗ mũi, nghe thỏ rừng nướng tản ra mùi thơm. Làm Ngưu Huy Dương bọn họ ba cái ăn xong nướng bữa tiệc lớn sau đó, không gian chấn động đã ngừng, Ngưu Huy Dương cảm giác được không gian thăng cấp hoàn thành sau đó, tâm niệm vừa động liền mang theo tiểu bạch cùng da đen tiến vào trong không gian. Vừa vào không gian, Ngưu Huy Dương liền phát hiện không gian lại xảy ra cùng biến hóa lớn, toàn bộ không gian diện tích huyết trương lớn đến chu vi 10 dặm tả hữu lớn nhỏ, nguyên bản hơn 400 thước cao bầu trời, lúc này lại không nhìn tới đỉnh. Vào mắt là một mảnh bầu trời xanh biếc, phía trên còn bay một đoàn màu trắng đám mây. Nguyên bản vậy chỉ có mấy chục thước cao núi nhỏ túi, lúc này đã biến thành hơn 400 thước đỉnh núi, trên núi cây cối giăng đầy, sườn núi chảy ra vậy một cổ nước suối, lúc này đã biến thành liền một cái nhỏ thác nước, từ giữa sườn núi tiết rơi xuống phía dưới một cái 200 mẫu tả hữu trong hồ nhỏ. Cái này cái hồ nhỏ chính là do nguyên lai cái đó mười mấy mẫu lớn cái ao khuyết trương thành. Từ trong hồ nhỏ có một cái chiều rộng 5 mét tả hữu sông nhỏ từ trong không gian chạy qua. Sông nhỏ cái này là 2-300 mẫu đất này, bên kia là một mảnh cỏ hoang địa, một mực liên miên đến chân núi xảy ra chuyện Ngưu Huy Dương rời cây vào không gian cây đào, cây lê, trái táo. Cùng cây ăn trái, những thứ này cây ăn trái mỗi một loại cũng tự thành một mảnh, trước kia rời cây lúc đi vào đã treo qua cây ăn trái, trái cây đều đã chín muồi, mùi trái cây phiêu tán tại trong không gian, hết sức mê người. Những cái kia rời cây khiến cho không có treo qua hiệu quả cây giống ăn trái, lúc này cũng đã trưởng thành đại cây ăn trái, phía trên nở đầy hoa tươi, nhưng lại nhưng không có kết quả, cái này làm Ngưu Huy Dương rất là kỳ quái. Chương 93, thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai đứng ở dưới chân núi đổ giám vách đá, nhưng vẫn ở vùng đất đen cái này một mặt đất hoang ở trên, đổ giám trên vách đá lại thêm rất nhiều động thực vật đổ giám, nhất làm Ngưu Huy Dương cảm thấy giật mình là ở đổ giám vách đá cạnh, lại có một gian nhà lá, ở nhà lá chung quanh. Là một cái vườn thuốc, Ngưu Huy Dương trước kia di chuyển tiến vào dược liệu, toàn bộ đều ở vườn thuốc này trong. Trong vườn thuốc dược liệu lần này không gian thăng cấp trong, cũng xảy ra rất biến hóa lớn, vốn là những cái kia ở di chuyển lúc đi vào vẫn là nhỏ thuốc miêu dược liệu, chuyện này kinh sau đó đã chín muồi. Chẳng qua là để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy kỳ quái chính là, những dược liệu này giống như những cái kia không có treo qua cây ăn trái vậy, cũng chỉ nở hoa, chính là những lời đó đã cảm ơn, thuốc miêu ở trên cũng không có hạt giống. Hết thể các thứ này cũng để cho Ngưu Huy Dương suy nghĩ mãi không xong. Đang Ngưu Huy Dương bắt đầu gãi thai không thể hắn hiểu lúc này một đoạn tin tức đột nhiên truyền vào hắn trong đầu. Xem qua đoạn này tin tức Ngưu Huy Dương mới biết, nguyên lai trong không gian thực vật bởi vì là không có thể truyền bá hoa phấn côn trùng hòa phong cùng môi giới. Ngưu Huy Dương tốt ỷ lại cũng là nông dân con em, đạt được đoạn này tin tức, hắn rốt cuộc rõ ràng được, bởi vì là những dược liệu này còn mở tốn thời điểm không có được thụ bột, cho nên không cách nào kết ra dược liệu hạt giống. Truyền bá hoa phấn còn có cái gì côn trùng có thể so với ong mật đâu, hắn quyết định sau khi rời khỏi đây liền muốn đi tìm một ổ ong mật thả đến trong không gian, như vậy sau này những thứ này ong mật không chỉ có thể cho trong không gian hoa cỏ cây mục truyền bá hoa phấn, mình còn có thể đủ thu hoạch mật ong, nghĩ đến mật ong ngọt ngào mùi vị, Ngưu Huy Dương trong lòng không chỉ có lại thèm dậy rồi. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định đi ra lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt có một cổ khí lưu nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia lạnh lẽo bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương tính hạ tâm lai lần nữa cảm thụ một phen, không sai, đúng là có một cổ yếu ớt khí lưu từ trên mặt lướt qua, Ngưu Huy Dương kinh ngạc thầm nói, chẳng lẽ đây là... Trong lòng có ý tưởng Ngưu Huy Dương lần nữa điều cả chuyện mình thái, đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào thái bộ, lần này hắn rốt cuộc nghe được một loại nhỏ yếu hô tiếng hô. Là gió, không sai, mình không có cảm giác sai lầm, đây chính là gió. Xem ra cái này không gian tiến hóa ra gió nhẹ, nhưng nếu như không rất đặc biệt lưu ý, thật đúng là không cảm giác được. Vậy trong nhà lá có thể hay không có bảo bối gì hả? Ngưu Huy Dương thu thập tâm tình nhìn hướng nhà lá nghĩ đến. Ngưu Huy Dương đi tới nhà lá trước, đưa tay ở cửa gỗ ở trên nhẹ nhàng đẩy một cái, vậy cửa gỗ liền bị hắn cho đẩy ra. Ngưu Huy Dương nhấc chân đi vào đến trong phòng, trong phòng diện tích không phải rất lớn, bài biện trong phòng vô cùng đơn giản, Ngưu Huy Dương một cái liền xem xong. Ở gian nhà phía sau có một cái giường đá, giường phía trước có một cái bàn đá, trên bàn trừ bày một cái vòng tròn đồng trạng giống như là ngọc ban chỉ vậy trò vui trở ra, còn lại thứ gì cũng không có. Đem trong phòng tất cả mọi thứ sau khi xem xong, Ngưu Huy Dương trong lòng mười phần thất vọng, hắn còn lấy là trong nhà lá này sẽ có cái gì thần kỳ bảo bối, nhất không tốt cũng hẳn tồn phóng nhiều vàng bạc tài bảo, để cho mình có thể phát một khoản tiền của bất ngờ, để cho hắn không nghĩ tới là, trong nhà lá này trừ vậy trên bàn đá bày một cái nhìn giống như là ngọc ban chỉ bộ dáng trò vui bên ngoài, thứ gì cũng không có. Ngưu Huy Dương thất vọng hơn thuận tay đem trên bàn đá vậy giống như ngọc ban chỉ tựa như đồ cầm lên. Đưa ngón tay ra hướng trung gian cái đó trong lỗ nhạc đệm, có thể bởi vì là vậy lỗ thật sự là quá nhỏ, tay hắn chỉ lại không cách nào đi xuyên qua. Đem ngọc trong tay ban chỉ lần qua lộn lại nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện vật này kết quả có tác dụng gì. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới trong phòng này duy nhất một vật, đều đang không thể mang, đồ chơi này ở lại chỗ này kết quả có gì hữu dụng đâu. Ngưu Huy Dương giơ tay lên hướng mình chán bưng bít đi. Bưng chán làm Ngưu Huy Dương phiền lòng lúc một cái thói quen động tác. Có thể hắn nhưng quên đem vậy ngọc ban chỉ tựa như đồ bông xuống. Làm Ngưu Huy Dương đem vậy giống như ngọc ban chỉ tựa như đồ bưng bít ở trên trán lúc này vậy ngọc ban chỉ tựa như đồ lập tức phát ra một đạo xanh lơ mông mông ánh sáng. Nhiều tin tức từ ngọc ban chỉ trong truyền vào Ngưu Huy Dương trong đầu, bởi vì lượng tin tức thực sự quá lớn, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm thấy trong đầu mơ màng chầm chầm, có một loại căng đau cảm giác. Cũng may cái này ngọc ban chỉ ở giữa tin tức truyền tốc độ rất nhanh, mấy giây bên trong tất cả tin tức liền cũng truyền vào Ngưu Huy Dương trong đầu. Những cái kia bị chuyển vào Ngưu Huy Dương trong đầu tin tức, giống như là khắc ở hắn trong đầu tựa như, vô cùng rõ ràng. Ngưu Huy Dương đem trong đầu tin tức sửa sang lại một lần, mới biết vậy hướng Ngọc Ban chỉ tựa như trò vui tên gọi Ngọc Giản, là người tu chân cầm tới ghi chép đồ dùng. Ngọc Giản kia chuyển vào Ngưu Huy Dương trong đầu tin tức mặc dù không thiếu, được không nhiều tin tức Ngưu Huy Dương bây giờ cũng không có cách nào thấy, hắn bây giờ chỉ có thể nhìn được chính là một bộ kêu thanh một quyết công pháp tu chân. Cùng với một ít liên quan tới trồng trọt tin tức cùng những thứ khác đồ hỗn tạp, căn cứ từ trong ngọc giản hắn có thể thấy trong tin tức biết được, đây là bởi vì là hắn tu vi không đủ duyên cớ. Hắn còn từ trong ngọc giản tin tức biết được, hắn trước lấy được hạt châu kêu kêu Linh Lung Như Ý Châu. Linh Lung Như Ý Châu là thời kỳ viễn cổ một người châu bò luyện chế mà thành, là một cái có thể lớn lên không gian nhỏ. Hắn thăng cấp phương thức chính là thu thập các loại bất đồng phẩm động thực vật đến trong không gian, làm đạt tới thăng cấp cần số lượng sau đó. Không gian liền sẽ tự động tiến hành thăng cấp. Trong không gian vậy con nhỏ thác nước, chính là lúc ấy vậy Ngưu Nhân vận dụng đại thần thông rời tiến vào một đạo linh vực, khó trách vậy nước không gian lại có thần kỳ như vậy tác dụng. Con bò này người lúc bắt đầu chẳng qua là thời đại viễn cổ một cái môn phái tu chân linh thực phu, đặc biệt cho trong môn phái trồng trọt các loại linh dược, linh quả, cùng với các đệ tử sử dụng linh cốc cây trồng. Có thể vị này Ngưu Nhân chính là dựa vào trồng trọt linh thực mang tới tiện lợi. Đang bảo đảm hoàn thành môn phái cấp phát linh thực nhiệm vụ đồng thời, lợi dụng chặn lưu lại linh dược để thăng mình tu vi, cuối cùng cứng rắn là bằng vào mình kiên nghị lực cùng phong phú tài nguyên, đem thanh mục quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, trở thành lúc ấy đứng ở toàn bộ tu chân giới chóp đỉnh lưu nhân. Ngưu Huy Dương vẫn luôn cho rằng người tu chân chẳng qua là những tác giả internet kia hư cấu đi ra ngoài, có thể không nghĩ tới thật vẫn có tu chân chuyện này, hơn nữa loại này chuyện tốt bây giờ còn rơi vào trên người mình, cũng không biết lúc nào tự có tốt vật khí. Vừa nghĩ tới trong miêu tả những cái kia có thể di sơn ngã biển, lật tay làm mây út tay làm mưa người tu chân, Ngưu Huy Dương trong lòng lập tức liền hưng phấn lên, hắn trong lòng ý trước, mình nếu là tu chân sau đó, sau này có thể hay không cũng có thể giống như trong miêu tả những cái kia người tu chân như vậy lợi hại. Nhưng hết thể các thứ này đều là thành lập ở mình tu luyện thành công trên căn bản, nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đem mình hưng phấn tâm tình bình phục lại, bắt đầu xem trong đầu ngày đó kêu thanh một quyết công pháp tu chân. Cái này thanh mục quyết bất kinh có chữ viết tập trung giải trừ, bên trong vẫn còn có một cái màu đỏ tiểu nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng thiên bày ra một cái tu luyện tư thế, ở nơi này tiểu nhân trên người còn bức tranh có một ít kinh mạch vận hành toàn tính, khiến cho Ngưu Huy Dương cái này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu chân thứ này người, cũng có thể học được, hiểu công pháp này nên như thế nào tiến hành tu luyện. Ước chừng đi qua một tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc đem điều này kêu thanh mục quyết công pháp trong. Mình có thể thấy luyện khí kỳ công pháp nhớ cũng hiểu thấu triệt. Biết rõ muốn tu luyện như thế nào thanh mục quyết sau đó, bởi vì là thời gian dài chuyên chú với nghiên cứu thanh mục quyết, lúc này Ngưu Huy Dương thần sắc hơi có chút mệt mỏi, hắn thật dài thở dài một cái, đứng lên hoạt động thân thể một chút, nhẹ nhàng sờ một cái trên trán thật nhỏ mồ hôi hột, mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ trong ngọc giản vị kiêm lưu nhân lúc tu luyện một ít cảm ngộ.